Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Quy 1, chương 734, Thử thách thiên nhân. Lấy cựu thần đố khả năng, chứng nhất phẩm nguyên đan là chuyện trong dự liệu, nhưng cũng chỉ có hai tầng tiên thiên đại đạo, không khỏi cùng hắn, thiên nhân chi loại kém nhất người, thân phận không hợp. Tuy nhiên, bản thân hắn lại không để ý việc này. Danh hiệu, người số một vốn không phải điều hắn muốn, chỉ vì một lời thề mà đần độn u mê ngồi lên vị trí này. Cựu thần đố lập chí thành với kiếm, tinh tu hoàng thiên ngạo thiên kiếm pháp. Ngoài kiếm pháp này, tất cả đều là râu ria không đáng kể, chỉ là đặt móng chi thạch để chứng nhiều hơn nửa tiên thiên đại đạo. Nếu không thể tăng cường hoàng thiên ngạo thiên kiếm pháp, thì đối với hắn cũng không có ý nghĩa. Vì vậy, dù cho hắn có đầy đủ thời gian và tinh lực để chứng kiến càng nhiều tiên thiên đại đạo, thậm chí vượt qua nói kiếp, hắn cũng sẽ không làm. Bởi vì đó là bỏ gốc lấy ngọn. Giống như lúc trước Nhạc Đỉnh, biết rõ hợp tiên thiên đạo chủng đối với đạo hạnh tăng thêm càng lớn, nhưng chỉ cần không hợp bản tâm, liền dứt khoát vứt bỏ, không có nửa phần lưu luyến. Như thế nào thân cây, như thế nào chi tiết, bọn họ đối với này nhìn ra rõ ràng, cũng có thể thủ vững bất động, đây mới là bọn họ chân chính chỗ lợi hại, mà không phải chỉ là thể hiện ở tu vi đấu pháp trên. Đương nhiên, La Phong tu hành là một tình huống khác, lẫn nhau đi đường không giống, không thể nói là một. Trong lòng biết cuối cùng cửa ải khó tức sắp giáng lâm, hết thảy quan tâm giả đều không hẹn mà cùng nín thở, thậm chí so với người trong cuộc còn muốn sốt sắng, hai mắt chăm chú nhìn chằm chằm, nháy mắt cũng không dám trác, chỉ lo không cẩn thận bỏ qua mấu chốt nhất một màn. Ở có chút trầm trọng tĩnh lặng bên trong, làn sóng thứ ba nói kiếp thình lình giáng lâm. Kiếp vân diễn hóa thành ba tầng nói kiếp, trong đó ngày kia kiếm đại đạo trước tiên thành hình, đồng thời cũng chứng thực La Phong suy đoán. Cựu thần đố mục tiêu cũng không phải là ba tầng tiên thiên nói kiếp, cũng không bao hàm giết chóc đại đạo. Đến tiếp sau hai tầng nói kiếp lần lượt diễn hóa, trong đó một đạo mang theo hủy thiên diệt địa, vạn vật tận tồi khí tức, dường như muốn đem càng không phá hoại thành hư vô, không phải thiện không phải ác, mà là vô tình dập tắt, đối với này không ít người đã là nhận ra chân thân. Tiên thiên hủy diệt đại đạo. Hủy diệt đại đạo đặc thù hết sức rõ ràng, cũng không khó phân tích rõ, đúng là cuối cùng một tầng đại đạo khá là quái lạ, cũng không có ở ngoài hiện ra thành hình dấu hiệu. Mà là có chứa một loại cao cao tại thượng, cao quý không tả nổi, bể nghệ vạn vật vi thế, khiến cho không ít người sinh ra thần phục tâm ý. Phương Nguyệt Nghi suy đoán nói, ra hỏi tâm tình đại đạo, lẽ nào là nô dịch đại đạo? Không đúng, hẳn là không phải. Bạn đang nghe truyện tại truyện 288.online. Đừng quên nhấn nút like share đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Nàng mới vừa nói ra suy đoán liền tự mình phủ nhận, quan cừu thần đố người này phong thái khí độ, căn bản không giống sẽ tu luyện cùng nô dịch chân ý có quan hệ công pháp. Trên thực tế, một người tính tình làm sao, thường thường cùng hắn chứng thấy đại đạo cùng một nhịp thở. Nếu như một người tu sĩ chứng thấy sát thối đại đạo, huyết đại đạo, u minh đại đạo, cướp đoạt đại đạo, nô dịch đại đạo, hắc ám đại đạo, không cần tiếp xúc đều biết đây là ra sao một người. Cựu thần đố lúc trước chứng đại đạo, thủy hỏa phong vân lôi chờ chút, đều có thể thấy được hắn phải đi con đường cùng nô dịch đại đạo có thể nói là hoàn toàn không hợp, tuyệt đối không thể đột nhiên bốc lên như thế một cái đại đạo. Cái cảm giác này, giống như đã từng quen biết. La Phong suy tư. Trong lòng đã có suy đoán. Ba cái đại đạo xuất thế sắp thành, chỉ lát nữa là phải oanh hàng mà xuống. Tình Lôi hơi động rồng ngủ đông lên. Cựu thần đố càng là ra tay trước, người cùng kiếm hợp, thân hóa kinh long, như một cây quán thiên thông trường thương, trực tiếp giết hướng về kiếm đại đạo. Ba tầng đại đạo tuy là đồng thời bắt đầu tích trữ, nhưng so với còn lại hai tầng tiên thiên đại đạo, ngày kia kiếm đại đạo phải nhanh hơn thành hình. Cứ việc cách biệt thời gian chỉ có hai tức, nhưng cựu thần đố vẫn là bén nhạy nắm lấy này chút thời gian khoảng cách. Không đáng ba tầng đại đạo hợp lực một chỗ cơ hội, thế muốn trước tiên đoạn một tay. Kiếm đại đạo diễn hóa tất cả kiếm khí, trực kiếm, khoan kiếm, chủy kiếm, phục kiếm, mâu hiệp, nhuyễn kiếm, trong tay áo kiếm, chém mã kiếm, uyên ương kiếm. Những này kiếm khí hình thành một đạo như thiên thành mỹ lệ hình cung, tỏa ra vô thanh vô tức, vô hình vô tướng kiếm ý, dồi dào thiên địa, nằm dày đặc hư không, hóa thành một đạo huyền diệu kiếm trận, đem cừu thần đố cùng thiên địa ngăn cách, khiến cho hắn khó hơn nửa mượn lực, cũng không cách nào rút lấy linh lực. Vạn ngàn kiếm khí ngưng tụ mà thành dòng lũ, banh kích ở long hình kiếm khí trên, song phương dây dưa bên dưới, hình thành một luồng to lớn khí lưu, khuấy động ra vô số như hoàng bay vụt trường kiếm, cuốn thẳng trời cao, bài vân thấy nhật. Những này trường kiếm với trên đường dồn dập vỡ tan, hóa thành trong trẻo mảnh vỡ, nhưng là cùng hoàng long ngạo thiên kiếm chiêu giao phong bên trong bị phá hủy căn bản. Long hình kiếm khí như bẻ cành khô nát tan nỗ lực ngăn cản vạn ngàn kiếm khí, hướng về nơi trọng yếu giết đi. Mặt ngoài nhìn lại, kiếm đại đạo hoàn toàn không thể chống đối hoàng long kiếm uy. Bại như núi đổ, bên trong nhưng là phân hóa ra vô số sắc bén kiếm khí đem này long hình kiếm khí không ngừng cắt chém phân hóa, do ngưng biến tán, do cường phân yếu, mãi đến tận cũng không tiếp tục còn lại một điểm uy hiếp tính. Trừ này ra, càng là lợi dụng tự thân làm vạn kiếm bản nguyên tồn tại, dẫn tới cừu thần đố bội kiếm rung động, phân hóa kiếm thế, cũng thu nạp chuyển hóa hắn tỏa ra kiếm ý. Ha, khiến bực này không đủ tư cách thủ đoạn nhỏ, là bởi vì tự nhận không địch lại, cam tâm người yếu sao? Cừu thần đố đối với này cười bỏ qua, không làm bất kỳ thay đổi, chỉ là thêm thúc chân khí, làm cho kiếm thế lần thứ hai cất cao, vượt xa khỏi kiếm đại đạo suy yếu tốc độ. Chỉ thấy kiếm khí chi long ngửa mặt lên trời trường hống, miễn cưỡng phá vỡ kiếm trận, như gió thu cuốn hết lá vàng giống như đẩy ra hết thảy kiếm khí, mang theo thiên quân ích dịch khí thế, đâm hướng về bản nguyên của đại đạo, ác liệt một chiêu kiếm xuyên qua. Kiếm đại đạo theo tiếng mà phá, phá nát kiếm khí tán vì là yên khí, biến mất không còn tăm hơi. Nhưng cừu thần đố còn chưa kịp thở một hơi, mặt khác hai tầng tiên thiên nói kiếp theo nhau mà tới, không cho hắn cơ hội thở lấy hơi. Cái gọi là thừa thế xông lên, lại mà suy, ba mà kịp. Cừu thần đố ở chính diện đánh tan kiếm đại đạo sau, tự thân khí thế xuất hiện một cái ngắn mũi hạ xuống, chính là trước lực đã hết. Lúc này như lần thứ hai mạnh mẽ gắn đón đỡ song trọng tiên thiên nói kiếp cùng đánh, cứ việc không phải là không có phần thắng, nhưng cũng là cửu tử nhất sinh, không khác nào đem tính mạng tiền đặt cược ở vận may trên, vưu trong đó có một cái chú trọng sát phạt hủy diệt đại đạo. Vân quyển trăm dặm hoang long phục. Cừu thần đố thôi thúc lúc trước cùng La Phong giao đấu thì, cuối cùng dùng để quyết thắng bại kiếm chiêu. Chỉ thấy vô số mây khói hội tụ, đem hắn bao vây ở bên trong, không lại tạo thành ứng long dấu hiệu, mà là như mịt mờ vân hải, mênh mông vô bờ, vô tướng cảnh giới, thay đổi khó lường, trong thiên địa phản phất cũng không còn hắn người này, hơi thở của hắn, sự tồn tại của hắn đều bị vân hải triệt để che giấu trụ. Chiêu này bản ý chính là ẩn nấp thân hình, lùi một bước để tiến hai bước, chờ tích trữ sức mạnh sau lại phản kích. Cùng La Phong chiến đấu chung quy không phải tính mạng vật lộn với nhau, vì lẽ đó cừu thần đố cũng không có đem chiêu này chân chính uy năng phát huy được, mà là chỉ lấy nửa đoạn phát huy. Bây giờ mới thật sự là cách dùng. Song trọng tiên thiên nói kiếp cũng lập tức mất đi mục tiêu, không tìm được cừu thần đố hình bóng, nhưng vẫn chưa vì vậy mà sinh ra nửa phần do dự. Hủy diệt đại đạo xung phong ở trước, phá hoại tất cả hữu hình vô hình đồ vật, bạch vân, không khí thậm chí hư không đều bị nó nát tan triệt để. Tràn ngập ở giữa trời cao vân hải phản phất đụng với một tấm ẩn hình miệng rộng, lặng yên không một tiếng động bên trong liền bị thôn phệ, thể tích lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được đang thu nhỏ lại, trong chớp mắt đã không còn một nửa. Song phương thậm chí không có bạo phát kịch liệt xung đột, lại như là bạch vân chết già, tự mình ảm diệt giống như vậy. Mặc dù là tán giật ở trong đó kiếm ý, cũng không có thể ngăn cản hủy diệt đại đạo bước chân tiến tới, tương tự bị phá hủy hầu như không còn, không để lại cho cặn. Ở tình huống như vậy, cừu thần đố đã không cách nào tiến hành kiếm chiêu nửa phần sau bạo phát. Hay là đối đầu những tu sĩ khác thời điểm, có thể đem kẻ địch công hướng về vân hải kình lực cuốn lấy, ở phía sau tục phản kích bên trong cùng nhau phản trả lại. Nhưng mà hủy diệt đại đạo là chân chính ý nghĩa trên hủy diệt vạn vật, không để lại chút nào tàn dư, ở trước mặt nó, bất kỳ mượn lực đã lực, tá kính phản kính chiêu thức đều là chuyện cười. Bất quá, đối với cừu thần đố mà nói, như vậy đã đầy đủ, mà hắn cần cũng chính là như thế một hồi thở dốc. Bị cắt đứt kiếm chiêu, không cần bày ra hoang long phục bá đạo phản kích, làm cho chiêu này trở thành đơn thuần tránh né chi chiêu, tiêu hao nguyên khí cực nhỏ, thậm chí không sánh được thức thứ nhất rồng ngũ đông lên 5/10. Bằng tu vi của hắn, chỉ là thở một hơi, lực mới đã kế, công lực liền khôi phục đến thất thất bát bát. Liền, chân chính phản kích giáng lâm. Giới ta bất tận bi rồng ngâm. Đến liệt chí cương chí dương rồng ngâm thanh từ vân hải cuối cùng bạo phát, một luồng hết sức áp suất nguyên khí bão táp giống như thủy triều về phía trước đảng đi, nhấn chìm vạn vật. Dù cho bị dư kình lan đến đá vụn bụi trần, đều ở mãnh liệt năng lượng thôi thúc dưới lấy ngập trời tư thế hướng về bốn phương tám hướng bạo quyển khuếch tán. Phàm là rồng ngâm thanh trải qua không gian, đều xuất hiện như rơi xuống đất lưu ly giống như vết rách, cũng lấy một loại để người tê cả da đầu khủng bố cảm lan tràn ra phía ngoài mở rộng. Cuối cùng, đến liệt long hống thanh âm cùng hủy diệt đại đạo mạnh mẽ đụng vào nhau, hai cổ cực đoan sức mạnh đồng thời bạo phát, bầu trời ở trong nháy mắt này phản phất biến mất rồi. Quy 1, chương 735, tâm của kẻ mạnh. Cái này bản thân quá ngầu, chống lại tiên thiên đạo kiếp còn dám làm như thế, thật sự là cuồng đến không có đối thủ rồi. Phương Nguyệt Nghi nhìn cừu thần đố dùng sức mạnh phá vỡ pháp trận, bị kích thích được nhiệt huyết sôi trào, hận không thể chính mình dùng thân thể tương đương, cũng cùng tiên thiên đạo kiếp đến một hồi đối đầu trực diện. Đồ Bách Linh thì không có cảm động theo, chỉ là cũng vì người này dũng mãnh mà sợ hãi thán phục. Với tư cách là con gái của một cường giả thiên nhân, nàng đã từng chứng kiến nhiều lần quá trình độ kiếp, nhưng dù kết quả cuối cùng là thành công hay thất bại, không ai dám đối mặt với tiên thiên đạo kiếp sát phạt như cừu thần đố, dám tấn công trực diện như vậy. Trong trường hợp bình thường, những người độ kiếp thường chọn sử dụng các loại thủ đoạn hỗ trợ để làm suy yếu uy năng của tiên thiên đạo kiếp, hoặc là quấy nhiễu từ bên cạnh, đợi đến khi chính mình có nắm chắc mới bộc phát một đòn toàn lực. Tất nhiên, phương pháp này chỉ có hiệu quả khi đối mặt với một trọng tiên thiên đạo kiếp, nếu cùng lúc phải đối mặt với hai trọng tiên thiên đạo kiếp, sẽ bị bao vây tấn công, không kịp làm suy yếu uy năng đã bị đẩy vào tuyệt cảnh nguy hiểm. La Phong âm thầm lắc đầu, khó có thể chấp nhận loại thủ đoạn liều lĩnh này. Ít nhất, hắn không học được phong cách này, đồng thời cũng âm thầm cảnh giác, đối với uy năng của tiên thiên đạo kiếp đã có thêm một bước hiểu rõ. Trước đó, lần đầu tiên quan sát tiên thiên đạo kiếp là khi Nhạc Đỉnh đột phá thiên nhân. Hiện tại, tu vi của La Phong đã vượt xa thời điểm đó. Nếu hắn có thể trở lại quá khứ, một mình hắn cũng đủ để đối phó với năm tà tăng. Chính vì vậy, hắn hiện tại mới có thể nhìn thấu triệt hơn, hiểu rõ lúc trước mình đã liều lĩnh đến mức nào. Uy năng của tiên thiên đạo kiếp hoàn toàn khác biệt so với hậu thiên đạo kiếp, dùng tu vi của ta, chống lại hậu thiên đạo kiếp cũng có thể như cừu thần đố, phá vỡ trong nháy mắt. Dù là ba trọng hậu thiên đạo kiếp liên thủ, cũng không quá đáng là một chiêu tuyệt thức. Nhưng nếu gặp gỡ tiên thiên đạo kiếp, phải đem hết toàn lực mới có phần thắng. Không trách có người thà rằng đi chứng nhận hai trọng hậu thiên đạo kiếp thuần âm thuần dương, cũng không muốn đi chứng nhận một trọng tiên thiên âm dương đạo kiếp. Tiên thiên hậu thiên, cách biệt vạn dặm, cho dù là thiên tài tuyệt đỉnh của Tam giáo lục tông, cũng nhiều lắm là đi chứng nhận một đầu tiên thiên đại đạo. Đối với những thiên tài như họ, độ đạo kiếp đã là dễ dàng, độ tiên thiên đạo kiếp mới là khó khăn. Đột phá thiên nhân không khó, khó khăn chính là hợp tiên thiên đạo chủng, vì thế phải có giác ngộ đánh cược mạng sống. Cảm thấy dùng địa vị của cừu thần đố, chỉ chứng nhận hai trọng tiên thiên đạo kiếp là nhục thanh danh, kỳ thật loại ý nghĩ này mới là nhận thức sai lầm. Ta quá đề cao bản lĩnh của tu sĩ, cũng quá đánh giá thấp uy năng của đạo kiếp rồi. Hồi tưởng lại, lúc trước ám sư quỷ quân độ đạo kiếp suôn sẻ, nhưng nó chỉ độ được 6 trọng hậu thiên đạo kiếp. Nhạc Đỉnh dù có kinh nghiệm, nhưng đừng quên, khi đối mặt với lớp đạo kiếp cuối cùng, hắn đã sử dụng mánh khóe, trước tiên hợp đạo chủng, tương đương với đạt được nửa bước thiên nhân mới đi đối phó tiên thiên đạo kiếp, tự nhiên nắm chắc chiến thắng trong tay. Trước đó, Nhạc Đỉnh đã từng cưỡng ép chống lại tiên thiên lực của đại đạo, kết quả là bị trọng thương thắng thảm. Nếu không phải hắn mang theo công pháp gần như gian lận của Nhiên Đăng Phật, chỉ sợ dù cường hãn như hắn, cũng sẽ bởi vì trọng thương chống đỡ hết nổi, mà vẫn lạc tại đạo kiếp tiếp theo. Cần biết, dùng thực lực của Nhạc Đỉnh, so với 6 khổ tăng mà Thiền Độ Tông phái ra trong Địa Hoàng Lăng đều muốn thắng được nửa phần. Chính hắn, một cường giả đỉnh cao trong cảnh giới thân thể, đối mặt với một mình tiên thiên đạo kiếp đều là đánh cược mạng sống, có thể nghĩ, tiên thiên đạo kiếp đối với tu sĩ tầm thường mà nói, là kinh khủng bực nào, là ác mộng không thể vượt qua, nói là hy vọng xa vời đều không đủ. Có lẽ, khi dùng nguyên đan phẩm giai để đánh giá thiên nhân tu sĩ, bản thân đã không bao gồm những tu sĩ vượt qua tiên thiên đạo kiếp. Đối với đa số thiên nhân tu sĩ, họ căn bản sẽ không cân nhắc chuyện này, đó đã là một tiêu chuẩn đánh giá khác. Nhưng bất kể như thế nào, chuyện cho tới bây giờ, ta đã không đường lui rồi. La Phong dùng ngữ khí nỉ non chỉ có mình nghe được. Trên bầu trời, Liệt Long rống cưỡng ép phá vỡ tiên thiên hủy diệt đại đạo, cừu thần đố rơi vào phản chấn kình lực, như một đạo sao băng hướng xuống lao xuống, đụng vào địa tầng cao phía dưới, vẫn không ngừng thế đi. Tại vị trí hắn rơi xuống, chỉ có thể nhìn thấy đất đá cát bụi nương theo tiếng oanh minh do gần mà xa, tại bờ lục địa bên cạnh thẳng tắp xuất ra một vết nứt sâu trên mặt đất, khiến cho nước biển chảy ngược vào, lan tràn ra ngoài 10 dặm mới dừng lại, sinh sinh mở ra một nhánh sông. Thế sông khoa trương như vậy, kỳ thật là cừu thần đố cố ý gây nên. Hắn không chỉ không ngăn cản phản chấn kình lực, ngược lại thuận thế tiếp sức rút lui phía sau, vì chính là tránh cho cùng lúc đó phải đối mặt với hai trọng tiên thiên đạo kiếp. Nhưng chiến thuật của hắn không có hiệu quả. Trọng đạo kiếp cuối cùng đã hàng lâm lên người hắn ngay lập tức, sau khi hắn đánh bại hủy diệt đại đạo. Vô tận tinh thần uy áp, hóa thành một đôi thiên nhãn bao la mơ hồ, hiển hiện trong thức hải của cừu thần đố. Hai mắt này vô tình vô niệm, phản phất một khối ngoan thạch muôn đời không thay đổi, không có bất kỳ cảm tình, vĩnh hằng không dời, nhìn soi mói. Trong thức hải, gần sóng đều bình định, nhiều loại ý niệm trong đầu đều bị bài trừ, chỉ còn lại quy thuận, cúng bái chi niệm. Loại đại đạo ý chí này không giống với đại đạo nô dịch. Nếu nói đại đạo nô dịch là một loại bóc lột và chiếm hữu trắng trợn, nghiền ép nô lệ trên người hết thảy giá trị, khiến người lâm vào tình cảnh không tại trong trầm mặc bộc phát, ngay tại trong trầm mặc diệt vong, thì đại đạo này là một loại khí tức ân trạch vạn vật, không phải chiếm hữu, mà là ban ân, hoàn toàn trái ngược với đại đạo nô dịch. Nó bảo dưỡng vạn vật mà không cầu bất kỳ hồi báo nào, không bắt buộc người khác thần phục, mà là lấy đức thu phục người, khiến người phát sinh từ nội tâm sùng kính chi tình, bởi vậy rất khó khiến người sinh ra chán ghét và phản kháng. Một người tế thiên có thể cảm giác mình bị vũ nhục. Một người khẩn cầu thanh thiên, có thể cảm giác mình bị áp bách. Một người bái tạ thương thiên, có thể cảm giác mình biến thành nô lệ. Thiên đạo bao la mơ hồ, chí cao vô thượng, thần công thánh đức, quản thuật thành sách, vần sáng muôn đời, quần thần hoang biện, lễ đương ăn mừng. Nó phản phất chính là thiên đạo ý chí, đại biểu thiên đạo. Bởi vì giao phong với hủy diệt đại đạo, khiến cho khí tức của cừu thần đố xuất hiện hạ xuống, trong tích tắc suy giảm, đã bị đại đạo ý chí chiếm cứ tâm linh. Trên mặt của hắn vốn là hiện ra một tia mờ mịt, lập tức giật mình nguy hiểm, lửa giận bốc lên, thức hải nhấc lên vạn trượng sóng to, muốn đánh vỡ vĩnh hằng bất biến bình tĩnh, sinh ra lòng phản nghịch mãnh liệt. Nhưng mà thiên đạo không phải ân, thiên đạo không phải địch, dù là cảm ơn hay vẫn là báo thù, đều tìm không thấy đối tượng, không có quân chủ, không có thần phục, không có ác bách, tại sao phản nghịch đáng nói? Lại nên hướng ai phản nghịch? Thời gian dần qua, biểu lộ của cừu thần đố thư giãn xuống, phản phất không hề mâu thuẫn với cổ ý chí bao la mơ hồ này, kích động cảm xúc cũng từng cái bình tĩnh, nhiều loại tạp niệm quấy nhiễu bản tâm bị tiêu trừ, tâm linh khôi phục yên lặng an tường, cả người phản phất biến thành một pho tượng đá. Nếu tiếp tục như vậy, không cần thiết một thời ba khắc, ý chí của cừu thần đố sẽ dung hợp với thiên đạo ý chí, như tích thủy nhập biển, trở thành một bộ phận trong đó, duy trì vĩnh hằng thiên nhân hợp nhất chi cảnh. Chỉ là hoàng hư tu sĩ thiên nhân hợp nhất, là dùng bản thân ý chí làm chủ, mà lúc này thiên nhân hợp nhất, lại dùng thiên đạo ý chí làm chủ, chính là ý chí của tu sĩ cảnh giới thân thể, làm sao chống lại được thiên đạo, chỉ biết bị triệt để hấp thu, không còn ý thức của mình. Có thể dù biết rõ là kết cục như vậy, lại có bao nhiêu người có thể chống lại sức hấp dẫn của thiên nhân hợp nhất. Đó là như đại chấp choạng bình thường, gọi người nhẹ nhàng dục tiên tư vị, chỉ cần thể nghiệm qua một lần, thiên đạo bao quát thương sinh, xem vạn vật vi sô cẩu tâm tính, liền khó hơn nữa kháng cự, cho dù thân diệt, cũng muốn như thiêu thân lao đầu vào lửa, cầu đạo mà chết. Mắt thấy cừu thần đố tồn tại cảm giác càng ngày càng thấp, dần dần tiêu vong, cùng thiên đồng thể, biết rõ triệt để biến mất một khắc này, thế gian không còn cừu thần đố người này. Cường giả chân chính, dù là chống lại thiên, cũng muốn đem hắn chinh phục. Bỗng dưng, tồn tại cảm giác của cừu thần đố như lửa núi bộc phát giống như kịch liệt bành trướng, không phản nghịch, không quy thuận, mà là một khỏa tâm khiêu chiến vĩnh viễn, một khỏa tâm cường giả cao ngạo dũng mãnh, đem thiên đạo bao la mơ hồ chi ý xa lánh tại bên ngoài. Cử động lần này lập tức chọc giận đại đạo ý chí, khí kình siêu cao thuế nặng, ngưng tụ thành một bàn tay khổng lồ, che hướng thiên linh của cừu thần đố, khí kình biểu dương khiến mặt đất lõm xuống, như núi áp đỉnh, mang theo thiên quân chi trọng, đem cừu thần đố ép tới cơ hồ thẳng không dậy nổi eo. Đúng, không sai, nên là như thế này. Đối thủ càng cường, mới càng có giá trị khiêu chiến. Cừu thần đố đúng là cất tiếng cười to, cường chống phát ra tiếng vang cách lạc, đơn giản chỉ cần đứng thẳng lên lưng eo, sau đó một kiếm vung hướng thương khung, trảm xé trời chưởng. Quy 1, chương 736, thiếu cơ hội. Phá vỡ đạo kiếp diễn hóa cự chưởng, cừu thần đố nhấc tay một trảo, thu hết đại đạo chi lực đang tán loạn, ngưng tụ thành một khỏa đạo chủng trong lòng bàn tay. Đạo chủng tỏa ra khí tức tôn quý chí cao, thu hút mọi đại đạo chi lực mà hắn đã diễn hóa trong quá trình vượt qua 8 trọng đạo kiếp. Chúng như quần tinh vây quanh vầng trăng, cuối cùng đều được thu vào thân thể. Trong nháy mắt, cừu thần đố phục hồi nguyên trạng, khí thế tăng vọt dữ dội. Hắn như một thanh kiếm giấu trong vỏ, không hề che giấu, liên tục tăng lên, đạt đến một độ cao khiến người ta phải ngước nhìn. Về căn cơ, hắn đã vượt qua phần lớn thiên nhân nhị trọng cảnh tu sĩ. Phương Nguyệt nghi hoặc, hắn hợp nhất rốt cuộc là đạo chủng gì? Ban đầu tưởng chỉ là khảo nghiệm đạo tâm, cuối cùng lại hóa thành một dấu bàn tay, vừa có tác dụng tinh thần, vừa có thế công về thân thể. Đại đạo này quả thực hiếm thấy. Là thánh đức đại đạo, một trong tam thiên đại đạo, có quan hệ mật thiết với thiên đạo. Có người còn gọi nó là đại đạo biểu tượng đế vương. Tuy nhiên cách nói này có chút cưỡng ép. Trong lịch sử, chỉ có những vị khai quốc quân chủ mới có thể dựa vào công tích vĩ đại của mình để chứng đạo này, thông qua những con đường thiếu đi rất nhiều. Những vị hoàng đế sau này đều không có được lợi thế như vậy. La Phong trả lời. Trong Thái Hư huyễn cảnh, Lăng Vân Tuyệt cũng đã sử dụng thánh đức đại đạo, nên La Phong mới có cảm giác quen thuộc. Tuy nhiên, so sánh với cừu thần đố, thánh đức đại đạo của Lăng Vân Tuyệt có vẻ phù phiếm, căn cơ bất ổn, không bao giờ toát ra khí tức tôn quý cao ngạo. Còn cừu thần đố lại nắm giữ trọn vẹn của lực lượng này, không lộ ra ngoài nửa phần. Hắn vẫn là một võ giả phóng khoáng, không hề tỏ ra cao cao tại thượng. Hắn ngạo, ngạo ở trong khí khái, chứ không phải nông cạn ở bề ngoài. Chúc mừng thù đạo hữu tấn cấp thiên nhân, từ nay về sau trường sinh đều có thể. Bất kể mối quan hệ như thế nào, La Phong, Phương Nguyệt Nghi, Đồ Bách Linh đều nói ra lời chúc mừng. Chỉ cần không phải kẻ thù, lúc này phải theo lễ tiết nói lên một câu. Cừu thần đố cũng vội vàng đáp lễ, nhưng rất nhanh phát hiện có vô số quan điểm tụ tập xung quanh, như bọc khí bao lấy thân thể, ngăn cách hắn với thế giới bên ngoài. A, thế giới này dường như đang bài xích sự hiện hữu của ta, muốn đẩy ta ra ngoài. Cừu thần đố nhanh chóng hiểu ra nguyên nhân, xem ra lực lượng của thế giới này thật sự hạn hẹp, tấn cấp thiên nhân là phải cường chế phi thăng, ta đã trở thành người không được hoan nghênh. Tuy nhiên, căn cơ của hắn vượt xa thiên nhân tu sĩ bình thường. Thế giới bổn nguyên muốn đẩy hắn ra không phải dễ dàng. Trong thời gian ngắn, hắn vẫn có thể trụ lại một hồi. Chỉ cần không thúc giục lực lượng của mình, sẽ không khiến thế giới bổn nguyên phản ứng dữ dội. Dù sao, tấn chức bên trong và xâm lấn từ bên ngoài là khác nhau. Độ khó của thứ hai lớn hơn rất nhiều so với thứ nhất, ngay cả cực đạo cường giả cũng không thể thực hiện xâm lấn hoàn hảo. Nếu muốn mạnh mẽ tiến vào từ bên ngoài, phá hủy chưởng thiên thế giới là khả năng cao hơn. Còn tấn chức bên trong, thế giới bổn nguyên sẽ phản ứng ôn hòa hơn. Cựu thần đố cố gắng không sử dụng lực lượng thiên nhân, áp chế bản thân, đi đến trước mặt La Phong nói, lần này nợ ngươi một ân tình, nên cho ngươi một lời cảnh báo. Cường thúc thiên nhân cấp độ cực chiêu như chúng ta, sẽ gây ra gánh nặng rất lớn cho thân thể. Ngay cả với tu vi của ngươi, đủ để sử dụng cực chiêu, nhưng cuối cùng vẫn là vượt cấp tiến hành, không nên làm như vậy. Mỗi lần cường vận cực chiêu đều sẽ hao tổn căn nguyên, tuy bề ngoài không thấy, nhưng thực chất đã để lại hậu họa. Dung hợp đạo chủng, tấn cấp thiên nhân, cựu thần đố mới phát hiện thân thể mình đã để lại nhiều nội thương, hơn nữa loại thương này không thể chữa trị bằng phương pháp bên ngoài, phải dựa vào sự cường tráng tự nhiên của thân thể mới có thể khép lại. Nếu không chữa trị kịp thời, cựu thần đố đoán chừng chỉ có thể chống đỡ thêm 3 năm nữa, nội thương sẽ bộc phát. Lúc đó, dù không lo về mạng sống, nhưng cũng không thể sử dụng cực chiêu vượt cấp để liều mạng. Dù tu vi của hắn và La Phong thâm hậu, căn cơ cường đại, có thể sử dụng thiên cấp, địa cấp công pháp tuyệt chiêu, nhưng thực tế mỗi lần sử dụng đều là tiêu hao nguồn lực của thân thể. Cựu thần đố thắng ở thiên phú dị bẩm, thân thể cường đại, tốc độ tu hành tinh nguyên vượt xa người thường, nên mới có thể chống đỡ lâu như vậy. Nếu La Phong cũng hiếu chiến khinh suất như hắn, luôn sử dụng cường phá cường, đã sớm thân thể hỏng mất. La Phong ngạc nhiên, nghi hoặc vì sao chuyện trọng yếu như vậy, sư tôn lại không nhắc nhở mình. Nếu nói Nguyệt Hồ chân nhân không để ý chuyện nhỏ, nhưng những người khác như Tố Mị, Đơn Kiếm Thông dường như cũng không biết rõ tình hình. Tổng không thể nào sư phụ của họ đều không để ý chuyện nhỏ. Rồi hắn liền hiểu ra, không phải không nhắc nhở, mà là không cần nhắc nhở. Đối với tu sĩ có thiên phú tầm thường, họ căn bản không có năng lực sử dụng thiên nhân cấp độ cực chiêu. Liều mạng cũng chỉ giới hạn trong phạm vi năng lực của bản thân, muốn để lại nội thương cũng không có cơ hội. Đối với tu sĩ có thiên phú trác tuyệt, họ tu luyện tinh tiến thần tốc, dù có để lại nội thương khi chiến đấu, thường thường cũng sẽ dẫn phát đạo kiếp trước khi nội thương bộc phát. Nếu thành công vượt qua, tự nhiên thương thế khỏi hẳn. Nếu không vượt qua, là thân tử đạo tiêu, cũng không cần lo lắng về nội thương. Như cựu thần đố sớm có năng lực vượt qua đạo kiếp, lại bị lời thề ước thúc nên chậm chạp dừng lại ở hoàng hư cảnh, chỉ là lệ bên trong cái lệ. Đa tạ nhắc nhở, việc này ta sẽ châm trước, tận lực không sử dụng cực chiêu. La Phong nghĩ nghĩ, kỳ thực không có gì đáng lo. Cũng không phải như ở Thái Hư huyễn cảnh bị hạn chế rảnh tay đoạn, thật muốn đụng phải cường địch liều mạng, triệu ra ám sư quỷ quân cùng cửu anh, giao do bọn họ đuổi cũng được, không cần phải tự mình ra trận. Cựu thần đố không biết việc này, chỉ đương La Phong không để lời cảnh báo của mình vào lòng. Xuất phát từ thân thiết với người quen sơ kiên kỵ, hắn không khuyên nữa, mà chỉ nói, La huynh tu vi không thua ta, bằng tích lũy của ngươi, tấn cấp thiên nhân hẳn là không phải việc khó. Hơn nữa ngươi vừa rồi không bị lời thề ước thúc, vì sao không sớm độ đạo kiếp? Gần đây Ngọc Châu không mấy yên bình, La huynh nếu có tâm, ta và ngươi có thể liên thủ đi càn quét vực ngoại thiên ma. Thiên nhân tu vi ma tộc, ta chưa từng giao thủ qua, thật sự là làm cho lòng người ngứa khó nhịn. La Phong thẳng thắn thành khẩn nói, tấn cấp thiên nhân, ta còn thiếu một ít cơ hội. Hiện tại thời cơ chưa đến, cần tĩnh tâm chờ đợi. Có lẽ vào ngày mai, có lẽ còn có 3 năm 5 năm, tạm thời cũng không nóng nảy. Cựu thần đố trong lòng buồn bực. Tu sĩ tầm thường độ đạo kiếp mới chú ý cơ hội, bởi vì bản thân không chắc chắn có thể vượt qua, nên cần thiên thời địa lợi phối hợp. Giống như phàm nhân hôn tan đều muốn tìm một ngày tốt lành, làm như vậy có lẽ không thể mang đến vận may, nhưng ít ra trên tâm lý có thể gia tăng lực lượng. Nhưng La Phong, với tu vi không thua hắn, độ đạo kiếp gần như nắm chắc, hoàn toàn không cần phải chờ cơ hội. Điểm ấy tâm hồn ảnh hưởng đã có chút ít còn hơn không? Trừ phi La Phong muốn độ đạo kiếp, độ khó lớn đến mức viễn siêu lẽ thường. Xem ra La huynh toan tính quá nhiều. Ngược lại là ta nhiều lời rồi, như một người nhiều chuyện nói nhỏ, làm cho người ta ngại. Cựu thần đố nghĩ tới một khả năng, trong mắt toát ra mấy phần hiếu kỳ, ha ha, cựu mổ tâm nguyện đã xong, tự cáo từ trước. Núi xanh còn đó, nước biết chảy dài, cựu mổ chờ mong tin lành của La huynh, hy vọng ngươi tấn cấp thiên nhân lúc thành tựu nguyên đan có thể làm cho ta chấn động, sau này còn gặp lại. Nói xong, hắn huy kiếm chém, bổ ra một đạo hư không đường hầm, thả người chui đi vào, rất nhanh biến mất không thấy gì nữa. Tới cũng vội vàng. Đi cũng vội vàng, hiển thị rõ hào sảng làn gió. Phương Nguyệt Nghi cùng Đồ Bách Linh đều nghe ra lần này sắp chia tay lời nói thâm ý, người phía trước cũng là vẻ mặt rất hiếu kỳ cùng chờ mong, thứ hai ngược lại là có chút lo lắng, mở miệng nói, ngươi không phải là muốn chứng nhận tam trọng tiên thiên đạo kiếp à? Mặc dù người nọ vừa rồi ở trạng thái toàn thịnh, đồng thời đối mặt tam trọng tiên thiên đạo kiếp khảo nghiệm, cũng có thật lớn vẫn lạc nguy hiểm. Ngươi căn bản không cần phải làm như vậy, chỉ cần đạo chủng là tiên thiên đại đạo là được, còn lại bất quá là bàn chi nhánh cuối. Nhất trọng đã ngoài tiên thiên đạo kiếp, từ trước đến nay là tệ lớn hơn lợi. Dưới tình huống bình thường, dẫn phát tam trọng tiên thiên đạo kiếp thường thường đều là chồng chất tại cuối cùng một lớp, tề tụ mà xuống, nên nguy hiểm phi thường, thiên nhân tu sĩ cũng muốn nhượng bộ lui binh. Trong lịch sử, tu hành giới vượt qua tam trọng tiên thiên đạo kiếp không phải là không có, nhưng cũng là phượng mao lân giác. Hơn nữa những người này cũng không phải nhất định có thể trở thành cực đạo cường giả, thậm chí chứng đạo hư không. Cả hai không có tất nhiên liên hệ, nhiều lắm thì nội tình càng dày, con đường càng rộng mà thôi, tương lai thành tựu như thế nào, còn muốn xem riêng phần mình cơ duyên cùng cố gắng. La Phong khó để giải thích, chỉ có thể trầm mặc không nói, ngậm miệng không đáp. Không khí ngột ngạt phân ở bên trong, chợt có một người tới đến, giúp hắn giải khó xử. Quy 1, chương 737, nhân duyên. Người đến là Đoan Mộc Chánh. Hiện tại, quyền kiểm soát ra vào chưởng thiên thế giới đều nằm trong tay Đồ Bách Linh, bất kỳ ai muốn vào đều phải có sự cho phép của nàng. Dù việc ban hành lệnh bài cho phép ra vào bên ngoài có thể tạo ra nguy cơ tiềm ẩn, bị kẻ xấu lợi dụng, nhưng ngược lại, nếu không cho phép bất kỳ ai vào, đồng nghĩa với việc chưởng thiên thế giới sẽ không có ai hỗ trợ khi gặp biến cố. Thoạt nhìn là hành động đảm bảo an toàn, nhưng thực chất lại là tự giam mình vào tuyệt cảnh. Vì vậy, theo đề nghị của La Phong, Đồ Bách Linh đã cấp ra một số lệnh bài cho phép ra vào. Cân nhắc đến việc ngay cả đệ tử ưu tú của Thông Bảo Chân Nhân như Đoạn Thần Phong cũng phản bội môn phái, những đệ tử khác đều không đáng tin, việc giao quyền này cho người đáng tin cậy trở nên vô cùng khó khăn. Cuối cùng, nàng quyết định giao quyền này cho La Phong, bởi vì nàng tin tưởng La Phong, và cũng tin tưởng những người mà La Phong tin tưởng. Trong số những người quen biết La Phong, Đoan Mộc Chánh có lẽ không phải người thân thiết nhất, nhưng nhân phẩm của hắn không thể nghi ngờ là đáng tin cậy, luôn sẵn sàng hy sinh vì nghĩa. Có người vừa độ kiếp, khí thế vô cùng hùng mạnh. Không sai, hẳn là nhất phẩm nguyên đan tiên thiên đạo kiếp. Không biết là đệ tử nào trong môn phái đạt được đạo quả? Đoan Mộc Chánh hỏi. La Phong đáp, là cựu thần đố của Long Ngạo Tông. Long Ngạo Tông? Cựu thần đố? Đoan Mộc Chánh hơi sững sờ, đáp án này nằm ngoài dự đoán của hắn, cái tên này nghe quen quen, chẳng lẽ là thiên nhân phía dưới đệ nhất nhân trong truyền thuyết? Không trách đạo kiếp uy thế như vậy, bách niên khó gặp. Quả nhiên là người đứng ở vị trí cao nhất của cảnh giới thân thể. Phương Nguyệt Nghi cười nhạt, nói, hiện tại thiên nhân phía dưới đệ nhất nhân là La Sư Huynh mới đúng. Đoan Mộc Chánh không phản bác. Từ hai năm trước khi La Phong trở về từ địa Hoàng Lăng, tu vi của hắn ngày càng tiến bộ, đến giờ đã khó lường. Nếu dùng linh thức dò xét, sẽ cảm giác như đang nhìn vào vực sâu thăm thẳm, có thể nuốt chửng linh hồn người ta. Hắn không thể đoán được thực lực của La Phong đã đạt đến trình độ nào. Dù dưới sự kích thích, những thiên tài đệ tử trong thế hệ này đều nỗ lực hết mình, tiến bộ thần tốc, vượt xa những người cùng thế hệ, nhưng họ vẫn không thể đuổi kịp La Phong, thậm chí còn bị bỏ xa hơn. Trước đây, cân nhắc đến việc cừu thần đố đã giữ danh hiệu đệ nhất nhân trong thời gian dài, Đoan Mộc Chánh sẽ không dễ dàng đưa ra phán đoán. Nhưng giờ cừu thần đố đã tấn cấp thiên nhân, danh hiệu này thuộc về La Phong cũng không có gì sai. Là oan gia từ lâu, Phương Nguyệt Nghi nhận ra suy nghĩ của Đoan Mộc Chánh, liền kéo dài mặt nói, a, nhìn nét mặt của ngươi, rõ ràng là cảm thấy cừu thần đố tấn cấp thiên nhân nên La Sư Huynh mới có thể ngồi vào vị trí của hắn, hừ. Ta cho ngươi biết, đệ nhất nhân này đã thua La Sư Huynh trong cuộc thi đấu công bằng vừa rồi, tự nhận không bằng, mới nhường bảo tọa cho La Sư Huynh. Đoan Mộc Chánh lại sững sờ, không ngờ lại có chuyện như vậy. Tiếc là hắn đến chậm một bước, không thể tận mắt chứng kiến cuộc tranh tài long tranh hổ đấu. Bạn đang nghe truyện tại truyện 288.online. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Tuy nhiên, trong lòng hắn vẫn có chút nghi ngờ. Luận bàn võ đấu không giống với sinh tử quyết chiến, không thể dùng để đánh giá chính xác cao thấp. Có lẽ cừu thần đố không hề nghiêm túc trong trận chiến này, hoặc là vì muốn tấn cấp thiên nhân nên không quan tâm đến hư danh. Dù sao, vị này vừa mới độ kiếp, chỉ nghe nói mang theo khí thế đại thắng, một cổ tác khí mạnh mẽ xông phá cửa ải khó, chưa từng nghe nói mang theo khí thế đại bại, đi khiêu chiến, sợ đạo tâm bị nhục, khiến thực lực không phát huy hết mà vẫn lạc đạo kiếp. Ngươi một vểnh lên bờ mông ta biết ngay ngươi kéo cái gì thỉ, ta cho ngươi biết. Phương Nguyệt Nghi nhìn ra suy nghĩ của Đoan Mộc Chánh, tức giận muốn phản bác, nhưng bị La Phong ngăn lại. Coi như hết, hư danh mà thôi. Trận chiến này không có nhiều người chứng kiến, dù chúng ta nói ra, cũng không ai tin, ngược lại còn bị cười nhạo. Không cần phải. Tu vi của một người như thế nào, không liên quan gì đến cách nhìn của người ngoài. Dù mọi người ca ngợi ngươi, thực lực của ngươi cũng không mạnh thêm một phần. Ngược lại, dù mọi người khinh thường ngươi, thực lực của ngươi cũng không yếu đi một phần. La Phong từ trước đến nay không phải người để ý thanh danh, căn bản không để việc này trong lòng. Lời nói của La Phong khiến Đoan Mộc Chánh tin ba phần, cảm thấy cừu thần đố rất có thể thật sự thua. Sự thay đổi thiên hướng này càng khiến Phương Nguyệt Nghi tức giận. Tại sao nàng nói không tin, La Phong nói lại tin? Để tránh hai người cãi nhau, La Phong chuyển chủ đề về vấn đề chính, vô sự không lên điện tam bảo, không biết sư huynh tìm ta chuyện gì. Nghe vậy, Đoan Mộc Chánh, người vốn thẳng thắn, lại do dự, muốn nói lại thôi, cuối cùng mới hạ quyết tâm nói. Nghe nói ở địa Hoàng Lăng, sư đệ từng tiếp xúc với một luyến hoa của Quy Khư giáo. Không biết sư đệ biết được gì về người này. La Phong đè nén sự hiếu kỳ, nói, chỉ gặp mặt một lần, không coi là hiểu biết. Hơn nữa, ta từng phá vỡ kế hoạch của nàng, xem như kết xuống một ân oán nhỏ. Tại sao sư huynh lại đột nhiên nhắc đến nàng? Chưa kịp đợi Đoan Mục Chánh trả lời, Phương Nguyệt Nghi cười hả hê, việc này ta nghe nói rồi. Ma nữ đó yêu Toan Nho vừa thấy đã yêu, không biết như thế nào con rùa xem đậu xanh xem đôi mắt rồi, đúng là buông tha tôn nghiêm không muốn, đuổi ngược cho hắn, nghe nói còn kém đến cửa cầu hôn rồi. Nàng nghe chuyện này lần đầu tiên đã cười ba ngày, sau đó luôn chờ đợi cơ hội chế giễu. Nay cuối cùng cũng bắt được cơ hội. Dù tin tức là thật hay giả, đều có thể khiến Đoan Mục Chánh bẽ mặt. Quả nhiên, Đoan Mục Chánh biểu lộ trở nên nửa là xấu hổ, nửa là bất đắc dĩ, nhưng vẫn giải thích, trong tông môn truyền lưu đều là lời đồn, có lẽ kết quả có ba phần thực, nhưng quá trình và nguyên nhân gây ra không phải như vậy. Sau đó, hắn kể lại quá trình gặp gỡ một luyến hoa. Nguyên nhân là khi hắn về nhà thăm người thân, nghe nói con trai của Trương Viên ngoại bị hồ ly tinh dụ dỗ, mỗi tối đều biến mất không rõ nguyên nhân, sáng hôm sau lại trở về phòng như không có chuyện gì, thể cốt gầy yếu, tinh thần uể oải, như đang ngủ say. Gia đình khuyên hắn nói ra hung thủ, nhưng hắn bị yêu tinh mê hoặc, đánh chết cũng không chịu nói ra bất kỳ manh mối nào. Vương Viên ngoại mời không ít tán tu trên giang hồ hỗ trợ, nhưng đạo hạnh kém quá xa, thậm chí chưa gặp người đã bị mê tâm trí, lột sạch quần áo chạy loạn trên đường, còn một bộ dáng sắc thụ hồn. Sau đó, một đệ tử thuần dương phái có lục trọng cảnh tu vi cũng không thể ngoại lệ. Vì vậy, sau đó mọi người đều không dám nhúng tay vào việc này. Với tính cách của Đoan Mục Chánh, tất nhiên không thể để yêu tà quấy phá. Hắn nhận lời việc này, bắt giữ được hung thủ, là một nữ đệ tử của Quy Khư giáo, nhưng không phải một luyến hoa. Cân nhắc đến bối cảnh của Quy Khư giáo, Đoan Mục Chánh không xử phạt ngay tại chỗ, mà định áp giải về Lục Đạo Tông, thông báo cho Quy Khư giáo phái người đến tiếp nhận. Việc này làm mất mặt Quy Khư giáo, nhưng họ thua người lại thua trận, không thể trừng phạt Đoan Mục Chánh, chỉ có thể giận dữ với nữ đệ tử này. Điều kiện tiên quyết để đưa ra quyết định này là nữ đệ tử này không làm bất kỳ việc gì trái với đạo lý. Con trai của Vương Viên ngoại tuy mất dương nguyên, thân thể tinh khí hao tổn, nhưng bù đắp 2 năm có thể hồi phục. Việc cản trở các tán tu chỉ là mất mặt, tính mạng không lo, tội không đáng chết. Nếu không, ngay cả danh tiếng của Quy Khư giáo cũng không thể ngăn cản Đoan Mục Chánh, hành quyết ngay tại chỗ cũng không phải không thể. Tuy nhiên, trên đường áp giải về tông môn, Đoan Mục Chánh đã nhận được tin tức, một luyến hoa đến cứu người, hai bên lời qua tiếng lại, đánh nhau dữ dội. Về tu vi, Đoan Mục Chánh tuy tiến bộ thần tốc, nhưng dù sao tuổi tác phân biệt, vẫn kém một luyến hoa một bậc. Nhưng thủ đoạn mê hoặc của một luyến hoa hoàn toàn không có tác dụng với hắn. Có lẽ nàng không ngờ một đệ tử tà tông lại biết tu luyện chính công của nho môn, một thăng vừa đầu hàng, nhị bình chênh lệch, thêm vào cả hai bên đều là khí tu, hiểu rõ thủ đoạn của đối phương, đánh nhau ngang sức. Đến lúc này vẫn chưa có gì, chỉ là ân oán tầm thường, thường xuyên xảy ra giữa các tu sĩ. Chỉ cần không gây thương vong, quay đầu lại sẽ quên. Ai ngờ, khi hai bên kiệt sức, định thu tay lại đàm phán, nữ đệ tử Quy Khư giáo bị Đoan Mục Chánh bắt giam, giãy dụa, đánh trọng thương một luyến hoa. Hóa ra, người đó là kẻ thù giả trang thành một luyến hoa, cố ý bày kế dụ hai người vào bẫy, muốn mượn tay một luyến hoa giết chết thiên tài đệ tử mới tiến của Lục Đạo Tông, gây ra xung đột, nàng sẽ châm ngòi, lửa cháy đổ thêm dầu, khiến thù hận gay gắt, ngược lại lại mượn tay Lục Đạo Tông giết chết một luyến hoa. Kết quả là đánh giá sai thực lực của đệ tử mới tiến của Lục Đạo Tông, bị ép phải tự mình động thủ. Bị người lợi dụng, Đoan Mục Chánh tất nhiên cảm thấy khó chịu, càng cho rằng một luyến hoa bị tính toán vì hắn, vì vậy hắn đuổi theo 3000 dặm, liều mạng cứu một luyến hoa, sau đó kéo thân thể bị thương nặng, tìm người chữa trị cho một luyến hoa, mới bình lại nỗi áy náy trong lòng. Vì việc này, một luyến hoa sinh lòng ái mộ, tiếc là bị Đoan Mục Chánh cự tuyệt. Nhưng nàng không chịu khuất phục, thề không lấy chồng, đem việc này huyên náo khắp nơi. Quy 1, chương 738, bí mật hé lộ. La Phong nghe Đoan Mục Chánh tự thuật xong, do dự một lúc, nói, một luyến hoa, ta tiếp xúc không nhiều, phẩm tính tạm thời không thể kết luận, chỉ có thể nói, kinh nghiệm tại địa Hoàng Lăng, mọi chuyện vẫn do ngươi tự phán đoán. Sau đó, hắn kể lại những gì xảy ra tại Thái Hư huyễn cảnh, bao gồm việc một luyến hoa can thiệp vào xung đột giữa Vô Nhạc Tuệ Sư và hắn, cùng với việc cô ta tham gia vào việc đối phó ma trận của Quy Khư giáo, tập trung vào những điểm trọng yếu. Đồ Bách Linh cau mày, nói, nghe, nàng tự hồ không phải người tốt. Lời này tuy thẳng thắn, nhưng không sai. Khi lựa chọn giữa tốt và xấu, một luyến hoa hiển nhiên thuộc về bên xấu. Tuy nhiên, đối với ba người còn lại, đánh giá một người chỉ dựa vào tiêu chí này là không đủ. Phương Nguyệt Nghi nói, tâm cơ gian trá, hai mặt, phóng đẳng không kiên nể, làm việc lớn mà sợ chết, gặp lợi nhỏ mà quên mạng, hoàn toàn là hình ảnh ma nữ trong mắt thường dân, nàng quả thật là đủ năm độc. Đoan Mục Chánh cũng tỏ ra nghiêm trọng, hai đầu lông mày như thể mang theo chút hối hận. Phương Nguyệt Nghi liếc nhìn, mỉa mai nói, ngươi chẳng lẽ hối hận vì cứu người à? Ta đây sẽ khinh thường ngươi đấy. Đoan Mục Chánh lắc đầu, nàng bị người tính kế trọng thương, ta cũng là đồng lõa, có trách nhiệm nhất định. Cứu nàng là việc nên làm. Ta hối hận là không nên dây dưa với nàng quá nhiều, chính ta không thể chung sống, lần sau gặp lại, trực tiếp dùng lôi đình pháp đối phó là đủ. Với nguyên tắc và quyết tâm của hắn, làm sao có thể vì đối phương nói một câu không phải quân không lấy chồng mà thay đổi, trải qua thời gian dài kiên trì lập trường, nếu vì một hai người mà thay đổi, đạo tâm của hắn quả thật quá yếu ớt. Tuy nhiên, Phương Nguyệt Nghi khinh thường điều này, chính ta không thể chung sống, nói hay thật đấy, đừng quên chính ngươi cũng là đệ tử Tà Tông, cho dù ngươi không thừa nhận, chúng ta cũng là đệ tử Tà Tông, chẳng lẽ ngươi cũng phải không chung sống với chúng ta? Đoan Mộc Chánh đương nhiên không rơi vào cái bẫy, tên gọi và hành động là hai chuyện khác nhau, muốn xem một người phẩm hạnh như thế nào, không phải nghe lời đồn và đánh giá của người khác, mà là nghe những gì họ nói, xem họ làm gì. Chúng ta nói nhất định là đúng sao? Cũng không thuộc về người khác đánh giá đâu. Phương Nguyệt Nghi không chịu thua. Một người có hạn, làm sao có thể kiểm chứng tất cả, nên chọn tin lời nói mà định ra, La sư đệ, ta nguyện ý tin tưởng. Đoan Mộc Chánh dùng giọng điệu chắc nịch nói. Phương Nguyệt Nghi nhíu mày, nhưng nàng và La Phong tâm đầu ý hợp, cũng không thể nói La Phong không thể tin, huống chi La Phong cũng không đánh giá một luyến hoa, chỉ nói về một đoạn kinh nghiệm. Vì vậy, nàng biểu môi nói, theo ta nói, nếu như nữ nhân kia là chân tâm thật ý, ngươi sao không theo nàng, Phật môn có Bồ Tát dùng sắc thân tùy tùng ma, độ hóa ma đầu thành Phật môn hộ pháp, ngươi cũng có thể noi theo, trảm ác trừ tà công đức làm sao có thể bằng dẫn ác hướng thiện. Nàng vốn định trêu chọc, ai ngờ Đoan Mộc Chánh nghe vậy, lại lộ ra vẻ suy nghĩ thận trọng, hoàn toàn chính xác, nghĩ như vậy, cũng không phải không được, nếu có thể thành công, chính là đối với tâm tính một đại tôi luyện, nhất định có thể từ đó thể ngộ rất nhiều. Tuy nhiên người đề nghị là Phương Nguyệt Nghi, nhưng nàng lại không khỏi kinh ngạc, ngươi là nghiêm túc. Thật sự định cùng ma nữ kia quan hệ thông gia. Đoan Mộc Chánh tức giận nói, ta chỉ nói là, có thể mượn cơ hội này, coi đây là cơ hội, trong quá trình tiếp xúc dẫn nàng hướng thiện đạo chính, định đứng lên. Nàng tuy nhiên không hiểu được giữ mình trong sạch, dùng mỹ thuật hấp người dương tinh, tổn hại người căn cơ, nhưng chính thức giết nghiệp lại không nhiều, cũng không đại gian đại ác, còn có chỗ trống để cứu vớt. Cái loại này lương tâm đều muội, lục thân không nhận, tội lỗi chồng chất, Đoan Mộc Chánh cũng không có dẫn hắn sửa đổi lòng dạ thanh thản, cũng không cho rằng có như vậy năng lực, hay vẫn là diệt cỏ tận gốc càng thêm thuận tiện. Một luyến hoa mặc dù có lang thang danh tiếng, tu tập Thái Dương Bổ Âm Ma Công, có thể nói cho cùng loại thủ đoạn này nhằm vào chính là người mang thần thông tu sĩ, mà không phải phàm nhân, lại cũng không khác máu luyện hồn một loại kia ma công, không cần phải tạo hạ quá nhiều vết chóc. Quy Cư Giáo tốt xấu là danh môn đại phái, cũng không sơn giả tiểu phái có thể là với tới, cho dù là Thái Dương Bổ Âm Ma Công, cũng không phải cái loại này bóc lột thậm tệ, cùng hung cực ác thủ đoạn, trên thực tế chỉ có cái kia loại không nhập lưu tà đạo ma môn mới có thể truyền thụ cái này công pháp. Dục Nữ Phong công pháp thu nạp đạo giáo thuật phòng the cùng mật tông Hoang Hỷ Thiền một ít bí quyết, bị Hái Dương Dược Đỉnh tuy tu vi có tổn hại, nhưng thương không đến căn bản, chỉ cần không phải hào không hạn chế hàng đêm sinh ca, có thể dựa vào những phương pháp khác bổ trở lại, thậm chí vận dụng đúng phương pháp, lượng thể vừa phải, Dược Đỉnh cũng có thể theo ở bên trong lấy được chỗ tốt, như là song tu. Đương nhiên, cái kia loại chưa từng phá thân tu sĩ bị hái đi nguyên dương, đích thật là lỗ lã cực lớn, rốt cuộc bổ không trở lại, dù sao không có cách nào dựa vào chữa trị một tầng màng đến giả mạo. Tổng thể mà nói, một luyến hoa có ô danh mà không phải là tiếng xấu, còn thuộc về hiểu được cứu phạm trù, cho nên Đoan Mộc Chánh mới có này nghĩ cách. Ngươi cẩn thận chút a, làm việc trước cần liên tục tự định giá, chớ để trúng tính toán. La Phong ngược lại là cho rằng, giống như một luyến hoa loại này từ nhỏ tại Quy Khư thầy tế đại đệ tử, trường kỳ mưa dầm thấm đất xuống, đã bị không khí hung đúc, sớm đã ma căn sâu nặng, cũng không đơn giản có thể cải tà quy chính, cũng không thể làm cho nàng triệt để vứt bỏ từ nhỏ tu hành công pháp, từ đầu lại đến a. Theo dâm phụ biến thành thánh nữ, hoàn toàn là đầm rồng hang hổ. So sánh dưới, Phương Nguyệt Nghi đề nghị ngược lại có vài phần khả thi, chỉ cần Đoan Mộc Chánh hy sinh chính mình một cái, nhường một luyến hoa đem ma môn thái bổ chi thuật cải thành đạo môn song tu pháp, liền không hề có mặt khác người vô tội nam tử thụ hại. Bất quá cái này nếu là Đoan Mộc Chánh mình lựa chọn đường, cái kia liền không có người khác xen vào chỗ trống, độ hóa một luyến hoa tuy là khó khăn, nhưng cũng là một lần cực lớn khảo nghiệm, nếu có thể thành công, lấy được chỗ tốt không cần nói cũng biết. Chỉ là chống cự một luyến hoa mị hoặc chi thuật tựu là một loại ma luyện, tiền lời đem không chỉ là tu vi, còn có tâm tính, đạo hạnh chờ, loại này tinh thần mặt bên trên chỗ tốt mới thì không cách nào cân nhắc, nói không chừng hắn còn có thế. Coi đây là cơ hội, tấn cấp thiên nhân. Ta hiểu được trong đó lợi hại, sẽ không lỗ mãn làm việc, không cần lo lắng. Đoan Mộc Chánh cam đoan về sau, lại hỏi, đúng rồi, ngươi ý định khi nào tấn cấp thiên nhân? Bằng ngươi tích lũy, có lẽ đầy đủ vượt qua đạo kiếp rồi, nhưng lại hư cảnh lộ đã bị ngươi đi đến rồi. Tự tính toán tiếp tục dừng lại ở tầng này cảnh giới, cũng không có khả năng bất quá đột phá. La Phong nhìn qua hướng lên bầu trời, ung dung nói, chờ một chút đi, ta có thể cảm giác được, nào đó, cơ hội, rất nhanh muốn đến rồi. U Minh Sơn Trang, ngày xưa cửu U Đại Phát Hành Cung, hôm nay truyền cho Linh Tuyền Chân Nhân, đã có mấy ngàn năm. Sơn Trang cửa ra vào có một chỗ hồ lớn, hồ nước thanh tịnh, có có thể chứng kiến thành đàn kim lân tại mấy ngày liền lá sen từ đó qua lại đi dạo, mà ở giữa hồ sa châu bụi cỏ lau ở bên trong, nghĩ lại lấy vô số loại xinh đẹp thủy điểu, mặt trời mọc mà bay, mặt trời lặn mà tê, một bộ yên lặng an tường tự nhiên thắng cảnh. Hồ lớn bao phủ nồng đậm mây mù, những mây mù này hết sức đặc thù, quang phơi nắng không thấu, gió thổi không tan, phản phất bầu trời bạch vân rơi xuống nhân gian bình thường, khi thì như núi phong núi non trùng điệp, khi thì như bầy cừu phù vân đoá đoá, khi thì bốc hơi, khi thì ngưng tụ, biến ảo vô cùng, mà tầng này mây mù ngăn cách ngoại giới, khiến cho U Minh Sơn Trang như là tự thành thế giới, càng thêm yên tĩnh, người ở mờ ảo. Hôm nay, một thuyền lá nhỏ gấp dao động mà vào, mở ra lăng tăng nước gợn, hù dọa chim bay vô số, phá vỡ ngày xưa bình tĩnh. Đứng ở đầu thuyền chính là Lục Đạo Tông một gã thiên nhân trưởng lão, vì tỏ vẻ đối với Linh Tuyền chân nhân tôn kính, hắn không có độn không mà vào, mà là y theo quy củ thừa chu qua sông. Chỉ là tôn kính quy tôn kính, hắn hai đầu lông mày lại mang theo một tia sát khí, chỉ vì biết được việc này nhiệm vụ sẽ nhường U Minh Sơn Trang chủ nhân cảm thấy không vui, nhưng thân phụ tông môn mật lệnh, hắn đã có thân là khách không mời mà đến giác ngộ. U Minh Sơn trong trang, Tố Mị chính tại tĩnh tâm trong phòng ngồi xuống. Bỗng nhiên một chỉ cò trắng chạy như bay mà vào, rơi xuống đất hóa thành nhân hình, lo lắng nói, tiểu thư, tông môn người đến, chủ nhân đã qua nghênh đón, nhưng chỉ sợ kéo dài không được thời gian quá dài, chúng ta bây giờ liền từ trong mật đạo vụng trộm lặn ra, trì sợ không kịp. Trong sơn trang chỉ vẹn vẹn có hai người ở lại, một là Linh Tuyền chân nhân, hai là Tố Mị, về phần duy trì sơn trang sạch sẽ tỳ nữ chờ, đều là cầm điểu cá bơi chờ yêu loại biến thành, có lẽ là bởi vì Linh Tuyền chân nhân xuất thân chi cố, đối với yêu loại đối xử như nhau, dốc lòng truyền thụ huyền môn chính thống công pháp, trợ hắn vỡ lòng linh trí, bỏ đi ngu muội yêu thân thể, bởi vậy những yêu tộc này đối với Linh Tuyền chân nhân cảm kích phi thường, trung thành và tận tâm. Nên đến, rốt cục vẫn phải đến rồi, Tố Mị lại coi như không có nhìn thấy lộ nữ lo lắng, như trước khoanh chân tại trên bồ đoàn, ta nếu như ly khai, sư phó đem sẽ phải chịu làm khó dễ, thân làm đệ tử, há có ném sư vứt bỏ gia đạo lý. Lộ nữ bối rối nói, dùng chủ nhân địa vị, tông môn cũng không dám làm được quá mức, nhiều lắm thì trên miệng bức bách một ít, không dám thật sự làm khó dễ chủ nhân, tiểu thư ngươi hay là đi mau đi, lại trì tựu không còn kịp rồi. Tố Mị như trước lắc đầu, trốn không được, Lục Đạo Tông hạ quyết tâm muốn tìm một người, trốn đến chân trời góc biển cũng sẽ bị tìm được, bọn hắn sẽ không dễ dàng buông tha cho của ta, bởi vì bọn họ đã biết bí mật của ta, là lên trời xuống đất, cũng hội đem ta tìm ra. Vậy phải làm thế nào? Lộ nữ gấp đến độ nhanh muốn khóc lên rồi. Vì kế hoạch hôm nay, chỉ có gửi hy vọng ở hắn. Tố Mị xuất ra một phong thư, giao cho lộ nữ, dặn dò, đem phong thư này đưa ra ngoài, nếu như là hắn mà nói, mới có thể nghĩ đến cứu phương pháp của ta. Không, hắn nhất định có phương pháp cứu ta. Lộ nữ thật sự không tin liền Linh Tuyền chân nhân đều không thể làm gì, tông môn ở bên trong còn có ai khả năng giúp đỡ đến bề bộn, có thế nàng hoang mang lo sợ, cũng nghĩ không ra những phương pháp khác, chỉ. Quy 1, chương 739, bí mật hé lộ. Trên Huyền Mệnh Phong, La Phong mở ra lá thư Tố Mị gửi đến. Nội dung ngắn gọn, nét chữ hơi run rẩy, phản ánh tâm trạng lo lắng của người viết. Nội dung chính là Tố Mị phát hiện bí mật về Cửu U Đại Pháp bị bại lộ. La Phong không khỏi cảm thấy kỳ lạ. Lục Đạo Tông không thể phát hiện mới là điều kỳ lạ. Dù sao Tố Mị đã thu được lợi ích rất lớn từ Cửu U Đại Pháp, nàng đã từng tu luyện rất nhiều bí pháp, bao gồm cả Lục Đạo Luân Hồi Pháp, tất nhiên sẽ để lại dấu vết. Những người có ý đồ muốn tìm hiểu, chỉ cần kết hợp xuất thân của Tố Mị, sẽ không khó để suy luận ra nguyên nhân. Chỉ là thời gian bại lộ hơi sớm. Nếu có thể kéo dài thêm 3-4 năm, chờ Tố Mị tấn cấp thiên nhân, tình huống sẽ có thay đổi lớn. Thiên nhân là một danh xưng có trọng lượng. Ngay cả thiên nhân sơ cảnh cũng có thể được đảm bảo an toàn, chỉ là mức độ khác nhau. Thiên nhân 1-2 trọng cảnh và 3-4 trọng cảnh có những khác biệt rõ rệt. Chỉ cần dũng cảm, không sợ đắc tội người là được, bởi vì Lục Đạo Tông cấm thiên nhân tư đấu. Nói theo cách ví von của thế gian, tấn cấp thiên nhân là có được quyền bỏ phiếu, dù chỉ là một phiếu. Còn đệ tử thân thể cảnh chỉ có thể đứng ngoài quan sát, không có quyền can thiệp vào việc lớn của môn phái. Dù cực đạo cường giả có thể một phiếu nhiều hơn, cũng không thể xóa bỏ phiếu của người khác. Tất nhiên, điều này chỉ có thể đảm bảo an toàn trong tông môn. Nếu chống lại thiên nhân của phái khác, cần phải phòng bị từ lời nói. Sau khi suy nghĩ một lúc, La Phong nói với con cò trắng đầy mong đợi, trở về nói với Tố Mị, ta sẽ giúp giải quyết việc này, không được hành động cực đoan. Con cò trắng lo lắng hỏi, ngươi định làm gì để giúp đỡ? Nó có vẻ thúc giục, hơi thiếu tôn trọng, nhưng khi nhìn thấy La Phong chỉ là một đệ tử thân thể cảnh, nó thất vọng, lo lắng xen lẫn bất lực. Dù sao, ngay cả Linh Tuyền chân nhân cũng không thể ngăn cản việc này, trong lòng nó nghi ngờ liệu tiểu thư có tìm nhầm người hay không. La Phong thản nhiên nói, không thể nói, nếu nói sớm, rất có thể sẽ mất hiệu quả. Ngươi rõ ràng là nhớ đến việc mình cần nhờ người. Con cò trắng cuối cùng cũng kiềm chế được xúc động, sửa lời, hy vọng biện pháp của ngươi có thể vượt qua thời gian. tiểu thư sẽ bị đưa đến trụ tuyệt âm thiên cung vào ngày mai. Nếu không thể ngăn cản trước khi nghi thức diễn ra, mọi chuyện sẽ muộn. Lo lắng về biến cố trong tiểu trúc, con cò trắng không dừng lại thêm, vỗ cánh bay đi. Một lát sau, thông thiên cổ thư nói, ngươi thực sự có cách giải quyết việc này. Thực sự không phải ta muốn đả kích ngươi, nhưng cấp độ của ngươi quá xa việc này. Dù là đệ tử thân thể cảnh mạnh nhất, cũng không có quyền lên tiếng trong việc này, trừ phi tìm sư phụ của ngươi. Không thể nào, sư tôn không hứng thú với việc can thiệp vào việc của người khác. Hơn nữa, sư phụ của Tố Mị, Linh Tuyền chân nhân, là trưởng lão cấp cao nhất của Lục Đạo Tông. Tông môn không ngại đắc tội nàng, cũng muốn bắt buộc Tố Mị thức tỉnh Cửu U Đại Pháp, có thể thấy được quyết tâm rất lớn. Dù có sư tôn xuất mã, cũng chỉ có thể gây náo loạn một hồi, quấy nhiễu nghi thức, không thể khiến tông môn thu hồi mệnh lệnh đã ban ra. La Phong phủ nhận. Vậy thì thực sự không cách nào. Dù ngươi có tiềm lực mạnh mẽ, tương lai có thể thành tựu cực đạo cường giả, chứng đạo hư không, nhưng cuối cùng cũng chỉ là tiềm lực. So sánh với Cửu U Đại Pháp, một cực đạo cường giả thực sự, theo lợi ích của tông môn, dùng Tố Mị để đổi lấy Cửu U Đại Pháp là một vụ mua bán một vốn bốn lời. Hơn nữa, họ chắc chắn đã cân nhắc lợi và hại. Dù làm như vậy sẽ đắc tội Linh Tuyền chân nhân, nhưng Cửu U Đại Pháp là chủ nhân trước đây của vị chân nhân này, nếu có thể thức tỉnh thành công, Linh Tuyền chân nhân cũng không thể tức giận. Còn thái độ của ngươi thì càng không đáng để suy nghĩ. Linh Tuyền chân nhân là luân hồi bút ký linh chuyển thế. Dù nàng thiên vị Tố Mị, cũng không thể có thái độ quyết liệt. Nếu không, khi Cửu U Đại Pháp tỉnh lại, tình cảnh của nàng sẽ rất khó xử. Chính vì điều này, Lục Đạo Tông mới dám phái người cưỡng bức Tố Mị. Bởi vì họ biết rõ điểm mấu chốt của Linh Tuyền chân nhân. Dù nàng sẽ cản trở, mức độ phản kháng cũng rất hạn chế. Nếu không dùng bối phận của Linh Tuyền chân nhân, mà muốn bày ra thái độ ngươi dám ép ta sẽ phản bội, tông môn sẽ không thể tránh được, chỉ có thể thu liễm một hai, thay đổi cách thức, không dám cưỡng bức đến cửa. La Phong nói, vẫn có cơ hội. Lục Đạo Tông quy định, bất kỳ đệ tử nào tấn cấp thiên nhân đều có một cơ hội gặp mặt tông chủ, đưa ra một yêu cầu. Chỉ cần hợp tình hợp lý, tông môn sẽ giúp thỏa mãn. Ngươi cũng nói, hợp tình hợp lý. Muốn tông môn từ bỏ một cực đạo cường giả trợ lực, ngươi cảm thấy đó là yêu cầu hợp tình hợp lý sao? Thông thiên cổ thư hỏi lại. Họ sẽ đồng ý, bởi vì hiện tại Lục Đạo Tông không cần Cửu U Đại Pháp. La Phong lấy một tờ giấy trắng và một cây bút lông, vừa viết vừa nói, giả như Cửu U Đại Pháp là hư không cường giả, tông môn có lẽ sẽ không tiếc bất cứ giá nào để nàng sống lại. Nhưng chỉ là cực đạo cường giả, sẽ có nhiều điều đáng giá để cân nhắc. Hiện tại Lục Đạo Tông không còn là tiểu môn tiểu phái như trước. Họ đã nhận được bốn đầu long mạch địa khí, có thể dự đoán trong ngàn năm tới, Lục Đạo Tông sẽ nhân tài xuất hiện lớp lớp, quần anh hội tụ. Có lẽ trở thành thứ tư giáo có chút khó khăn, nhưng giữ vững vị trí đứng đầu Lục Tông không phải vấn đề. Điều cần làm là vững bước tiến lên, không chạy theo khai thác cơ nghiệp. Chỉ cần không mắc sai lầm, có thể cười đến cuối cùng. Tính cách của Cửu U Đại Pháp có thể thấy từ những hành động trước đây của nàng. Nàng không phải là người có thể an phận thủ thường. Nàng là người khai thác, không phải người giữ vững sự nghiệp. Đối với Lục Đạo Tông, cần một cục diện ổn định, nhiều Cửu U Đại Pháp chưa chắc là chuyện tốt. Nguyên lai còn có một tầng suy tính như vậy. Hoàn toàn chính xác, Cửu U Đại Pháp nổi tiếng về tài năng gây chuyện. Nàng nhờ đó mà trổ hết tài năng, lớn mạnh Lục Đạo Tông, cũng vì vậy mà vẫn lạc. Sơn giả lùng cỏ cần loạn thế mới có thể kiến công lập nghiệp, còn Vương Hầu Quân chủ lại hy vọng có thể vĩnh bảo thái bình. Nhiều thêm một Cửu U Đại Pháp, Lục Đạo Tông chỉ sợ muốn ngủ không yên. Nói xong, thông thiên cổ thư bỗng nhiên nghĩ đến một sự kiện, ồ, như vậy tưởng tượng, mọi việc ngọn nguồn tựa hồ cũng tại long mạch địa khí. Nếu không là thoáng cái đã nhận được bốn đầu long mạch địa khí, dựa vào an ổn phát triển có thể lớn mạnh cơ nghiệp, Lục Đạo Tông chưa hẳn sẽ không muốn lấy bắt một thanh. Tiểu tử ngươi sẽ không phải sớm tính toán điểm này ở bên trong đi à nha. La Phong sảng khoái thừa nhận, hoàn toàn chính xác có điểm ấy nhân tố. Dù sao mệnh cách mà nói hư vô mờ mịt, không đáng để cho ta dốc sức liều mạng. Lúc trước giải quyết khúc mắc của Tố Mị, ta đã nghĩ đến tương lai sớm muộn có bí mật bại lộ. Muốn ngăn cản tông môn cưỡng bức Tố Mị hy sinh, bằng địa vị của ta khó có thể làm được. Cho nên cần một điểm vào. Mà địa khí chi tranh vừa mới cho ta cơ hội này. Nếu không thể ngăn cản tông môn từ chính diện, vậy thì từ bên cạnh tiến hành dẫn đạo, gieo mầm nghi ngờ, khiến chúng nó do dự, để mầm giống lớn lên thành cây, ngăn cản đường đi, khiến chúng nó lựa chọn một phương khác. Chật chật chật, nếu không có tận mắt nhìn thấy, thật khó tưởng tượng chính là một đệ tử thân thể cảnh, rõ ràng có thể thay đổi quyết sách của một môn phái có vô số cường giả tu hành. Tiểu tử ngươi che giấu được thật là sâu. Trước đó, ta là tuyệt đối không thể tưởng tượng được ngươi còn có một tầng tâm tư như vậy. Trừ phi nhìn chung toàn cục, nếu không chỉ sợ người khác cũng đoán không được trong lúc này biến cố tất cả đều là xuất từ ngươi bố cục. Thông thiên cổ thư cảm thán nói. La Phong phản ứng rất bình thản, dù là tiểu nhân vật, chỉ cần tại thời cơ thích hợp, phù hợp địa điểm làm ra hành động phù hợp, có thể cải biến lịch sử hướng đi, chính như là đòn bẩy triết lý. Thông Thiên Cổ Thư dội nước lã, nhưng bố cục của ngươi tự hồ không có thành công, bằng không mà nói chúng nó hiện tại sẽ không đi bắt người. Bởi vì chúng nó còn cần một cái bậc thang, lo lắng Cửu U Đại Pháp sẽ cho môn phái mang đến phiền toái, ảnh hưởng tương lai tốt cục diện, cho nên tình nguyện ngăn cản nàng thức tỉnh, loại lý do này là cầm không lên đài mặt, thậm chí có khi sư diệt tổ hiềm nghi. Mà ta muốn cho chúng nó cái bậc thang này, cũng thuận tay gánh tội danh. Nói xong, La Phong vừa mới viết xong chữ cuối cùng, lập tức véo pháp quyết, kiếm hoàng hóa quan bao lấy giấy viết thư, toa không ly khai. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mục tiêu đúng là Nguyệt Hồ Tiểu Tạ. Nội dung trong thư là thỉnh Nguyệt Hồ chân nhân ra tay bảo vệ. Tấn cấp thiên nhân cơ hội đã đến, ngay tại đêm nay. La Phong ngẩng đầu nhìn lên bầu trời chiều dần dần rơi, trong lòng trào dâng một loại cảm ứng khó hiểu, huyền diệu khó giải thích. Hắn biết rõ, thời khắc quyết định vận mệnh sắp đến. Quy 1, chương 740, thời cơ đã đến. Bóng chiều buông xuống núi, bầu trời dần chuyển sang màu xám xịt. Bóng đêm như một nỗi lo lắng âm thầm bao trùm, ngày càng dày đặc, mang theo hơi thở u ám của màn đêm từ mọi hướng tràn về, thậm chí từ trên cao chảy xuống. Mặt trăng thỏ nhô lên từ phía đông, tạo nên một điểm sáng mờ ảo, ánh sáng lung linh hòa lẫn với những ngôi sao bạc, không phân biệt được đâu là dải ngân hà, đâu là biển đèn. Lá cây rủ xuống, nhẹ nhàng vén lên bầu trời đêm, điểm tô thêm những ánh sao lấp lánh, dòng sông phản chiếu ánh trăng, tạo nên một khung cảnh mộng ảo. Việc La Phong tiến cấp thiên nhân không được công bố rộng rãi, chỉ được thông báo cho một số người bạn thân thiết. Bởi vì chứng kiến quá trình độ kiếp của người khác mang lại lợi ích to lớn, bất kể là về mặt cảm ngộ hay tham khảo, những thứ liên quan đến đạo kiếp đều vô cùng quý giá. Hoàng Tuyền, Đồ Bách Linh, Phương Nguyệt Nghi, Phương Tinh Gấu, Đoan Mộc Chánh, Hồng Quỳ, Thu Ly, tất cả đều đã có mặt. Những người này từng có mối quan hệ thân thiết, hoặc từng chiến đấu cùng nhau, họ chỉ gật đầu chào hỏi, không ai nói gì, bầu không khí ngưng trọng khiến mọi người đều cảm thấy áp lực. Ngay cả Thu Ly, người vốn hoạt bát nhất, cũng chỉ khen một câu tiểu tử này lại vượt lên trước rồi im lặng. Sơn Tử Huân cũng được mời, nhưng nàng không xuất hiện. Trên đỉnh núi tuyết trắng, La Phong ngồi khoanh chân, ánh trăng chiếu xuống, phủ lên một lớp bạc. Khác với những người khác, thay vì đẩy khí tức bản thân lên mức cao nhất trước khi tiến cấp thiên nhân, La Phong vẫn duy trì trạng thái thiên nhân hợp nhất, hòa hợp với thiên nhiên, thậm chí sự hiện hữu của hắn ngày càng mờ nhạt, như một cây sắp héo úa. La Sư Huynh làm như vậy, ta không hiểu. Phương Tinh Gấu, người có tu vi thấp nhất trong nhóm, là người duy nhất không bị bầu không khí ngưng trọng ảnh hưởng. Đoan Mộc Chánh nghiêm nghị giải thích, cảm giác về thiên địa ngày càng mạnh mẽ. Những người khác gật đầu, một số người bừng tỉnh đại ngộ, nhưng Phương Tinh Gấu vẫn không hiểu, định hỏi thì bị Phương Nguyệt Nghi trừng mắt, đành ngoan ngoãn im lặng. Thiên, vô hình vô tướng, địa, hiện diện khắp nơi. Cả hai đều là những thứ dễ bị bỏ qua nhất, thứ nhất là do sự bao la vô tận, không có hình dạng cụ thể, vĩnh viễn không thể chạm vào, nên khó cảm nhận được, cảnh giới thiên nhân hợp nhất mà bao người khổ tâm tìm kiếm nhưng không thể đạt được. Còn thứ hai thì luôn hiện diện dưới chân người, quen thuộc đến mức bị xem nhẹ. Tuy nhiên, lúc này, cảm giác về hai thứ này lại vô cùng rõ ràng, nổi bật trong ý thức của mỗi người, càng đến gần La Phong, cảm giác này càng mãnh liệt. Vượt qua thưởng thức ý cảnh, sấn thiên địa. Theo ánh trăng bạc leo lên bầu trời, thời gian trôi qua, trong tâm thức của mọi người, đỉnh núi nơi La Phong ngồi ngày càng cao lớn, cho đến khi mặt trăng di chuyển đến vị trí giữa bầu trời đêm, cảm giác về ngọn núi vô hạn nâng cao, như một cây cầu nối liền trời đất. Đến rồi. Hoàng Tuyền khẽ nói, chỉ thấy kiếp vân hội tụ trên bầu trời, che khuất ánh trăng, ngưng tụ thành hình, bên trong ánh sáng tối tăm sáng tắt, thay đổi liên tục, tạo nên một cảnh tượng kỳ quái. Nhiều loại khí tức khủng bố ẩn chứa trong đó, như vực sâu tĩnh mịch, như âm nhạc rộng lớn, có sự tiêu điều ma quái, có sự thay đổi liên tục, có sự lạnh lẽo yên tĩnh, có sự đảo ngược sinh tử, có sự bừng bừng sinh cơ như vạn vật được sinh ra, có sự tai họa không lường như tận thế, mỗi một vòng xoáy kiếp vân đều phát ra những rung động, chấn động hư không, cắt đứt linh cơ. Bỗng nhiên, màn đêm vốn đã tối đen lại càng thêm u ám, không còn một tia sáng nào trong thiên địa. Dù với tu vi của những người có mặt, họ cũng không nhìn thấy gì, thậm chí không thể cảm nhận được sự hiện diện của đồng bạn bên cạnh, như thể bị cô lập trong thế giới này. Trong bóng tối, chỉ có hình ảnh La Phong đặc biệt rõ ràng, như thể tất cả ánh sáng còn sót lại trên thế giới đều tập trung vào người hắn, làm nổi bật một dáng người cao ngạo bất động. Cảm giác về sự hiện hữu của La Phong ngày càng mãnh liệt, như thể hỗn độn ban đầu, khai thiên tích địa bàn cổ, chiếm giữ toàn bộ hư không. Hắn khẽ đưa tay, năm ngón tay đột nhiên nắm chặt. Tất cả mọi người đều cảm thấy trái tim mình nhảy loạn, phục hồi tinh thần, họ đã bị ép lui khỏi trạng thái thiên địa duy nhất người. Thu Ly lắp bắp nói, hắn đến tột cùng muốn độ cái gì đạo kiếp, chưa bắt đầu đã có uy thế như vậy. Bà cô tốt xấu cũng đã gặp không ít người độ kiếp, như hắn như vậy thì ngay cả đứng ngoài xem cũng bị ảnh hưởng, nhưng vẫn là lần đầu, đây là muốn liều mạng đấy. Phương Nguyệt Nghi nhớ lại trước đó tại trưởng thiên thế giới, cựu thần đố tiến cấp thiên nhân, người từng là thiên nhân phía dưới đệ nhất nhân, dẫn phát đạo kiếp cũng còn lâu mới sánh bằng La Phong, có thể nói là như vực sâu. Bỗng nhiên, một luồng sức mạnh tà ác cực đoan từ bóng tối tràn về, xuyên qua hư không, lao vào kiếp vân, ký sinh vào đó, sau đó biến hóa thành một con mắt khổng lồ trong kiếp vân, nhìn chằm chằm La Phong, trong con ngươi tràn đầy thù hận và oán độc, như thể tích lũy từ hàng ngàn thế kỷ, thề phải tiêu diệt dòng máu của kẻ thù. Đỗ Bách Linh gần như hoảng sợ, đây là cái gì, độ kiếp sao lại có tình huống này? Thu Ly không tin nói, làm sao có thể? Ta chưa bao giờ thấy dị biến nào như vậy, đoán chừng là La Phong tiểu tử này giở trò quỷ, hắn ý đồ xấu nhiều, không chừng là phương pháp nào đó giúp vượt qua đạo kiếp. Mọi người nghe vậy, vô thức đồng ý, đều cảm thấy với trí tuệ của La Phong, làm sao có thể bắn tên không đích. Ai ngờ, một bàn tay khổng lồ đột ngột xuất hiện từ ngoài trời, tỏa sáng long lanh như ngọc, rực rỡ như hoa, uy nghi cao lớn như nhạc, trực tiếp chụp vào con mắt tà ác kia. Mọi người giật mình vì biến cố, tưởng rằng kẻ thù của La Phong ra tay, muốn ngăn cản hắn tiến cấp thiên nhân, lập tức vận chuyển chân khí, muốn hợp lực ngăn chặn bàn tay khổng lồ kia, chỉ có Hoàng Tuyền và Thu Ly không động thủ. Chiêu này hình như là như ý đoạn thiên tay, lục đạo tông nội tu tập môn võ học này còn có như thế căn cơ vẻn vẹn có một người. Mọi người hay vẫn là thu tay lại a, không được hành động thiếu suy nghĩ, hết thảy đều là La tiểu tử trù tính. Thu Ly dù không rõ nguyên do, nhưng nhận ra người ra tay là Nguyệt Hồ chân nhân, liền yên tâm. Nguyền Rũ Chi Nhãn đủ thông minh, nhìn thấy khí thế hung dữ của bàn tay khổng lồ, lập tức co rúm lại, trốn vào kiếp vân, không thấy bóng dáng. Từ đó, muốn lấy nó ra chính xác là một việc cực kỳ nguy hiểm, dù với uy năng của như ý đoạn thiên tay, đủ để bắt giữ toàn bộ kiếp vân, nhưng đạo kiếp của La Phong cũng sẽ thất bại, nó cũng đạt được mục đích. Ẩn nấp hành tung, không có tác dụng đâu, phản ứng của ngươi nằm trong dự liệu của ta, ta dẫn dắt đạo kiếp, ngươi có thể sống sót chỉ có một, nên ngươi căn bản không còn chỗ ẩn thân. La Phong thản nhiên nói. Thông qua Mộ Trường Sinh gửi cho hắn hồi tưởng tinh thạch, quan sát quá trình độ kiếp thất bại của thiên tài linh đồng tộc, hắn biết sức mạnh nguyền rũ huyết mạch không đủ để đối phó với tiên thiên đạo kiếp, nên chỉ có thể ra tay trước với hậu thiên đạo kiếp, sau khi ký sinh thành công, lại nuốt chửng phần hậu thiên đạo kiếp còn lại, tăng cường sức mạnh bản thân, bởi vì giữa tiên thiên đạo kiếp và hậu thiên đạo kiếp tồn tại một khoảng cách khó vượt qua. Lần này trong đạo kiếp do hắn dẫn phát, chỉ có một đầu hậu thiên đại đạo, nên nguyền rũ huyết mạch của linh đồng tộc căn bản không có lựa chọn nào khác. Chỉ thấy như ý đoạn thiên tay cắm vào kiếp vân, năm ngón tay khép lại, tam thiên đại đạo như thể mất đi một đạo, dù nguồn gốc của đạo kiếp đến từ pháp tắc thiên địa, cũng bị tận dụng, trong đó một trọng bị cưỡng chế cắt đứt, chui vào hư không, ngay sau đó khí tức quán độc của nguyền rủa cũng biến mất. Lúc này đạo kiếp chưa thành hình, tuy nhiên đã mất đi một đầu, nhưng La Phong tích lũy hùng hậu, lập tức có một đầu đại đạo khác bổ sung vào vị trí trống, vẫn là chính trọng. Người độ kiếp không thể thay đổi trình tự đạo kiếp, nhưng đạt đến cảnh giới thiên nhân hợp nhất, có thể biết trước những gì mình sẽ gặp phải khi dẫn phát đạo kiếp, sau đó có thể thông qua tu luyện có ý thức, thay đổi trình tự. Đạo kiếp càng mạnh, càng xuất hiện muộn, mà khi tu luyện tích lũy được nhiều đại đạo, có thể dẫn phát đạo kiếp mạnh hơn, nên trước khi dẫn phát đạo kiếp, người tu hành có thể thay đổi trình tự thông qua tu luyện, nhưng sau khi đạo kiếp được dẫn phát, mọi thứ đã được định sẵn, không thể thay đổi, trừ phi sử dụng thủ đoạn đặc biệt, ví dụ như chọc giận đại đạo có tính khí nóng nảy. Trên thực tế, một người muốn hợp đạo loại đại đạo, tất nhiên là tự mình tu luyện chăm chỉ nhất, tích lũy đại đạo sâu nhất, nên trong trường hợp bình thường không cần cố ý thay đổi trình tự, trừ phi là tu sĩ nhất phẩm hoặc nhị phẩm nguyên đan, muốn lợi dụng mối quan hệ tương khắc giữa các đại đạo để giảm bớt uy năng. Ngoài ra, tiên thiên đạo kiếp chắc chắn xuất hiện muộn hơn hậu thiên đạo kiếp, một người muốn hợp hậu thiên đạo chủng, kết quả bị tiên thiên đại đạo chen vào vị trí, tình huống này rất hiếm gặp, bởi vì không phải ai cũng giống như Nhạc Đỉnh, để đó tiên thiên đại đạo không đi hợp, không nên đi hợp hậu thiên đại đạo. Bây giờ, mới thật sự là muốn bắt đầu. La Phong không ngẩng đầu nhìn lên, mà lấy ra tạo hóa ngọc điệp, bên trong cất giữ những long mạch địa khí còn sót lại, bởi vì thu hoạch quá phong phú, dù hắn đã đổ tất cả công pháp lên thân thể có thể chịu đựng được giới hạn, đến nay vẫn còn dư ba phần. Hắn một tay lấy những long mạch địa khí này ra, đều nhét vào trong cơ thể, khiến nguyên khí dồi dào tràn ngập tứ chi, thân thể bắt đầu phồng lên, ẩn ẩn có xu hướng bị chống đỡ, sắp bạo phát. Mà vào lúc này, trên mái vòng, trọng tiên thiên tịch diệt đạo cướp đầu tiên sắp thành hình. Quy 1, chương 741, nguyền rủa. Long mạch địa khí diễn hóa, tràn đầy nguyên khí bôn tẩu trong kinh mạch, cuối cùng hội tụ vào đan điền khí hải. Chân khí vốn đã mênh mông nay lại càng bành trướng, La Phong tu luyện thành công quỷ cốc pháp thân, mở rộng tiềm năng cơ thể, nhưng vẫn không thể chứa đựng hết lượng chân khí này. Trong khoảnh khắc, cơ thể hắn như một quả bóng da chứa đầy khí, phồng lên đến mức khó tin. Thân thể và tứ chi dài rộng bất thường, che khuất cả đầu, như một hạt táo khảm nạm bên trong, không nhìn thấy hình dáng. Phốc phốc phốc. Cơ thể La Phong bị nứt vỡ do đạt đến giới hạn chịu đựng. Các nơi lần lượt xuất hiện những lỗ hổng nhỏ, máu tươi phun ra như những đóa hoa rực rỡ. Hắn như một thùng nước đã đầy, tiếp tục rót nước vào, khiến những tấm ván gỗ cấu tạo nên thùng nước bị nứt vỡ, nước chảy ra ngoài qua những khe hở. Chỉ cần những giọt nước này rung động, hoặc là dòng chảy bên trong và bên ngoài mất cân bằng, toàn bộ thùng nước sẽ nổ tung. Dù La Phong dùng những viên tiên đan thần dược thượng thừa nhất, nhưng vẫn không thể tránh khỏi một chút cặn bã. Dược ba phần độc, cơ thể hắn như một kho thuốc nổ, chỉ cần một tia lửa nhỏ, có thể kích nổ, oanh tạc trời cao. Tuy nhiên, Long Mạch Địa Khí là thuốc bổ hoàn hảo nhất, không có bất kỳ khuyết điểm nào, có thể chuyển đổi thành bất kỳ nguyên khí nào, khiến La Phong đi trên dây tại vách núi, an toàn đến đích. Cơ thể hắn sau khi bành trướng đến cực hạn, bắt đầu co rút lại, như quả bóng da bị xả khí, cuối cùng trở về bình thường. Nhưng La Phong hiểu rõ mình chưa vượt qua cửa ải khó khăn. Những nguyên khí vượt qua giới hạn này vẫn ẩn chứa trong cơ thể, phá hủy kinh mạch căn nguyên. Sau nửa canh giờ, hắn sẽ như pháo hoa, bành, nổ tung. Hành động này không phải tự sát, mà là liều mạng, bởi vì đạo kiếp sắp đến. Nếu hắn thành công vượt qua đạo kiếp, tiềm năng cơ thể sẽ tăng lên đáng kể, có thể dung nạp lượng nguyên khí tăng vọt, không gặp nguy hiểm. Nếu không thể vượt qua đạo kiếp, rơi vào kết cục thân tử đạo tiêu, cũng không thể chờ đợi đến khi cơ thể sụp đổ, hai kết quả đều như nhau, tự nhiên đáng giá đánh cược. Ngay khi La Phong ổn định nguyên khí trong cơ thể, đệ nhất trọng đạo kiếp trên mái vòng bắt đầu hình thành. Tiên Thiên Tịch Diệt Đại Đạo là đại đạo sơ khai nhất của La Phong, không có công pháp tu luyện trực tiếp, nguồn gốc từ sự dung hợp của hai loại hậu thiên đại đạo. U Minh Đại Đạo, chết trong tàn sinh. Thực tế La Phong không cố ý tu luyện công pháp liên quan, có thể tích lũy được đại đạo này hoàn toàn nhờ sự giúp đỡ của ám sư Quỷ Quân. Một gã thiên nhân cấp độ quỷ linh nô lệ, bởi vì bí quyết ngự khôi nhỏ bé mà tạo ra mối liên hệ, giống như linh sủng bổn mạng. Ngay cả những tu sĩ tu luyện U Minh công pháp đến viên mãn cũng chưa chắc có được một gã thiên nhân quỷ quân, nên dù La Phong không tốn nhiều tâm tư vào lĩnh vực này, kết quả vẫn quyết định tất cả. Tích lũy của hắn trên U Minh đại đạo không ai sánh bằng. Khô Vinh Đại Đạo, sinh trong tàn chết. Đại đạo này nguồn gốc từ một quyển trong Hiền Kiếp Thiên Phật Kinh, bản thân nội tình có chút bạc nhược, tương đương với một môn huyền cấp công pháp. Nhưng La Phong trước tiên dùng căn cơ hùng hậu của mình tu luyện Khô Vinh Kiếp Pháp đến đại thành, sau đó tham khảo phương pháp Đốn Ngộ Bát Cực Kiếm Quyết, thiêu đốt số mệnh tăng trưởng vận khí, đồng thời lợi dụng tạo hóa ngọc điệp cải biến tốc độ thời gian, trong thế giới tạo hóa tìm hiểu 10 năm công phu, đạt đến viên mãn. Chết trong tàn sinh, sinh trong tàn chết, cả hai dung hợp, không phải sinh sự chết, cũng sinh cũng chết. Tịch diệt đại đạo không nhất thiết phải do hai loại hậu thiên đại đạo này dung hợp mà thành, nhưng chỉ cần phù hợp với nguyên tắc của nó, thì có thể dẫn động. Tịch diệt đạo cướp tán rơi xuống vô số tinh hoa óng ánh, lấp lánh, phiêu đãng trong hư không, như thiên nữ tán hoa, ánh sáng rực rỡ. Trong mắt Thu Ly và những người khác, tốc độ rơi xuống của tinh hoa ngày càng chậm, thậm chí cả thế giới đều trở nên giật cục, không liên tục. Không phải tốc độ của tinh hoa chậm lại, mà là ý thức của họ chậm lại, mắt thường nhìn thấy sự vật, nhưng quá trình truyền tải thông tin hình ảnh đến não bộ bị trì hoãn. Trong tịch diệt đạo cướp, vạn vật đều trở nên bất động, nhưng sự bất động này nhắm vào tư duy, khiến tư duy con người rơi vào trạng thái không sinh ra bất kỳ ý niệm nào, gần như đá, thậm chí còn tệ hơn cả người sống đời sống thực vật. Bất sinh bất diệt, tức là vĩnh hằng. Quy lực của đạo kiếp ngưng tụ thành một cây trường mâu, nhô lên cao xoay chuyển nhanh chóng, đâm xuống, nhắm vào thiên linh của La Phong. Về uy năng, cây trường mâu này không mạnh, chỉ bằng một kích toàn lực của tu sĩ đỉnh phong hoàng hư cảnh. Bởi vì tịch diệt đạo cướp nguy hiểm hơn là khiến người ta rơi vào trạng thái tư duy bất động, chứ không phải sát thương thực tế. Một người nếu không thể sinh ra ý niệm, sẽ không có ý thức phản kháng, dù có sức mạnh mạnh mẽ, cũng vô dụng. Ngay cả hộ thể cương khí cũng cần dựa vào bản năng của con người. Nếu ý niệm không còn, bản năng sinh tồn cũng sẽ bị chôn vùi, không thể thực hiện hành động phòng thủ chủ động. Lập tức cây trường mâu xuyên qua thân hình La Phong, thần hồn của hắn đột nhiên thoát xác, dù chỉ là một ngón tay, cũng đủ. Một ngón tay chỉ ra, quá sổ hàng duy thuật bất ngờ mà phát, giữa cây trường mâu, không gian duy độ chợt hạ xuống, thổi phù một tiếng, trường mâu biến thành một đường cong vặn vẹo, đi sát bên người La Phong. Ngón tay lại chỉ lên trời, lại là một đạo quá sổ hàng duy thuật, bắn về phía hạch tâm của tịch diệt đạo cướp, khiến không gian tại đó bị vặn vẹo dị thường. Một lát sau, đạo kiếp tan rã. La Phong nắm lại thân thể, khôi phục hành động, để nhất trọng tiên thiên tịch diệt đại đạo bị hắn vượt qua hoàn hảo, không bị thương, cũng không tiêu hao nhiều nguyên khí. Điều này không có gì lạ, tịch diệt đại đạo vốn không coi trọng phá hư, người vượt qua có thể một lần hành động, người không vượt qua thì vẫn lạc tại chỗ, không có dãy dụa hay phản kháng. Hơn nữa, so với tinh nguyên và khí nguyên, nó thử thách thần nguyên nhiều hơn. Chỉ có thần hồn tu vi bất phàm mới có thể hành động trong trạng thái không có ý niệm. Trong trường hợp bình thường, đại đạo này chỉ dành cho thuật tu, võ tu và khí tu hiếm khi khiêu chiến, nếu không sẽ giống như chơi đùa với mạng sống của mình. La Phong không chỉ có hồn lực đạt đến thiên nhân cấp độ, mà còn có trường sinh cương khí và tử minh đạo thể, có thể nói sinh tử chung thể, có khả năng chống lại tịch diệt đại đạo. Dù vậy, ý niệm trong đầu của hắn vẫn rất khó vận hành dưới ảnh hưởng của tịch diệt đạo cướp, chỉ có thể phát động một đòn. Nếu là người khác, ý thức bị trì hoãn có thể không kịp tích lũy hồn lực để phát động tuyệt chiêu. Nếu không có quá sổ hàng duy thuật thần diệu, không cần tụ lực, La Phong cần phải trả giá lớn mới có thể vượt qua. Đối mặt với tiên thiên đạo kiếp, dù có khả năng nhắm vào thiên nhân tu vi, cũng không đảm bảo thành công, nhưng nguy hiểm như sát vai tử thần. La Phong chưa kịp thở vào nhẹ nhõm, đệ nhị trọng đạo kiếp đã hình thành. Tiên thiên sinh tử đại đạo. Đại đạo này rất giống với tịch diệt đại đạo, khác nhau ở chỗ một người tỉnh, một người động. La Phong tích lũy được đại đạo này từ lục đạo luân hồi pháp và niết bàn kiếm đạo. Hậu thiên luân hồi đại đạo do sinh nhập chết, hậu thiên niết bàn đại đạo do chết nhập sinh, cả hai dung hợp là sinh tử tuần hoàn, siêu thoát luân hồi, vĩnh hằng tự tại. Thực tế, lục đạo luân hồi pháp là công pháp thiên cấp, ngay cả phiên bản ban đầu cũng ghi lại phương pháp dùng luân hồi đại đạo thăng hoa sinh tử đại đạo, bản thân đã chạm đến quan khiếu của tiên thiên đại đạo. Một cổ khí tức sinh tử vô thường từ trên trời rơi xuống, đạo kiếp chi lực diễn hóa thành thế giới hai màu đen trắng, màu đen tượng trưng cho cái chết yên lặng, màu trắng tượng trưng cho sự sống sôi động, cả hai thấm vào nhau, luân chuyển không ngừng. Nơi La Phong đứng trên núi, xuất hiện kỳ quan sinh trong nháy mắt, diệt trong nháy mắt. Trước một khắc, vô số cỏ xanh tươi tốt phá tan tuyết động, những đóa tuyết liên băng thanh ngọc khiết, những gốc cổ thụ sừng sững, hiện ra cảnh tượng tươi đẹp hướng về ánh sáng. Sau một khắc, cỏ xanh héo úa, tuyết liên tàn lụi, cổ thụ khom lưng suy bại. Sinh tử luân chuyển, biến hóa tự nhiên, như ngọn núi thời gian bị rút ngắn hàng ngàn, hàng vạn lần, khiến cả đời của những sinh linh nơi đây bị rút ngắn thành vài hơi thở, trong nháy mắt đã trôi qua cả đời. So với tịch diệt đại đạo nhắm vào thần hồn, sinh tử đại đạo nhắm vào thân thể. Người độ kiếp nếu không có thủ đoạn chống lại tương ứng, cơ thể sẽ bị mất đi một phần, lúc thì sinh cơ mạnh mẽ, lúc thì nguyên khí suy bại. Trong trạng thái này, dù có tài năng gì cũng khó phát huy được ba phần. Tuy nhiên, đối với La Phong, đạo kiếp này vẫn là bài tập tiêu chuẩn, không đủ để đẩy hắn vào tuyệt cảnh liều mạng. Hắn đã chuẩn bị đầy đủ để tiếp nhận. Chỉ thấy hắn bình tĩnh như núi, dùng trường sinh cương khí đối phó với sinh chi lực, dùng tử minh đạo thể đối phó với tử chi lực, đồng tính tương khắc, suy yếu đáng kể ảnh hưởng của sinh tử đạo cướp. Đồng thời, hắn thừa cơ cảm ngộ sự ảo diệu của sinh tử luân hồi, nâng ý cảnh luân hồi của mình lên đến cực hạn, âm thầm tích lũy chân khí. Trên bầu trời, sinh tử đạo cướp diễn hóa thành một tấm ma bàn đen trắng luân chuyển, như lưỡng nghi, chậm rãi chuyển động xuống, mang theo khí tức vận động vĩnh hằng, phản phất như vạn vật trên thế giới không thể ngăn cản nó vận hành, bất kỳ sinh linh nào bị tiếp xúc đều sẽ bị đưa đi chuyển thế, bất kể khi còn sống có pháp lực gì. La Phong nhìn tấm ma bàn đen trắng ngày càng gần, trong đôi mắt của hắn cũng hiện ra đồ án tương tự, chỉ là hướng chuyển động ngược lại. Khí tức sinh tử trên người hắn ngày càng dày đặc, phản phất như bản thể biến thành luân hồi đại đạo, nhưng thực chất là tự thể mà phát. Hắn mượn nhờ sinh tử đạo cướp để tôi luyện bản thân, nắm bắt cơ hội ngàn năm khó gặp, lợi dụng nguyên khí dồi dào và ý cảnh tăng vọt, vượt qua giới hạn, thúc dục địa ngục đạo cực chiêu trong lục đạo luân hồi pháp. A Tỳ Sạch không thăng địa tạng. Quy 1, chương 742, tri thức là thần thông. Dù nguồn gốc từ ba ác đạo, nơi khổ đau nhất là địa ngục đạo, nhưng chiêu thức này không dùng tra tấn con người để đạt được mục đích. Ngược lại, nó ẩn chứa ý nghĩa giải thoát lớn lao. A Tỳ Sạch không, chúng sinh tận độ, địa tạng chứng nhận Phật, công thành Bồ đề. Sử dụng luân hồi đại đạo làm gốc, nhưng mục tiêu lại là siêu thoát luân hồi, nhảy ra khỏi tam giới. Thậm chí với căn cơ siêu phàm của La Phong, cũng không thể thúc đẩy chiêu thức này. Nhưng lúc này, hắn mượn sức mạnh tăng lên từ đường cướp, lại dùng địa khí long mạch cưỡng ép phá vỡ giới hạn, chạm đến ranh giới. Địa ngục huyễn cảnh đột nhiên xuất hiện, diễn hóa tám nhiệt tám hàng địa ngục. Vô tận chúng sinh hỗ trợ lẫn nhau, chém giết, tổn thương, nhưng lại vĩnh viễn không chết đi. Họ chỉ có thể năm này tháng nọ chịu đựng nỗi đau bị sát hại, bị đốt đến bảy lỗ thở ra khói, bị tách rời rồi ném vào lò đồng nấu đến da tróc thịt nát, bị hàn khí đông lạnh đến da tróc thịt bong, bị băng phong đứng thẳng bất động hàng triệu năm, nhưng bởi vì nghiệp lực đã hết mà không chết đi. Nỗi thống khổ đa dạng, không phải trường hợp cá biệt. Trong nỗi đau vô tận, không có công lý, không có điểm kết thúc, một điểm thánh quang lóe lên. Ánh sáng này không phải Phật, không phải đạo, không phải yêu, không phải ma, mà là biểu tượng của hy vọng và giải thoát. Thánh quang tách ra, xé toạc bóng tối, tan rã tám nhiệt tám hàng. Những chúng sinh nào tiếp xúc được với nó đều được giải thoát khỏi địa ngục. Nỗi thống khổ được thoát ly, linh hồn được thăng hoa, niềm vui sướng hội tụ lại, ngưng tụ thành một viên như ý châu cam lộ. Đây cũng là luân hồi, nhưng không phải luân hồi từ sinh đến tử, mà là luân hồi từ vô tận thống khổ đến cực lạc vĩnh hằng. Đây là con đường siêu thoát, bí truyền pháp môn từ luân hồi đại đạo hậu thiên trong lục đạo luân hồi pháp thăng hoa lên tiên thiên sinh tử đại đạo. Như ý châu cam lộ bay thẳng lên hắc bạch ma bàn đang trụy lạc, ý cảnh siêu thoát như muốn thoát khỏi vòng xoay sinh tử. Hai bên không ai chịu nhường ai, lực lượng đại đạo tranh đấu, giằng co. La Phong lại tung một chưởng, cưỡng ép phá vỡ cân bằng. Ma bàn và như ý châu cùng lúc tan biến, một vòng tròn đen trắng giao thoa lan tỏa ra, phá vỡ thế giới xám xịt, sinh tử đạo cướp theo đó sụp đổ. La Phong cũng bị dư kình ảnh hưởng, nhưng uy năng còn lại không đáng kể. Hắn dựa vào trường sinh cương khí phòng thủ, cơ cơ thể hơi lay động nhưng vẫn chống đỡ thành công. Hai trọng thiên đạo kiếp vượt qua, quá trình không quá khó khăn, bởi vì La Phong sở hữu Trường Sinh Cương Khí và Tử Minh Đạo Thể, đã dung hợp sinh tử pháp lý vào cơ thể, chống lại tịch diệt đạo cướp và sinh tử đạo cướp. Chưa giao phong, đã chiếm được 5 phần thắng, cho nên tổn thất không lớn. Nếu không có sự dựa dẫm này, hắn cũng không dám khiêu chiến mục tiêu chưa từng có tiền lệ này. Trong chốc lát, dư kình sinh tử đạo cướp chưa tan, đệ tam trọng đạo kiếp nối tiếp xuất hiện. Tiên thiên đoạn vận đại đạo. Khác với hai trọng đại đạo trước dựa vào hậu thiên đại đạo dung hợp, đoạn vận đại đạo bản thân nguồn gốc từ đại tự tại tuyệt vận diệu pháp, là công pháp có thể trực tiếp tấn công mục tiêu, không cần thủ đoạn gián tiếp. Dù sao, La Phong vẫn mượn nhờ long mạch địa khí và tạo hóa ngọc điệp, dùng hết sức lực tu luyện mới thành công. Lực lượng đạo kiếp diễn hóa thành một bàn tay, óng ánh long lanh, ôn nhuận như ngọc, từng đường vân tay rõ ràng có thể thấy được, tương tự 8 phần với như ý đoạn thiên tay của Nguyệt Hồ chân nhân trước đây dùng để cắt đứt huyết mạch nguyền rủa. Bàn tay này không vội vã đập xuống La Phong, mà là giơ lên cao nắm chặt. Trong chốc lát, La Phong thân hình lay động, tu vi phi thường tiêu tán. Từ thần hồn tu vi khắc dấu lấy quá sổ hàng duy trận, đến tu vi thân thể tu luyện quỷ cốc pháp thân, cùng với nội công tu vi do âm dương thần tiêu công và vạn đồ nguyên công tạo thành, tất cả đều biến mất, như bị người đánh cắp. Hiện tại, hắn không có khả năng phi thiên độ địa, không có thần thông triệu lôi khu hỏa, Trường Sinh Cương Khí và Tử Minh Đạo Thể đều không còn tồn tại. Chỉ là một người phàm tục, thậm chí cả cửu trọng hoàng hư cảnh giới cũng bị đánh rớt, cả nguyên khí tích lũy quá nhiều cũng bị đoạn đi, cả cảm giác đau đớn tắc nghẽn kinh mạch cũng biến mất. Đây là khảo nghiệm của tiên thiên đoạn vận đại đạo, cướp đi thần thông của người độ kiếp, khiến họ phải đối mặt với đạo kiếp bằng thân phận phàm nhân. Đoạn vận cướp và tịch diệt đạo cướp tương tự nhau, sức mạnh sát thương không quá mạnh, chỉ ở mức tiêu chuẩn hậu thiên đạo kiếp. Nhưng nếu không có biện pháp giải quyết phù hợp, sẽ là kết cục thập tử vô sinh. Dù người độ kiếp có cố gắng hết sức, kiên cường, không muốn buông bỏ, đối mặt với tấn công của hậu thiên đạo kiếp bằng thân phận phàm nhân, chắc chắn sẽ vô ích. Theo ghi chép trong đại tự tại tuyệt vận diệu pháp, muốn vượt qua đạo cướp này, cách tốt nhất là luyện chế một kiện bản mệnh pháp bảo, sau đó trong trạng thái thần thông bị lấy đi, dùng bản mệnh pháp bảo đối mặt với đạo kiếp. Kinh văn còn đặc biệt chú thích, khuyến khích thuật tu và võ tu cố gắng tránh kích hoạt đoạn vận đại đạo. La Phong mới có một kiện bản mệnh pháp bảo, Vạn Quế Máu Đen Tà Ác, là pháp bảo cũng là hóa thân. Nhưng tiếc là, Vạn Quế Máu Đen không chuẩn bị thuộc tính liên quan đến đoạn vận đại đạo. Trong quá trình độ đạo kiếp, dù có thể dựa vào bản mệnh pháp bảo ngăn cản cướp, nhưng chỉ có thể đối phó với đại đạo có liên quan đến thuộc tính của pháp bảo. Trên mái vòm, bàn tay diễn hóa từ đoạn vận cướp nắm thành nắm đấm, đập xuống phía dưới. Cú đập này không hề hoa mỹ, thậm chí còn thô kệch hơn một thợ rèn vung mạnh thiết truy đánh vào thiết chiên. Nhưng nó ẩn chứa sức mạnh khủng khiếp, bởi vì phương thức tấn công đơn giản đã đạt đến giới hạn, khiến cho mọi kỹ thuật tinh diệu để đón đỡ và giảm lực tấn công đều không hiệu quả. Nắm đấm chưa tới, áp lực không thể ngăn cản đã khiến mặt đất đơn thuốc tròn 10 trượng tầng tầng văng tung tóe. Sóng xung kích tạo ra gợn sóng có thể nhìn thấy bằng mắt thường, tiếng chấn động không khí dữ dội như một chiếc búa khổng lồ nặng vạn cân, đủ để khiến cơ thể phàm nhân bị chiến xa nghiền nát, nội tạng bị ép, cơ bắp sụp đổ, xương cốt bị nghiền nát, chết bất đắc kỳ tử. Không có thần thông, nhưng tâm cảnh thiên nhân hợp nhất vẫn còn, kinh nghiệm đốn ngộ có thể biến mất hay không, điều quan trọng hơn là còn có tri thức. La Phong, người lẽ ra bị quyền kình nghiền nát thành thịt vụn, lại bình tĩnh nói. Dưới chân hắn, mặt đất sáng rực, một mảnh linh văn dài hẹp vẽ thành trận thức huyền ảo, tỏa ra kim sắc Phật quang, bảo vệ hắn bên trong, đồng thời ngưng tụ thành một chữ y vạn ghi ấn, nâng đỡ đạo kiếp chi quyền. Kim cương mạng đồ la trận. Trong lúc độ đạo kiếp, không thể mượn nhờ ngoại vật, nhưng điều đó không có nghĩa là người độ kiếp không thể sử dụng trận pháp. Chỉ là cấm sử dụng trận đồ, ngũ hành lệnh kỳ, các loại pháp khí bày trận. Nếu người độ kiếp chỉ dùng linh lực bản thân để bày trận, thì không nằm trong lệnh cấm, bởi vì đó là kỹ năng của họ, không phải ngoại vật. Với tu vi của La Phong, không thể bố trí lưỡng giới thập phương kim cương thai tàng mạng đồ la đại trận, nhưng chỉ một nửa thì đơn giản hơn nhiều, độ khó thấp hơn hẳn, chỉ bằng một nửa so với nguyên trận. Dù sao, mấu chốt của trận pháp này nằm ở việc hai trận kết hợp, sinh ra phong ấn chi lực. Một mình bày trận độ khó chỉ bằng hai phần so với nguyên bản, uy năng cũng tương tự. Chỉ đến lúc này mới thực sự cảm nhận được một đạo lý, tri thức chính là sức mạnh. La Phong, người điều khiển trận pháp, không cần thúc dục chân khí, chỉ cần điều tiết khống chế linh lực cấu thành trận pháp. Giống như một vị thống lĩnh chỉ huy thiên quân vạn mã, sức mạnh của hắn có thể không bằng một vị tiên phong tiểu tướng, nhưng dưới sự chỉ huy của hắn, quân đội có thể phát huy sức mạnh vượt trội so với hàng trăm ngàn chiến binh tấn công mạnh mẽ. Tuy nhiên, kim cương mạng đồ la trận không phải một trận pháp hoàn chỉnh, nó không hấp thu linh khí thiên địa, biến đổi thành hiệu quả sử dụng cho chính mình. Cho nên, linh lực còn lại càng ít, càng thiếu. Sau khi kích hoạt một lần, nó sẽ mất đi hiệu lực. Sức mạnh sát thương của đoạn vận đại đạo dù yếu, nhưng cũng là so sánh tương đối. Trên thực tế, tu sĩ cửu trọng cảnh đều không thể chịu đựng được một quyền này. Do đó, dưới sự tấn công liên tục của quyền đạo kiếp, kim cương mạng đồ la trận không có linh lực bổ sung, dần dần không thể chống đỡ. Ánh sáng bảo vệ của trận pháp trở nên mờ nhạt, cả chữ y vạn nghi ấn cũng xuất hiện vết nứt, sắp bị nghiền nát. Tuy nhiên, lặp lại chiêu cũ có vẻ không có nước, nhưng chỉ cần hiệu quả, trò cũ không chỉ muốn làm lại, mà còn muốn làm 3 lần, 4 lần, 5 lần, 6 lần. Ngay khi kim cương mạng đồ la trận sắp bị nghiền nát, mặt đất đột ngột nổ tung, bụi đất phun trào, như bị bàn tay vô hình lớn xé toạc, lộ ra một trận pháp khác ẩn giấu dưới đáy. La Phong đã bố trí hai trọng trận pháp, bởi vì không kích hoạt cùng lúc, nên không ảnh hưởng lẫn nhau. Hơn nữa, chúng được thiết kế theo cơ chế, khi trận pháp trước bị phá hủy, trận pháp sau sẽ được kích hoạt. Quá sổ hàng duy trận. Về độ phức tạp, nó vượt xa kim cương mạng đồ la trận, giống hệt với đường vân khắc dấu trên thần hồn của La Phong. Sau khi kích hoạt, tất cả linh lực hội tụ, kể thành thuật pháp, tập trung vào đầu ngón tay của La Phong. Quyền đạo kiếp tấn công liên tục, nghiền nát kim cương mạng đồ la trận, tiêu hao không ít nguyên khí, bản thân đã không còn đủ sức mạnh để tấn công nhanh chóng. Dù cách La Phong chưa đầy một trượng, nhưng sự trì hoãn này đã khiến nó mất đi cơ hội cuối cùng, bị quá sổ hàng duy thuật tấn công trực diện. Không gian bị vặn vẹo, duy độ bị cắt giảm, sức mạnh đạo kiếp dù mạnh mẽ, nhưng không thể ngăn cản lực lượng pháp tắc không gian gần đó. Quyền cự biến thành một bức tranh kỳ dị, như một đứa trẻ 3 tuổi vẽ xấu, vô lực rơi xuống, bị La Phong nhẹ nhàng tránh đi. Một đòn không trúng, đoạn vận cướp im bặt, trong nháy mắt biến mất, tu vi bị đoạn đi cũng trở lại. Luồng đạo kiếp đầu tiên, như vậy đã vượt qua. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Quy 1, chương 743, thở dốc. 3 lần tiên thiên đạo kiếp liên tiếp, La Phong hao tổn không ít, nhưng lại rải rác, bởi vì đúng bệnh hốt thuốc, làm chơi ăn thật. Quá sổ hàng duy thuật thực dụng vượt quá dự tính, pháp thuật này không còn uy năng như cực chiêu, nhưng tiêu hao chân khí không nhiều, cũng không cần tốn thời gian xúc khí, chỉ thiếu một điểm là rất dễ bị né tránh, hướng đi đơn giản, tốc độ không nhanh, đối phó tu sĩ gần như vô dụng, trừ phi đẩy đối thủ vào tình cảnh không thể né tránh, nếu không khoát tay, đối phương sẽ không biết ngươi muốn thi triển loại thuật pháp nào, sớm đã phòng bị. Nhưng đạo kiếp khác biệt, nó không chuẩn bị ý thức nguy hiểm cho tu sĩ, một lòng chỉ muốn đuổi giết người độ kiếp, thẳng thắn, căn bản không chuyển hướng, điều này tạo cơ hội cho quá sổ hàng duy thuật phát huy tác dụng. Tác dụng thực sự không phải đối phó tu sĩ, mà là đối phó đạo kiếp. Mặc dù không thể nói là không có ngoài ý muốn, nhưng cũng đủ để vui mừng. Nói thì nói vậy, nhưng trên mặt La Phong không thấy một tia vui mừng, ngược lại càng thêm nghiêm trọng, và tuy nhiên, thử nghiệm thực sự, bây giờ mới bắt đầu. Cửu trọng hoàng hư cảnh tu sĩ càng am hiểu thiên nhân hợp nhất tâm cảnh, càng có thể dự đoán dẫn phát đạo kiếp một cách chuẩn xác, ngược lại, nếu không đủ am hiểu, dự đoán sẽ rất mơ hồ, đỉnh điểm là biết mình sẽ dẫn phát loại đạo kiếp nào, nhưng đối với trình tự cụ thể lại mù mờ. Với tu vi của La Phong, sớm đã nhìn thấu mọi thứ, cho nên hắn có thể sớm bố trí phương pháp giải quyết, ứng phó với các tiên thiên đạo kiếp khác nhau, như kim cương mạng đồ la trận và quá sổ hàng duy trận được thiết lập trước đó trên đỉnh núi, chính là để đối phó với tiên thiên đoạn số phần cướp. Tuy nhiên, không phải tất cả các đạo kiếp đều có cách giải quyết, cũng có một số là La Phong bản thân không chuẩn bị cách giải quyết, hoặc là căn bản không tồn tại cách giải quyết, và những đạo kiếp này mới thực sự là thử nghiệm. La Phong không giống cừu thần đố, vừa độ hết một lớp, liền vội vàng dẫn phát lớp đạo kiếp tiếp theo, mà là tận dụng thời gian rảnh rỗi, điều dưỡng khí tức, làm quen với thân thể sắp bị nguyên khí chống lại mà nổ tung, đồng thời kiểm tra kế hoạch ứng phó với đạo kiếp tiếp theo, điều chỉnh chi tiết, sửa chữa những chỗ thiếu sót. Đạo kiếp giáng xuống bên ngoài, Đồ Bách Linh và những người khác đã bị sốc, họ không thể không nghĩ đến La Phong phải có hành động kinh người vượt ngoài dự đoán của mọi người, nhưng không ngờ lại mạnh mẽ và hùng vĩ như vậy, ầm ầm sóng dậy, nuốt chửng, chưa từng có ai tiến hành kinh thế như vậy, đủ để phá hủy sự thưởng thức của người khác. Theo quy luật đạo kiếp trước yếu sau mạnh, đã hắn dẫn phát ngay từ đầu là tiên thiên đạo kiếp, vậy thì tiếp theo chắc chắn cũng là tiên thiên đạo kiếp không thể chạy. Khi chứng kiến đệ nhất trọng đạo kiếp là tiên thiên đại đạo, lão nương còn tưởng rằng hắn lợi dụng một số thủ đoạn, đảo loạn trình tự, dụ dỗ tiên thiên đạo kiếp sớm giáng lâm, không ngờ tiểu tử này giả tâm lớn như vậy, hắn muốn dời trời dễ dàng. Thu Ly phục hồi tinh thần, không nhịn được chật chật tán dương. Hồng Quỳ, người luôn im lặng, cũng không khỏi phân tích, kể theo tính cách của La Phong, tuyệt đối không thể thỏa mãn với tam phẩm nguyên đan, cho nên mục tiêu của hắn ít nhất là thất trọng tiên thiên đại đạo, và với tu vi cùng căn cơ của hắn, chỉ cần không bị thương quá nặng trong đợt đạo kiếp thứ hai, đồng thời đón đỡ hai trọng tiên thiên đạo kiếp cũng có nhiều phần thắng, thêm vào trí tuệ của hắn, bát trọng tiên thiên đại đạo chắc chắn là vật trong tay, còn về cửu trọng tiên thiên đại đạo. Mặc dù chưa hẳn không có phần thắng, nhưng đồng thời đối mặt với tam trọng tiên thiên đạo kiếp, dù là có cách giải quyết nhắm vào điểm yếu, cũng không phải là chuyện khôn ngoan nên làm. Phương Nguyệt Nghi luôn tin tưởng La Phong, nghe vậy phản bác, kẻ tốt ba trọng tiên thiên đạo kiếp không phải là bị hắn vượt qua một cách dễ dàng, theo suy luận này, kể cả đến lục trọng tiên thiên đạo kiếp, nghĩ đến cũng không phải việc khó gì. Đoan Mục Chánh không quá mê tín La Phong có thể làm được, lý trí nói, kẻ nói là vượt qua dễ dàng, nhưng mới là do hắn nắm giữ cách giải quyết, nhưng hắn không thể luôn tìm được đường tắt, ví dụ như cương khí hộ thể và đạo thể của hắn không thể phát huy tác dụng nữa. Trước đây có tiền bối đưa ra, trình tự đạo kiếp không phải xem mạnh yếu, mà là xem khó dễ, tức là đối với độ kiếp người mạnh yếu. Theo lý luận này, bởi vì tịch diệt đại đạo, sinh tử đại đạo, đoạn vận đại đạo, La sư đệ đều có cách giải quyết, cho nên mới xếp hạng trước, ngược lại, đạo kiếp tiếp theo hắn chưa hẳn còn có cách giải quyết, hoặc là nói, lợi ích có thể mang lại sẽ ngày càng nhỏ. Phương Nguyệt Nghi trợn mắt nói, "Em làm sao có quy củ gian xảo như vậy? Không phải là một số người vô danh tiểu tốt nói ra những lời vô căn cứ trong góc, thật giả không ai kiểm chứng, cũng không biết xấu hổ lấy làm bằng chứng." Đoan Mục Chánh không cãi cùng, chỉ nói, cái khó dễ của đạo kiếp tạm thời không bàn, tốt ba trọng đạo kiếp la sư đệ thoạt nhìn độ được đơn giản, kỳ thực ẩn chứa nguy hiểm chết người, tịch diệt đại đạo khảo nghiệm thần hồn, sinh tử đại đạo khảo nghiệm thân thể, đoạn vận đại đạo khảo nghiệm thuật pháp bên ngoài. Bình thường, chỉ có thuật tu, võ tu, khí tu mới có thể vượt qua tam trọng tiên thiên đạo kiếp tương ứng, la sư đệ hoàn toàn chính xác dùng cách giải quyết, nhưng những cách giải quyết đó chỉ là giảm bớt tiêu hao nguyên khí của hắn, có thể vượt qua hay không vẫn là muốn xem tu vi bản thân, đó mới là nền tảng. Phương Nguyệt Nghi hừ nói, để một người làm sao có thể vừa là thuật tu, vừa là võ tu, lại kim cụ khí tu, loại chuyện này có thể làm được sao? Những lời này rõ ràng là khí phách lên tiếng, nhưng rơi vào tai những người khác lại không khác gì sấm sét, thoáng chốc bổ ra bóng tối, xua tan sương mù, trở lại với thực tế tàn khốc. Hoàng Tuyền nhớ lại, thuật pháp, võ học, pháp bảo, La Phong đều từng sử dụng, hơn nữa cực kỳ thành thạo, vì vậy khẳng định nói, nếu hắn mà nói, có thể làm được. Đoan Mục Chánh suy nghĩ nói, để ba pháp cùng tu, trên lý thuyết không xung đột, chỉ là cần tiêu hao nhiều thời gian tu luyện, trước đây không thể không có người thử qua, nhưng bởi vì không theo kịp tốc độ tu hành của cùng thế hệ, bị nhanh chóng tụt lại phía sau, bị cười nhạo, dần dần, không ai làm như vậy nữa, hôm nay nhìn lại, phương thức tu luyện này ngược lại có tác dụng hậu tích bạc phát. Ba tu kim cụ, nghĩa là năng lực toàn diện, không tồn tại điểm yếu rõ ràng, ngược lại khi phát hiện điểm yếu của địch nhân, cũng có thể đưa ra thủ đoạn nhắm vào. Hồng Quỳ nói, trực tiếp là biết được quá muộn, chúng ta không thể noi theo, trừ phi chịu tự phế căn cơ, bắt đầu lại từ đầu. Ba pháp cùng tu yêu cầu ba loại pháp môn cảnh giới không thể quá chênh lệch, tốt nhất là đồng bộ tăng lên, nếu không một gã cửu trọng cảnh thuật tu đi tu luyện nhị trọng cảnh võ tu pháp môn, đơn giản là được thông qua, căn bản không có được rèn luyện. Trên thực tế, mọi người chỉ tưởng tượng vậy, không ai noi theo quyết tâm của La Phong, muốn bù đắp năng lực thiếu hụt. Thuật tu cũng không phải không thể tu luyện võ học công pháp và luyện thể chi thuật, chỉ là tu luyện võ tu càng thêm gian nan, cần tiêu hao nhiều thời gian mà thôi. Thì ra là La Phong như vậy quái thai, dưới tình huống ba pháp cùng tu, vẫn có thể tinh tiến thần tốc, thậm chí vượt qua những người tu luyện đơn pháp như họ. Thật muốn noi theo, chính mình tuyệt đối không thể cùng La Phong đồng dạng thần tốc, mà mắt thấy ngày xưa cùng thế hệ nguyên một đám tấn cấp thiên nhân, chính mình còn bồi hồi tại thân thể 7-8 trọng cảnh, khoảng cách thiên nhân xa xa không hẹn, phần áp lực này cũng đủ để khiến người ta nôn nóng, biến thành tâm ma chi hỏa, thiêu đốt đạo tâm. Mọi người đang thảo luận kịch liệt, Đồ Bách Linh, người không quan tâm đến chuyện này, luôn chú ý đến La Phong, bỗng nhiên nói, nghe đệ tứ trọng đạo kiếp đến rồi. Mọi người chuyển hướng chú ý lực, nín thở im lặng, yên tĩnh nhìn về phía ngọn núi sừng sững giữa thiên địa. Nơi mái vòm, kiếp vân biến hóa đạo cướp, vô số bóng đen màu đen theo dòng chảy mà ra, phá vỡ hư không, phản phất một hồi ác mộng lưu động, trong khoảnh khắc đã bao phủ trời đất. Bỗng nhiên, thiên địa rơi vào trạng thái vô sắc, không phải bóng tối, cũng không phải ánh sáng, mà là một loại màu sắc tịch lãnh ảm đạm. Phản phất vạn vật trong thiên hạ đều mất đi sinh cơ. Tiên thiên sát lục đại đạo. Do Hoàng Long kiếm pháp tích lũy mà thành đại đạo, trong Thái Hư huyễn cảnh, khi La Phong và Tô Bạch Lộ liên thủ chém giết Lăng Vân Tuyệt, hai kiếm hợp bích, kiếm tâm chung thể, cuối cùng hiểu thông chướng ngại cuối cùng, nắm giữ một nửa khác dùng Chu Hoàng làm chủ kiếm thức và kiếm ý. Kỳ thực Hoàng Long kiếm pháp còn có thể tích lũy ra tiên thiên mở đại đạo, nhưng cân nhắc đến lục âm kiếm và tương lai tu tiên kiếm trận, La Phong vẫn chọn sát lục đại đạo, thượng thừa công pháp kinh văn có thể thông qua phân hủy đi đến tích lũy ra nhiều hậu thiên đại đạo hơn, nhưng tiên thiên đại đạo là duy nhất. Cá cùng hùng trưởng, không thể kim được. La Phong mở mắt ra, phát hiện mình đã ở trong một thế giới im lặng và vô sinh, sát khí nồng đậm tràn ngập càn khôn tứ phương, bất kỳ sự vật nào đều tràn đầy sát ý nhắm vào hắn, không khí trên đỉnh đầu, cục đá bên cạnh chân, đều phản phất sẽ biến thành sát thủ trong khoảnh khắc, bạo khởi tấn công, cướp đi mạng sống của hắn. Cảm giác quen thuộc, giống cực chiêu của Tru Tà kiếm quyết, trọng này, không tính khó. Quy 1, chương 744, thử thách khó khăn. Sát lục đạo kiếp bao trùm khắp nơi, biến hóa thành muôn vạn loại binh khí. Mỗi thanh đều tỏa ra sát khí bén nhọn, vô cùng vô tận. Những binh khí này phản chiếu ánh sáng lạnh lẽo, nhắm thẳng vào La Phong, không có giận dữ, không có thương hại, chỉ có sự lạnh lùng vô tình. Binh khí, hung khí. Đây là giết chóc thuần túy, giết vì giết, không có bất kỳ cảm xúc nào ảnh hưởng, giết chóc là mục tiêu cuối cùng. Một mảnh văn tự đạo chủng, nguồn gốc từ giết chóc, ngưng tụ thành một thanh trường kiếm tại vị trí trọng yếu nhất. Nó đẹp đẽ nhưng nguy hiểm, tượng trưng cho bản thân sát lục đại đạo, kết thúc vạn vật. Trong mắt nó, bất kỳ điều gì cũng có thể bị giết, người quỷ thú thần tiên ma Phật, thậm chí cả đại đạo cũng không ngoại lệ. Mặt La Phong nghiêm trọng, thanh kiếm sát đạo treo trên đỉnh đầu tuy chết người, nhưng sát khí bao trùm xung quanh cũng không phải là thứ có thể bỏ qua. Đối mặt với sự bao vây của sát lục đại đạo, hắn cảm thấy mình như rơi vào doanh trại của vạn quân địch, cô đơn lẻ bóng, khắp nơi là kẻ thù. Bị thiên địa căm thù, bị vũ trụ căm thù, hắn không thể cảm nhận được bất kỳ linh khí nào, cũng không thể điều khiển được bất kỳ thứ gì. Mỗi cọng cỏ ngọn cây, mỗi bông hoa lá, thủy hỏa bão cát, mọi thứ tồn tại trong thế giới này đều trở thành kẻ thù của hắn, xem hắn như mục tiêu cần tiêu diệt. Trong tâm linh của hắn, vô số tiếng vang hùng vĩ vang lên, như là tâm linh sơ hở nghe nhầm, hoặc là đại đạo uy áp biến thành nhạo ảnh. Lõa lân lông chim côn, giết. Tiên Phật tà ma linh, giết. Thiên địa nhân thần quỷ, giết giết giết. Sát ý dâng lên, muốn chiếm giữ thức hải của La Phong, loại bỏ mọi ý nghĩ khác, biến hắn thành một con rối chỉ biết giết chóc, từ bỏ mọi lý trí, không quan tâm đến việc chém giết với đạo kiếp. Sát khí hiện lên trên mặt La Phong, hai con ngươi trở nên tĩnh mịch hơn, dường như muốn hóa thân thành sát nhân ma. Nhưng chỉ một khắc sau, cảm xúc của La Phong đã trở lại bình tĩnh, hai con ngươi không còn long lanh, bởi vì sát niệm trong thức hải đã bị chuyển di, hướng đến việc hóa thân. Cùng lúc đó, sinh cơ mạnh mẽ của hắn bắt đầu tiêu tán, tối tăm vô tận, bồng bềnh mịt mù, như chìm vào vực sâu không đáy, cuối cùng như cây khô. Sát lục đại đạo khắc chế mọi sinh linh trên đời, đối mặt với nó, người độ kiếp chưa giao chiến đã thua 5 phần. Vì vậy, La Phong sử dụng đạo thể chết cùng Khô Vinh kiếp pháp, giảm sinh cơ của mình xuống mức thấp nhất, làm suy yếu hiệu quả khắc chế của sát lục đại đạo. Quả nhiên, sau khi La Phong tiêu tán hết sinh cơ, địch ý bao trùm bốn phương tám hướng biến mất. Hoa cỏ cây cối hóa thân thành sát thủ như mất mục tiêu, không biết phải nhắm vào ai, không còn sát ý, nhưng vẫn rút kiếm, tâm trí mông lung. Tuy nhiên, chiêu này chỉ có thể lừa bịp những thứ bị sát ý khống chế, thanh kiếm sát lục đạo kiếp diễn hóa lại không bị ảnh hưởng, vẫn lạnh lùng vô tình nhìn chằm chằm vào La Phong. La Phong không chút do dự, sử dụng một đạo quá sổ hàn duy thuật, cố gắng kéo dài thời gian trước khi thần diệu, bởi vì chỉ cần có thể ở giữa bản thể, sức mạnh của sát lục đạo kiếp sẽ bị tiêu diệt. Nhưng kế hoạch của hắn thất bại, thanh kiếm sát lục chi kiếm tỏa ra ánh sáng lạnh, một luồng khí tức trực tiếp áp chế tâm thần, khiến người ta không thể kiềm chế được sự khủng hoảng và sát ý, ngưng tụ thành vạn đạo kiếm khí, bắn xuống. Quá sổ hàn duy thuật va chạm với một đạo kiếm khí, bị vặn vẹo thành hình dạng hai chiều, sau đó cùng nhau tiêu diệt. Quả nhiên không đơn giản như vậy sao? Không thể mưu lợi, vậy thì dùng thực lực đường đường chính chính chiến thắng. La Phong kết ấn, vạn đồ nguyên công trong cơ thể bắt đầu vận hành, ngưng tụ thành một ệ không đồ thánh ấn. Đây là thánh ấn mà hắn đạt được sau khi bổ sung toàn bộ vạn đồ tru tà lục từ tru tà kiếm quyết. Không tàn sát, đều bị tàn sát. Vạn đồ tru tà chân khí chuyển hóa, được thánh ấn tinh luyện thăng hoa, trở thành khí thánh tối cao, tiêu diệt mọi tà khí trên đời. La Phong kéo hai tay, thánh khí ngưng tụ thành trường kiếm, tru tà kiếm ý bộc phát mãnh liệt. Vạn tà đều tịch chúng ác diệt. Chiêu thức từng đối địch, nay lại trở thành vũ khí của chính hắn, hơn nữa cùng sát lục đại đạo đồng căn đồng nguyên, trong môi trường tràn ngập sát khí, kiếm này còn mạnh hơn cả Diệp Tri Thu khi sử dụng. Kiếm ý vô tận ngưng tụ thành kết giới, tiêu diệt mọi thứ tồn tại, hắc ám hư vô nuốt chửng hư không, khiến mọi thứ trở về trạng thái ban đầu của thiên địa khai ích, thời không đóng băng, vạn vật quy về hư vô, bao vây sát lục đạo kiếp. Vạn đạo kiếm khí của sát lục chi kiếm bị đình trệ, không thể động đậy, nhưng bản thể của sát lục chi kiếm không bị ảnh hưởng, tiếp tục đâm xuống như một con dao sắc bén. Diệp Tri Thu có thể sử dụng chiêu này để giữ chân La Phong, nhưng La Phong không thể dùng chiêu này để giữ chân sát lục đại đạo. Trong hư vô u ám, một đạo kiếm quang sắc bén xuất hiện, xuyên thủng thiên thông địa, mạnh mẽ chém vào sát lục chi kiếm. Dòng thời gian như ngừng lại một chút, sau trạng thái bất động cực đoan, kết giới tru tà ầm ầm vỡ nát, kiếm khí sát ý tiêu diệt, sát lục chi kiếm cùng chí thánh chi kiếm cùng lúc gãy lìa. La Phong bay ngược ra từ hào quang của chí thánh chi kiếm, rơi xuống đất, đầy thương tích, cơ thể đầy vết kiếm đỏ tươi, máu chảy ròng ròng. Tuy nhiên, vết thương của hắn chỉ là bề ngoài đáng sợ, thực chất đều là vết thương ngoài da, trường sinh cương khí đã ngăn cản được sát lục kiếm ý, vì vậy, hắn chỉ cần kéo căng cơ bắp, tất cả vết kiếm đều tự động khép lại. Sát lục chi khí bao trùm khắp nơi tiêu tán, thiên địa từ vô tình tịch lãnh trở nên sinh động một lần nữa, thậm chí sinh động quá mức, tràn ngập khí tức táo bạo. Đệ ngũ trọng đạo kiếp chưa đánh xuống, kiếp vân trong đã diễn hóa ảo giác, chỉ thấy một vùng vũ trụ tan hoang, vô số đại thiên thế giới rơi vào hỗn loạn, núi cao sụp đổ, đại địa nứt vỡ, sắp đến hồi kết. Ngôi sao, nhật nguyệt chờ cũng tối sầm lại, sắp rơi xuống, trong hư không mênh mông trải rộng hỗn động u ám, thời không phong bạo phá hủy mọi thứ đã hình thành. Chúng không chỉ phá hủy vũ trụ, mà còn nuốt chửng chính mình, tử thanh số mệnh tiêu tán. Thịnh cực nhi suy, vận mệnh rơi vào đường cùng, như tối tăm bao trùm, tự kiếp hàng lâm, không ai có thể thoát khỏi. Tiên thiên kiếp nạn đại đạo. Kết hợp căn bản tạo ngục tỳ đàm kinh, chu thiên mạt pháp ngũ kiếp, tứ trụ thần sát kinh, dẫn phát vô số kiếp nạn tràn ngập tai ách, có lạnh thấu xương như đao phong bạo cướp, nóng được sôi trào núi lửa cướp, nuốt hết đại lục hải khiếu cướp, sét đánh nổ lôi đình cướp, vạn quỷ phệ dương u minh cướp. Nhưng những kiếp nạn này vẫn còn yếu, so với những kiếp nạn mạnh mẽ hơn như ngôi sao vẫn là tinh tú cướp, thế giới hủy diệt tận thế cướp, vạn pháp tan vỡ mạt pháp cướp. Mệnh trung chú định số mệnh cướp. Kiếp nạn phồn đao anh xiết mà xuống, nhưng không phải đồng thời mà là lần lượt, bởi vì trong đó có nhiều kiếp nạn xung đột lẫn nhau, như mạt pháp cướp cùng các loại thiên tai. Loại hình thức này không khiến La Phong nhẹ nhõm, ngược lại khiến hắn rơi vào tình cảnh khó khăn nhất. Nếu đồng thời đánh xuống, hắn có thể sử dụng Hoàng Long kiếm pháp cực chiêu trốn vào hư thực tầm đó, tránh mũi nhọn, đợi kiếp nạn khí thế sụt rớt, rồi tung ra một đòn chí mạng. Nhưng loại tấn công từng đợt sóng này khiến kế hoạch của hắn thất bại hoàn toàn. Đối phó kiếp nạn đại đạo, Phúc vận đại đạo và thánh đức đại đạo là phương thức khắc chế tốt nhất. Người trước có thể sử dụng các tường khí lành hóa giải kiếp số, dùng phúc vận tách ra tai khí, thứ hai là vương giả có tư thế, thiên mệnh hộ thể, vạn kiếp bất xâm. Tuy La Phong được mệnh danh là toàn diện toàn năng, nhưng cuối cùng không thực sự toàn năng, công pháp tu luyện của hắn cũng không liên quan đến hai đại đạo này. Vì vậy, dưới mắt, hắn chỉ có thể đối mặt trực tiếp, binh tới tướng đỡ, nước tới đắp đất chặn. Tru tà kiếm quyết có thể xua tán mọi tà uế thuộc tính kiếp nạn, như chú sát kiếp, vạn độc cướp, U Minh Cướp, kiếp vận pháp thuật có thể ngăn cản số mệnh cướp, nhân quả cướp khó phòng bị nhất, còn lại phải dựa vào thực lực bản thân. Sau đó, La Phong sử dụng mọi vốn liếng, nhiều loại tuyệt học tầng tầng lớp lớp, dẹp loạn phong bạo, dập tắt núi lửa, bốc hơi đại dương mênh mông, ngăn chặn lôi đình, trảm phá ngôi sao. Trong lúc nhất thời, vô số tàn ảnh của La Phong xuất hiện, mỗi người thi triển tuyệt nghệ tinh diệu, mỗi loại đều là công pháp thượng thừa, lục đạo luân hồi pháp, hoàng long kiếm pháp, như ý đoạn thiên tay, thần nông ba quyền, âm dương thần lôi. Những người chứng kiến trận chiến này đều há hốc mồm kinh ngạc, nhận ra những gì họ chứng kiến trước đây chỉ là một phần nhỏ của La Phong, hắn đã giấu đi bao nhiêu ác chủ bài. Trận chiến này kéo dài hơn cả thời gian của bốn trọng đạo kiếp trước cộng lại, mọi kiếp nạn bị La Phong đánh tan từng cái một, cho đến khi tiêu diệt hỗn độn kiếp cuối cùng, tiên thiên kiếp nạn đạo kiếp cuối cùng cũng vượt qua. Tuy nhiên, phương pháp độ kiếp này là điều La Phong không muốn sử dụng nhất, bởi vì để độ kiếp này, hắn đã tiêu hao hết phần lớn nguyên khí hấp thu từ long mạch địa khí. Đối mặt với tiên thiên đạo kiếp, nếu không có phương pháp phá giải nhắm vào, ngay cả với tu vi của La Phong cũng phải trả giá đắt. Nguy hiểm hơn nữa là, đạo kiếp mới chỉ qua một nửa, nếu không giữ lại đủ nguyên khí, đối mặt với đạo kiếp cuối cùng sẽ là thập tử vô sinh. Tuy nhiên, đạo kiếp tiếp theo dường như không có điểm yếu, dù phải đi đường tắt cũng không tìm được cách mưu lợi. La Phong nhìn lên bầu trời với vẻ mặt bất đắc dĩ, chỉ thấy nhiều đóa kiếp vân lưu chuyển, ý cảnh mượt mà, diễn hóa ra âm dương nhị khí. Quy 1, chương 745, nguy hiểm tăng cường. Tiên thiên âm dương đại đạo. Nguồn gốc từ thuần dương xích hỏa kình, huyền âm hắc thủy công và thái thanh âm dương bảo lục, điểm yếu lớn nhất của nó là không có ưu điểm, và ưu điểm lớn nhất của nó là không có điểm yếu. Khác với sát lục đạo kiếp và kiếp nạn đạo kiếp, cả hai đều tồn tại điểm yếu, chỉ là La Phong chưa nắm giữ phương pháp phá giải, còn âm dương đạo kiếp bản thân không có chuẩn bị năng lực đặc thù nào, thực sự bởi vậy không tìm được phương pháp phá giải hiệu quả. Đặc tính này khiến nó trở thành một tiên thiên đạo kiếp ưa thích đối mặt với người độ kiếp, không giống như đoạn số phận cướp nguy hiểm vô cùng, sinh tử tồn tại một đường tầm đó, đơn thuần khảo nghiệm tu vi và căn cơ của người độ kiếp, đường đường chính chính, công bằng, vương đạo tác phong, nhưng đối với La Phong, lại ghét nhất loại đó, điều này có nghĩa là hắn không thể mưu lợi, phải tiêu hao lượng lớn nguyên khí chính diện chống lại. Tuy nhiên, đạo kiếp đến, thực sự không cho phép hắn chọn lựa, chỉ thấy đạo kiếp chi lực diễn hóa vạn vật, nắm giữ chức vụ trọng yếu của âm dương biến hóa, nắm giữ cửa mở đóng của càn khôn, thiên địa tự nhiên, chu hành lưu chuyển, tạo hóa tùy tâm. Trong hư không xung quanh, nổi bật lên hai màu đen trắng, như chứa đựng tất cả bí mật của âm dương biến hóa, diễn hóa ra vô số vật thể đối lập, đã vì trong và đục, đã vì sinh tử, đã vì thủy hỏa, đã vì càn khôn, đã vì quang ám. Đạo sinh một, nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh vạn vật. Ngay trong hai màu đen trắng nổi bật, kết thành từng đuôi, đầu đuôi tương hàm hắc bạch âm dương ngư, những hắc bạch âm dương ngư này xoay tròn nhanh chóng, như muốn quy về nhất thể. Trước khi sinh tử đạo kiếp từng diễn hóa ra một hắc bạch ma bàn, chính là vì sinh tử đối lập, chất chứa ý nghĩa âm dương, cho nên sinh ra cùng xuất hiện, nhưng so sánh dưới, sinh tử đạo kiếp hắc bạch nhị giới vô cùng rõ ràng, hắc người tử khí minh tuyệt, kẻ bại sinh cơ dạt dào, cả hai không hợp nhau, phân biệt rõ ràng, còn âm dương đạo kiếp hắc bạch nhị giới lại thể hiện một loại thái độ hài hòa, tương khắc cũng tương sinh, đối lập cũng dung hợp. Đạo khả đạo, không phải hàng đạo, danh khả danh, không phải hàng tên. Trong Tam Thiên Đại Đạo, Thái Cực Đại Đạo và Âm Dương Đại Đạo đều là những tồn tại tiếp cận nhất với khởi nguyên vạn vật, chỉ là một người phía trước, một người tại sau. Như bàn cổ khai thiên thần thoại, một búa rơi xuống, trong và đục song phân. Trước một khắc bàn cổ phủ rơi xuống, là vi hỗn độn, bổ ra lập tức, là vi thái cực, bổ ra về sau, là vi âm dương. Âm dương ngư chuyển động càng lúc càng nhanh, hắc bạch nhị khí lẫn nhau thẩm thấu dung hợp, vì vậy âm cá trong xuất hiện bạch đồng, dương ngư trong xuất hiện mắt đen, đây là âm cực sinh dương cực sinh âm. Như vậy cho ngươi vận chuyển diễn hóa xuống dưới có thể không làm được, bốn trụ thần sát, mạt pháp cướp. La Phong thấy đạo kiếp uy thế càng ngày càng thịnh, thủy hỏa phong vân lôi điện kim một chờ đủ loại dị tượng từ đó hiện ra, quyết đoán quyết định đoạt xuất thủ trước, vận khởi nguyên tự, tứ trụ thần sát kinh, tuyệt học, một cổ vạn pháp tan vỡ lực lượng hướng lên xuyên vào kiếp vân bên trong, phương viên trong 10 dặm linh cơ tận trừ, tiên pháp không còn. Kỳ thật, La Phong tại tứ trụ thần sát kinh bên trên hao phí tâm lực không nhiều lắm, rất nhiều chiêu thức đều là được hắn hình mà không được ý nghĩa. Một chiêu này còn là vì vừa mới vượt qua kiếp nạn đạo kiếp, có chỗ cảm ngộ mới chính thức nắm giữ. Cái này một đạo thuật pháp nhảy vào kiếp vân trong, thoáng chốc thủy hỏa chôn vùi, phong lôi cắt đứt, nhiều loại khởi nguyên tại tự nhiên nguyên tố lực lượng như vậy tán đi. Mạt pháp đại đạo, hoặc là nói kiếp khó đại đạo cũng không thể hoàn toàn khắc chế âm dương đại đạo, nhưng có thể khắc chế trong đó một bộ phận, chính như tru tà đại đạo có thể khắc chế bộ phận kiếp nạn đại đạo. Nhưng một cử động kia lập tức chọc giận âm dương đạo cướp, tất cả thiên tượng tật rơi mà xuống. Có vòng tròn quay liên tục đỏ thẫm đại nhật tựa như từng đoàn hỏa diễm kim ô vỗ cánh cuối rơi, nóng rực vô cùng, phần thiên nấu biển, cũng có sáng tỏ minh nguyệt mềm rũ xuống bay lên, trong trẻo nhưng lạnh lùng ánh sáng chói lọi bỏ ra, hàng khí đóng băng vạn vật, có một đạo đạo đường hoàng sáng hào quang lăng không hiển hiện, xua tán hắc ám u ám, tận diệt nhân tâm quỷ, huy hoàng như là. Ban ngày, cũng có từng đoàn thâm trầm như mực bóng mờ lan tràn mà xuống, như là mực nước tích vào trong nước giống như, lập tức tựu lan tràn ra, che nắng hào quang. Những vốn là này xung đột đối lập dị tượng, lại bởi vì âm dương đại đạo lực lượng, cùng tồn tại cộng sinh, không chỉ có không có lẫn nhau suy yếu, ngược lại hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Tự nhiên hài hòa, âm dương cộng sinh, mấu chốt ở chỗ cân đối, đã như vậy, cái kia liền phá hư thăng bằng của ngươi, bảo ngươi âm dương mất cân đối. La Phong cũng tin tu đạo này người trong, liếc nhìn trúng ảo diệu trong đó, hắn thúc dục như ý đoạn thiên tay, hướng về âm dương vạn tượng chụp tới, hơn nữa thiên hướng một cực, trảo dương không trảo âm. Năm ngón tay một cầm, liền đem hỏa diễm, hào quang chờ lấy ra mất một khối lớn, lại hết lần này tới lần khác lưu lại hàng băng, hắc ám chờ âm cực chi vật, làm cho cân đối không khống chế được, vì vậy âm dương hòa hài chi cảnh không còn tồn tại, hàng băng dập tắt lửa, bóng mờ che quang, lẫn nhau triệt tiêu phía dưới, uy năng suy yếu không chỉ năm thành. Nhưng tự tính toán đạo kiếp chi lực còn lại chưa đủ năm thành, cũng nhưng cần cố sức ngăn cản, tại đối phó sát lục đạo kiếp lúc lọc vào phá hư trường sinh cương khí dĩ nhiên khép lại, ngăn lại liên tiếp thế công, La Phong thân ở trong đó, gặp các thức dị tượng trùng kích, giống như mưa to bên trong một thuyền lá nhỏ, tự hồ tùy thời cũng có thể lật thuyền, kim hành chi lực diễn hóa nhiều loại binh khí, cứ việc không bằng sát lục đạo kiếp diễn hóa binh cướp, nhưng cũng là như mưa đánh chuối. Tây giống như công không ngừng. Đối kháng ở bên trong, La Phong chân khí trong cơ thể giống như là đập lớn tiết hồng đồng dạng, nương theo lấy sử xuất các loại tuyệt học đang nhanh chóng giảm bớt, ẩn núp tại thân thể của hắn bên trong, chưa bị tiêu mất thu nạp long mạch địa khí tùy theo kích phát, đồng hóa thành La Phong bản thân lực lượng, liên tục không ngừng cung cấp nguyên khí bổ sung hắn tiêu hao. Nếu không có như thế, chỉ sợ vượt qua kiếp nạn này về sau, chân khí của hắn muốn khô cạn mất một nửa. Đạo kiếp dị tượng càng ngày càng nhiều, tầng tầng bao trùm, diễn hóa tốc độ vượt xa như ý đoạn thiên tay phá nhất định tốc độ, mắt thấy La Phong sẽ bị nuốt hết, bỗng nhiên một đạo ầm ầm lôi tiếng vang lên, trung động tâm linh, chí cương chí dương, hết thảy âm trầm quỷ mị triệt để tiêu tán, hiển thị rõ âm dương biến hóa chi chức vụ trọng yếu, nương theo tiếng sấm mà đến, thì là đầy trời tử sắc điện quang, uốn lượn lưu chuyển, chí nhu chí âm, khi thì hóa thành một đạo cự tách ra phía chân trời tử. Điện, khi thì đạo đạo như xà cuồng loạn nhảy múa, có thể đồ sộ. Âm dương thần tiêu, độ kiếp cực lôi. Làm mục tiêu cho đến âm dương đại đạo công pháp kinh văn, Thái Thanh âm dương bảo lục trong tự nhiên cũng có ghi lại như thế nào ứng đối âm dương đạo cướp đích phương pháp xử lý, nếu không há không phải là tặng người tìm chết. Âm dương đại đạo không có nhược điểm, nhưng phân hóa thuần âm đại đạo cùng thuần dương đại đạo đã có nhược điểm, cho nên phương pháp phá giải vô cùng đơn giản. Tự là dùng dương phá âm cùng dùng âm phá dương, mà mấu chốt ngay tại ở phân hóa âm dương, khiến cho không hề hài hòa dung hợp, nếu không không có thừa dịp chi cơ. La Phong sử dụng như ý đoạn thiên tay mục đích ngay tại ở này, cũng không phải là vì trực tiếp ngăn cản đạo kiếp, mà là muốn sáng tạo một cái mất nhất định cơ hội, nếu không âm dương chi lực luôn bảo trì cân đối trạng thái, căn bản không có cơ hội hạ thủ. Không có nhược điểm, vậy thì sáng tạo ra nhược điểm. Dương lôi thu nạp điện cực dương chi lực, chôn vùi âm cực chi lực, điện âm thu nạp âm cực chi lực, chôn vùi điện cực dương chi lực, dùng âm dương phá âm dương. Âm dương lôi điện phản phất hóa thân mở đại đạo, đem đạo kiếp diễn hóa tất cả dị tượng phân hóa khai, lóng lánh phát sáng chém thẳng vào hạch tâm, một tiếng kinh bạo, âm dương nhị khí hỗn hợp cùng một chỗ, tuy hai mà một. Thành công đã vượt qua. Thân sức ép lên chịu chợt nhẹ, tất cả dị tượng tan thành mây khói, nhưng La Phong lại không có xả hơi, trên mặt như trước ngưng trọng, không, còn thiếu một ít, dù sao cũng là đệ lục trọng đạo kiếp, không dễ dàng như vậy vượt qua. Đạo kiếp trình tự y theo độ kiếp người tích lũy mà định ra, tích lũy được càng nhiều, uy năng càng cường, trình tự cũng càng đến gần về sau, như tịch diệt đại đạo cùng sinh tử đại đạo đều là một kích mà phá, nếu âm dương đại đạo xếp hạng vị trí đầu não, khả năng liền đã như vậy chung kết, nhưng dưới mắt lại còn có lâm chung một kích. Chỉ thấy càng không đột nhiên chịu tối sầm lại, tĩnh mịch đen kịt, địa hỏa phong thủy bộc phát, lại có vô biên vô hạn hỗn độn lan tràn ra, nghiễm nhiên là trở về vũ trụ sơ khai thời đại hồng hoang, phản phất thiên địa chưa mở, trong và đục chẳng phân biệt được. Âm dương hỗn độn, thời không vặn vẹo cùng một chỗ, tuy hai mà một, mơ màng âm thầm. Không có cao thấp bát phương, thiên địa nhật nguyệt, đi qua hiện trong tương lai khác nhau. Cái này của âm dương mất nhất định mà diễn hóa biểu hiện giả dối hỗn độn đem La Phong cùng hắn đứng thẳng ngọn núi nuốt hết, ngoại nhân rốt cuộc nhìn không thấy bên trong biến hóa, dù là dùng linh thức dò xét, cũng chỉ có một mảnh hỗn loạn, phân không rõ nhân sự vật, thậm chí liền tương quan linh cơ số trời đều bị quấy rầy, mơ hồ giống như gềnh bùn nhão. Trong yên lặng, chợt hiện một đạo sáng chói ánh rạng đông. Mở hỗn độn. Hoàng chứa long tường quang thiên cung. Một kiếm phá không, hư không nát bấy, âm dương bốc lên, địa thủy hỏa phong tuôn ra, diễn xuất vô cực sinh thái cực sinh lưỡng nghi sinh tứ tượng khai thiên kích tràn cảnh. Vô cùng vô tận địa thủy hỏa phong lao nhanh bắt đầu khởi động, hạo hạo đảng đảng, những nơi đi qua, hư không sụp đổ, lôi quang nổ vang, khai thiên kích địa kiếm quang dùng không thể địch nổi xu thế xỏ xuyên qua hư vô, càng xỏ xuyên qua âm dương đạo cướp. Sắc mặt có chút trắng bệch, hao tổn nguyên quá nhiều La Phong theo trong kiếm quang nhảy ra, hắn đã ý thức được, thế cục càng ngày càng hung hiểm rồi. Quy 1, chương 746, cuối cùng đạo kiếp. La Phong tiểu tử này tình cảnh trở nên nguy hiểm, nếu như mục tiêu của hắn là chính tiên thiên. Thu Ly nhìn La Phong khoanh chân ngồi trên đỉnh núi, nắm chắc đợt thứ ba đạo kiếp hàng lâm trước khe hở, nắm chặt thời gian tiến hành khôi phục, nhíu mày thở dài. Hoàng Tuyền dùng giọng điệu thờ ơ hỏi, vì sao? Hồng Quỳ thay lời giải thích, ngài đồng thời đối mặt tam trọng tiên thiên đạo kiếp, đây là kết cục chắc chắn phải chết, cho dù là ở trạng thái toàn thịnh, hắn cũng không có phần thắng. Dĩ nhiên, với trí tuệ của La Phong, không có khả năng phạm phải loại sai lầm này. Có lẽ hắn đã chuẩn bị phương pháp chặn đường đạo kiếp, ví dụ như sử dụng bản mệnh pháp bảo để che chắn một trọng đạo kiếp. Dù sao, hắn đến giờ vẫn chưa tế ra bản mệnh pháp bảo, chắc chắn là để dành cho lớp đạo kiếp cuối cùng. Có thể coi như vậy. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Nhưng đồng thời đối mặt hai trọng tiên thiên đạo kiếp vẫn không phải đơn giản có thể vượt qua. Ở trạng thái toàn thịnh, hắn có lẽ có 5 phần thắng, hiện tại chưa đủ 3 thành. Nghe vậy, Đồ Bách Linh không khỏi nắm chặt nắm đấm, khẩn trương nói, kể có thể thương thế của hắn thoạt nhìn không nghiêm trọng lắm, hao tổn nguyên khí cũng có long mạch địa khí bổ sung, trạng thái có lẽ không có kém như vậy a. Đoan Mục Chánh nghiêm túc nói, nghe hoàn toàn chính xác, thương thế của hắn không nặng, công lực cũng còn giữ lại chính thành tả hữu. Có thể tại thời khắc mấu chốt này, kém hơn một chút cũng phi thường trí mạng. Chính như hai gã tuyệt thế cường giả quyết chiến, trước khi chiến đấu luôn sẽ thông qua tắm rửa, tĩnh tọa, tế kiếm chờ phương pháp để hoàn thiện tâm tình, đem trạng thái điều chỉnh đến tốt nhất. Bởi vì chỉ cần một phần lực chênh lệch, tiếp theo sẽ khiến cho cán cân vốn đang giữ thăng bằng nghiêng lệch. La sư đệ trước kia dự định lợi dụng long mạch địa khí để thay thế bản thân tiêu hao, do đó bảo trì trạng thái toàn thịnh để đối mặt đợt thứ ba đạo kiếp. Có thể hắn hiển nhiên đánh giá thấp uy năng của tiên thiên đạo kiếp. Nói đến đây, Đoan Mục Chánh bỗng lắc đầu, sửa lại, rồi không phải hắn đánh giá thấp tiên thiên đạo kiếp, mà là việc độ cửu trọng tiên thiên đại đạo chưa từng có người làm trước đây. Hắn căn bản không thể tham khảo kinh nghiệm của người đi trước. Ai cũng không ngờ rằng uy năng của tiên thiên đạo kiếp cũng sẽ bởi vì thứ tự dựa vào sau mà trở nên mạnh mẽ. Dù sao, thường nhân độ đạo kiếp trong nhiều lắm là chỉ có hai trọng tiên thiên, hơn nữa đa số tại lớp cuối cùng đồng thời rơi xuống, mà không giống hắn như vậy làm ẩu, một hơi hợp với vượt qua lục trọng, đệ ngũ trọng kiếp nạn đạo kiếp cùng đệ lục trọng âm dương đạo cướp bày ra uy năng viễn siêu ghi chép của người đi trước. Lục đạo tông các tiền bối độ đạo kiếp sau lưu lại bút ký ở bên trong, kiếp nạn đại đạo căn bản sẽ không dẫn phát nhiều như vậy tai kiếp, như sao túc cướp, tận thế cướp, số mệnh cướp chờ cường đại tai kiếp chưa bao giờ có đồng thời xuất hiện. Tiểu kiếp có lẽ một cái không rơi, nhưng đại kiếp bình thường chỉ có một phần ba hoặc một nửa, mà La Phong dẫn phát tai kiếp nhưng lại mọi thứ đầy đủ hết, một cái không rơi. Âm dương đạo cướp cũng là như thế, bình thường tại phá vỡ âm dương diễn hóa tất cả dị tượng về sau, đạo kiếp sẽ kết thúc, căn bản không có đến tiếp sau âm dương phản hỗn độn. Cái này hoàn toàn là chuyện xấu ngoài dự kiến, khiến La Phong thêm vào tăng thêm hao tổn. Nếu không dựa theo kế hoạch của hắn, hẳn là vừa mới đem long mạch địa khí chuyển hóa đến nguyên khí tiêu hao sạch sẽ, bản thân tắc thì bảo trì hoàn mỹ trạng thái tới đón tiếp lớp khảo nghiệm cuối cùng. Không biết làm sao, kế hoạch cuối cùng không kịp nổi biến hóa. Càng thêm không xong chính là, La sư đệ tại chống lại đạo kiếp trong quá trình bị thương, giết chóc, kiếp nạn, âm dương tam trọng đại đạo lực lượng còn có một chút lưu lại tại trong cơ thể của hắn, cái này sẽ trở thành gánh nặng của hắn. Thường nhân vượt qua tiên thiên đạo kiếp về sau, bình thường cũng đã chấm dứt sở hữu, hoặc là ngưng tụ ra đạo chủng, cho nên tự tính toán lưu lại khí tức cũng không có ảnh hưởng. Có thể La sư đệ tình huống thật sự là. Đoan Mục Chánh trên mặt không khỏi hiển hiện vẻ lo lắng, hắn đem chính mình thay vào đến tình cảnh của La Phong ở bên trong. Bắt hết óc tự hỏi phá cục chi pháp, y nguyên cảm thấy hy vọng xa vời, tuy nhiên không thể nói là tuyệt vọng, có thể nhưng muốn tiền đặt cược vận khí. Nhưng Phương Nguyệt Nhi chỉ cảm thấy không vui, tự là xem không vừa mắt, muốn nói Đoan Mục Chánh thằng này đích thật là tại quan tâm La Phong, tuyệt không phải ác ý nguyền rủa hoặc là nhìn có chút hả hê. Theo như lời nói cũng là vì La Phong suy nghĩ, ít nhất là lý tính khách quan đánh giá, nhưng Phương Nguyệt Nhi tự là nhìn thằng này không vừa mắt, bởi vì hắn cho tới bây giờ đều là nói xấu không nói tốt, báo tin dữ không báo hỷ, không nên đem sự tình hướng một mặt xấu suy nghĩ. Ngươi nói vài lời hữu ích sẽ chết a. Đưa một gã lời thật thì khó nghe giáng thần rất vui vẻ sao? Ta nếu hoàng đế, nhất định sẽ bởi vì chịu không được thằng này thối tính tình, hạ lệnh đem hắn đẩy ra ngọ môn chém đầu. Trong nội tâm nghĩ như vậy lấy, Phương Nguyệt Nhi mở miệng nói, ta không phải có thể lợi dụng đạo kiếp tầm đó lẫn nhau khắc chế quan hệ, suy yếu uy năng sao? La sư huynh tuyệt đỉnh thông minh, há lại sẽ không thêm vào lợi dụng, hắn phong cách hành sự từ trước đến nay cẩn thận, một khâu khấu trừ một khâu, không dễ dàng bạo lộ ác chủ bài. Có ít người dùng chính mình bình thường trí tuệ đi đo lường được thiên tài nghĩ cách, cảm thấy vô kế khả thi là khó tránh khỏi, tựa như con ếch lười vĩnh viễn không rõ vì cái gì thiên nga biết bay đồng dạng. Đoan Mục Chánh không cần nghĩ cũng biết nữ nhân này tại châm chọc ai, tức giận nói, ở ngươi đây là chắc hẳn phải vậy nghĩ cách, tông môn ở bên trong thường xuyên có một đám liền lục trọng cảnh cũng chưa tới đệ tử, lại đối với đạo kiếp một chuyện nói bốc nói phét, chào hàng lấy cái gì tất nhiên thành công trăm phát trăm trúng độ kiếp pháp môn, kỳ thực đều là chút ít ý nghĩ hảo huyền chủ ý, đừng đem đạo kiếp cho rằng đồ ngốc, độ kiếp tu sĩ mới là hạch tâm, đạo kiếp lực lượng cuối cùng nhất định sẽ rơi vào tu sĩ trên người, mặc dù là thuộc tính đối lập, hoàn toàn khắc chế tình huống, cũng nhiều lắm là suy yếu ba thành uy năng, không có khả năng xuất hiện hai trọng đạo kiếp lẫn nhau xung đột, lại đem tu sĩ ném qua một bên tình hình. Lập tức hai người muốn nhau, Phương Tinh Gấu đột nhiên khờ âm thanh nói, e lại nói tiếp, La đại ca cuối cùng muốn độ chính là cái đó tam trọng đại đạo. Hắn vừa chuẩn bị hợp cái đó một môn đạo loại. Mọi người sững sờ, nhao nhao giật mình, thiếu chút nữa đem như vậy cái vấn đề mấu chốt nhất quên lãng. Tiên thiên quá sổ đại đạo là khẳng định có, La tiểu tử đối với trận pháp như vậy tinh thông, không có đạo lý không chứng nhận cái này đầu đại đạo. Về phần còn lại hai trọng. Âm dương đã có, kiếp nạn đã có, giết chóc đã có, sinh tử đã có, hắn đến cùng còn muốn chứng nhận cái gì đâu. Thái hư đại đạo. Hủy diệt đại đạo. Ngũ hành đại đạo. Tự hồ không quá giống, tiểu tử này đến tột cùng còn ẩn tàng cái gì? Thu Ly đến trên đầu ngón tay sổ, phát hiện mình có thể nghĩ đến tự hồ cũng xuất hiện, những người khác cũng là giống nhau nghĩ cách. Vạn huyết quy viên kinh, La Phong chưa từng nói cho người khác biết, tiên thiếu vận dụng thượng diện thuật pháp, La Tam tồn tại cũng chỉ có rải rác sổ người biết được, hơn nữa cũng chỉ là đưa hắn cho rằng chung chung thân đối đãi. Về phần vạn đồ tu tà lục càng là che giấu rồi, cứ việc La Phong vừa mới tự ở trước mặt mọi người công khai sử dụng tu tà kiếm quyết, nhưng này môn kiếm pháp sử người vốn là không nhiều lắm, thái thượng trong giáo đều không có mấy người hội, chớ nói chi là lục đạo tông đệ tử, căn bản vô duyên nhìn thấy, nếu có thể liếc nhận ra, trừ phi người này đã từng tu luyện qua cái này bộ võ học. Hẳn là hợp quá mấy đạo loại a, La Phong tinh thông trí tính toán, hợp quá sổ càng có lợi cho mưu đồ. Hồng Quỳ có chút không vững tin nói. Thu Ly không kiên nhẫn gãi gãi tóc nói, "Ê không đoán rồi, dù sao đáp án lập tức sẽ biết, có Nguyệt Hồ chân nhân ở đây bảo vệ, cũng không sợ hắn thất bại, cùng lắm thì chuyển thế trọng." Phi phi phi, điểm xấu không nói, La tiểu tử như vậy giảo hoạt gian trá, không có nắm chắc sự tình sẽ không đi làm, nhất định có thể vượt qua, mọi người cứ thả 100% mà yên tâm a, hãy chờ xem. Những người khác tự biết giúp không được gì, độ đạo kiếp toàn bộ bằng cá nhân tu vi, chỉ phải kiềm chế ở hoặc lo lắng, hoặc lo nghĩ, hoặc chờ mong tâm tình, chờ đợi cuối cùng quyết định vận mệnh thời khắc mấu chốt hàng lâm. Trên ngọn núi, La Phong nắm chặt thời gian khôi phục thương thế, lợi dụng quỷ cốc pháp thân huyền diệu, đã đem sát lục đại đạo lưu lại khí tức bức ra, lại dùng âm dương thần tiêu công đồng nguyên thuộc tính, đem âm dương đại đạo lưu lại khí tức hóa giải, chưa thanh trừ chỉ còn lại có kiếp nạn đại đạo. Nhưng mà, hắn đã không có dư thừa thời gian. Mái vòm chỗ, còn lại 1/3 kiếp vân bắt đầu khởi động, diễn hóa ra ba loại tất cả không giống nhau đại đạo chi lực, cuối cùng một lớp đạo kiếp dĩ nhiên bắt đầu. Tiên thiên quá sổ đại đạo dễ dàng nhất xác nhận, nó do vô số huyền ảo linh văn tổ hợp mà thành, phản phất nguyên một đám nhảy lên con số tinh linh, xây dựng thành trận pháp, đại trận bộ đồ trong trận bộ đồ tiểu trận, trận trận đan xen, tầng tầng chất chồng, phiền phức biến hóa gọi người nhìn lên một cái, liền muốn đầu óc choáng váng, đừng nói phá giải, mà ngay cả ra sao loại trận pháp, có mấy trọng trận pháp đều không thể phân biệt. Theo sát lấy, tiên thiên quế tuyệt đại đạo cũng bắt đầu thành hình, tản mát ra chí tà chí ác đến quế chí độc khí tức, trên đời sở hữu âm u, mặt trái tồn tại đều bị hấp dẫn tới, oán hận, căm hận, bi phẫn, bi thương, trầm luân, điên cuồng. Nhiều loại cảm xúc trộn lẫn vào trong đó, can thiệp thành một đoàn, ngưng kết thành phản phất trộn lẫn vô số đà mũ đồ cức đái, thối ác đến cực điểm nước bùn đầm lầy, chỉ là nghe thấy được mùi, tự khiến người ngực buồn bực nôn mửa, chán ghét phi thường, hận không thể đem cái mũi chế mất, đem dạ dày cho nhổ ra. Bỗng dưng, một đạo chí thánh đến khiết đến sạch đến thẩm mỹ hào quang chiếu xạ qua đến, mang theo nhân gian hết thảy mỹ hảo chi vật, giống như là trời sinh cùng quế tuyệt đại đạo đối lập, xua tán mất hung đầy trời không mùi hôi khí tức, làm cho vẻ này buồn nôn cảm giác suy yếu không ít. Cảm nhận được thiên địch hàng lâm, quế tuyệt đại đạo lập tức táo bạo. Quy 1, chương 747, sư tử ngăn hổ. Tiên thiên thánh thật lớn đạo. Vạn đồ tu tà lục chính thức hướng đến tiên thiên đại đạo, diệt trừ tà ác, thanh tẩy uế tạp, thánh khiết vô song, hoàng mỹ tuyệt đỉnh. Nó là tập hợp mọi điều tốt đẹp trên thế gian, thiện lương, ánh sáng, chính nghĩa, niềm vui. Dưới ánh sáng thánh khiết, không một bóng tối nào có thể tồn tại. Thánh cực, cũng là thịnh cực. Từ cá nhân đến vương triều, từ thế giới đến vũ trụ, tất cả đều có thời điểm thịnh cực. Vạn linh trên thế gian, bất kể người, thú, chim, cá, đều có đỉnh cao. Khi thoát khỏi thời kỳ trẻ con yếu đuối, trưởng thành, bước vào tuổi tráng niên, đó là giai đoạn cường thịnh nhất trong cuộc đời của sinh linh, cả thể xác và tinh thần đều đạt đến trạng thái đỉnh cao. Vương triều thống trị thiên hạ, từ khi khai quốc, trải qua sự chăm lo của minh quân, an dưỡng sinh lợi, có thể đạt đến thời kỳ thịnh vượng, hoa nở rực rỡ, dầu sôi lửa bỏng. Nội trị có thể trấn an muôn dân, ngoại giao có thể khiến vạn bang cúi đầu bái phục. Thế giới, sau khi khai thiên tích địa, phân chia âm dương, đã tạo ra muôn vạn sinh linh, sáng tạo nên những nền văn minh rực rỡ, thoát khỏi sự ngu muội, hướng đến trí tuệ, từ tĩnh lặng chuyển sang sôi động. Trên vùng đất hoang vu, 3000 đạo thống truyền bá, mỗi người một ngôn ngữ, trăm nhà đua tiếng. Chân ý của Chu Tà không chỉ là diệt trừ bóng tối, mà là tạo ra ánh sáng vĩnh cửu, Chu Tà chỉ là phương tiện, lập thánh mới là mục tiêu cuối cùng. Vạn sát mà không sát, không sát mà đều bị sát. Ta muốn thế giới này chỉ có ánh sáng, không có bóng tối, chỉ có thiện lương, không có tà ác. Thánh cực đến, vạn tà tiêu vong. Không nghi ngờ gì, Với tuyệt đại đạo và thánh thật lớn đạo là hai đại đạo đối lập trời sinh, khắc chế lẫn nhau. Một đại diện cho tà ác và uế tạp của thế gian, tượng trưng cho mọi thứ âm u, là giai đoạn tất yếu mà một thế giới trải qua khi hướng đến diệt vong. Một đại diện cho chính nghĩa và thánh khiết của thế gian, tượng trưng cho mọi điều tốt đẹp, là giai đoạn tất yếu mà một thế giới trải qua khi hướng đến thịnh vượng. Hai đại đạo vừa xuất hiện, đã xem đối phương như kẻ thù, như ánh sáng không dung bóng tối, đạo kiếp chi lực bùng nổ xung đột, lẫn nhau hủy diệt. Dưới sự kiềm chế lẫn nhau, uy năng của chúng giảm đi 3 phần. Tuy nhiên, lực lượng của đạo kiếp ngày càng mạnh, đạo kiếp xuất hiện sau luôn mạnh hơn đạo kiếp trước. Mặc dù bị suy yếu 3 phần do kiềm chế lẫn nhau, nhưng chỉ là triệt tiêu 1 phần gia tăng, vẫn ngang bằng với đạo kiếp tiên thiên bình thường, tương đương với tịch diệt đạo kiếp trọng thứ nhất. Tam trọng tiên thiên đạo kiếp oanh kích xuống, càng không đảo ngược, thời không hỗn loạn, linh cơ bạo động. Ngọn núi trải qua lục trọng đạo kiếp, do không có chủ thể, lại được trận pháp bảo hộ, không bị nghiền nát thành bột mịn. Lực lượng của đạo kiếp chồng chất lên nhau, khí thế hủy thiên diệt địa, kinh thiên động địa. Về uy năng, không thua kém tuyệt chiêu của tu sĩ thiên nhân cảnh trọng thứ tư. La Phong lúc này trở nên vô cùng nhỏ bé, giống như con kiến, chỉ cần một ngón tay là diệt vong. Nhưng vẻ mặt hắn không vui không buồn, không sợ hãi, tỉnh táo đến cực hạn, khiến người ta tưởng lầm hắn đang độ tiên thiên vong tình đạo kiếp. Bạn đang nghe truyện tại truyện 288.online. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Đồng thời đối mặt tam trọng đạo kiếp, là kết quả phải chết, cho nên nhất định phải loại bỏ một trọng. Trong lúc nói chuyện, một đạo huyết ảnh đỏ thẫm tỏa ra từ người La Phong, tạo thành một đạo trường hồng trong hư không, lao về phía Uế Tuyệt đạo kiếp. Khí tức đồng căn đồng nguyên khiến cho lực lượng của Uế Tuyệt đạo kiếp khó phát huy, bị chặn lại giữa đường. Hai loại nguyên lực độc nhất vô nhị quấn quýt vào nhau, thẩm thấu lẫn nhau, tuy hai mà một. Quá mấy đạo kiếp cùng thánh cực đạo kiếp không hề động đậy, bỏ qua Uế Tuyệt đạo kiếp, tiếp tục oanh kích về phía La Phong. Sau khi mất đi một phần lực lượng, uy năng của chúng giảm xuống ngang bằng với tuyệt chiêu của tu sĩ chí thiên cảnh trọng thứ ba. Đối mặt với tình huống này, La Phong lại quay đầu bỏ chạy. Này, rõ ràng là lúc mấu chốt nhất lại nhục chí, bỏ chạy giữa trận chiến, ngươi không phụ lòng lão nương chờ mong sao? Thu Ly, vốn đang chăm chú theo dõi, căng thẳng nín thở, nhìn thấy cảnh tượng này, trái ngược hoàn toàn với mong đợi về một trận chiến quyết liệt, không nhịn được lên tiếng quát. Những người khác cũng bị hành động của La Phong khiến cho dở khóc dở cười, nhưng vẫn không rời mắt khỏi trận chiến, bởi vì họ biết rõ, đạo kiếp không thể trốn tránh, cuối cùng vẫn cần một trận chiến. Nếu người độ kiếp thực sự có độn thuật tuyệt diệu, tốc độ siêu phàm, vượt xa tốc độ truy đuổi của đạo kiếp, kết quả cuối cùng là độ kiếp thất bại, đạo kiếp tiêu tán, những công pháp dẫn phát đạo kiếp cũng sẽ biến mất theo, tu vi cả đời trôi theo dòng nước, theo một cách nào đó, kết cục này còn tệ hơn chuyển thế trùng tu. Độ kiếp là một loại thăng hoa của bản thân, không thành công thì thành nhân, một khi đã lựa chọn khiêu chiến, không còn đường lui. Quả nhiên, sau khi La Phong dùng độn thuật quay đầu bỏ chạy, song trọng đạo kiếp bay nhanh đến, đuổi theo không bỏ, uy như sấm sét, đi đến đâu, hư không sụp đổ, đủ loại linh khí hóa thành hỗn độn. Nhưng La Phong dùng huyết độn thuật kết hợp với bước gian, biến hóa khó lường, có thể tạo ra những biến hóa không thể tưởng tượng nổi, không bị ràng buộc bởi lẽ thường, thậm chí song trọng đạo kiếp cũng không thể đuổi kịp bằng tốc độ. Bỗng nhiên, quá mấy đạo kiếp tạo ra những biến hóa mới, từng đạo linh văn hội tụ lại với nhau, lan tỏa khắp hư không, hóa thành một tấm thiên la địa võng, bao bọc La Phong, chặn đường chạy trốn của hắn. Bị đẩy vào đường cùng, La Phong từ bỏ độn thuật, dừng bước chân, xoay người lại, trên mặt lại lộ ra vẻ nắm chắc thắng lợi. Chỉ vì quá mấy đạo kiếp và trận pháp phối hợp nhịp nhàng, hội phong cấm thiên địa chi thuật quả thật nằm trong dự liệu, cho nên biến hóa này là một bước tất yếu trong bố cục của La Phong. Sau khi biến thành lưới, quá mấy đạo kiếp tạm thời bị bỏ lại bên ngoài, không thể quấy nhiễu bước đi tiếp theo của hắn. Đồng thời đối mặt hai trọng đạo kiếp, vẫn là phần thắng xa vời, cho nên phải ngăn lại một trọng nữa. Hư không đột nhiên vặn vẹo, một khe nứt xuất hiện, khí tức tà ác nguyền rủa tỏa ra từ khe nứt. Trong chớp mắt, một đóa kiếp vân dãy dụa xuất hiện. Chính là đóa hậu thiên đạo kiếp bị Nguyệt Hồ chân nhân dùng như ý đoạn thiên tay cưỡng ép cướp đi, cũng là đạo kiếp bị huyết mạch nguyền rủa ký sinh. Vị trí xuất hiện của đạo kiếp hậu thiên này, ngay giữa La Phong và thánh cực đạo kiếp, phải đi qua đường đó. La Phong đoán rằng huyết mạch nguyền rủa không thể ký sinh vào tiên thiên đạo kiếp, đó là điều kiện tiên quyết. Phương pháp tốt nhất là dẫn phát cửu trọng tiên thiên đại đạo, trực tiếp ngăn chặn huyết mạch nguyền rủa bên ngoài, không thể ký sinh vào bất kỳ đạo kiếp nào, đơn giản có thể tinh lọc. Có lẽ đối với người thường, dẫn phát cửu trọng tiên thiên đại đạo là điều không thể, thậm chí muốn hoàn thành cửu trọng tích lũy cũng là con đường tự sát. Thành công vượt qua chính tiên thiên độ khó so với đối phó huyết mạch nguyền rủa thấp hơn, đều là tự tìm đường chết. Nhưng La Phong trước đó đã quyết tâm độ cửu trọng tiên thiên đạo kiếp, bất kể có hay không huyết mạch nguyền rủa. Do đó, trong trường hợp bình thường, khiến cho nguyền rủa không có đường nào mới là giải pháp tốt nhất. Nhưng La Phong vẫn tích lũy ra một trọng hậu thiên đạo kiếp, cung cấp cơ hội cho huyết mạch nguyền rủa ký sinh, mục đích chính là vì ván cờ khu lan ngăn hổ này. Khác với những nguyền rủa khác, huyết mạch nguyền rủa đến từ mối liên hệ sâu nhất, ẩn chứa nhân quả không thể trốn tránh, giống như một người trên người mọc ra gai, dù gai có cướp đi mạng sống của người đó, nhưng vẫn thuộc về một phần cơ thể của người đó. Huyết mạch nguyền rủa cũng bẩm sinh tồn tại, từ khi La Phong sinh ra, đã ẩn núp trong nhân quả của hắn, chờ đợi thời cơ gây khó dễ. Trong đạo kiếp, huyết mạch nguyền rủa tương đương với phân thân của La Phong, lúc này hung hăng lao vào. Tiên Thiên Thánh thật lớn đạo, tinh lọc muôn vạn uế tạp, đạt đến cảnh giới thanh tịnh, không lưu lại một tia tà ác nào trên thế gian. Huyết mạch nguyền rủa ký sinh trên hậu thiên đạo kiếp giống như một miếng mỡ rơi vào ngọn lửa dữ dội, bốc cháy xì xèo. Một tiếng kêu trên thảm thiết vang lên từ kiếp vân, giống như linh hồn của ai đó rơi vào địa ngục, chịu đựng tra tấn khủng khiếp nhất, lại như bóng tối gặp ánh sáng chiếu rọi, bị xé nát tan biến. Tà nhãn khổng lồ xuất hiện từ kiếp vân, không còn vẻ hung ác tàn bạo trước đó, chỉ còn lại bộ dạng thảm hại, giống như bị vô số con sâu gặm nhấm, đầy những vết thương loang lổ. Nguyền rủa tà nhãn muốn bỏ chạy, nếu là những đại đạo khác, có lẽ sẽ dễ dàng tha thứ cho nó, dù sao nó chỉ là một phần cơ thể của La Phong, không phải bản thể, ý thức của đại đạo tự nhiên có chỗ lấy hay bỏ. Nhưng không hiểu sao, đối mặt với thánh thật lớn đạo, không thể dung thứ một tia uế tạp, nó phải biết rằng hậu thiên trớ chú đại đạo bị tiên thiên uế tuyệt đại đạo bao dung, bất kỳ nguyền rủa nào đều là mục tiêu bị thánh thật lớn đạo diệt trừ, làm sao có thể tha thứ. Ánh sáng thánh khiết ngưng tụ thành muôn ngàn sợi xích, trói chặt tà nhãn, không cho nó cơ hội chạy thoát, thề phải tinh lọc sạch sẽ không sót một mẫu. Thành cũng chết mà bại cũng chết, huyết mạch nguyền rủa không thể giải trừ, không phải vì nó quá mạnh, mà vì nó đã bén rễ trong huyết mạch của mỗi người tộc linh đồng, mật không thể phân, có thể phát triển cùng với tộc linh đồng, quả thực là đạo võ quyết dày móng tay nhọn, không thể trừ tận gốc. Nhưng chính vì điều này, nó bị tiên thiên đạo kiếp xem như một phần của La Phong, tuyệt đối không thể tha thứ. Khí tức tà ác không ngừng tiêu tán trong ánh sáng thánh khiết, huyết mạch nguyền rủa vùng vẫy liều mạng, nhưng trước sức mạnh khắc chế hoàn toàn, chỉ còn lại tiếng kêu rên thảm thiết. Ở một bên khác, nhờ sự hy sinh của huyết mạch nguyền rủa, La Phong cuối cùng đã tạo ra cơ hội đối mặt với tiên thiên quá mấy đạo kiếp một mình. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Quy 1, chương 748, Nhật ký thế giới. Vượt qua mấy đạo kiếp thực sự là chính trọng đạo kiếp mạnh nhất trong một trọng, chỉ vì La Phong tích lũy được quá sổ hùng hậu nhất. Cơ bản trận pháp tạo nghệ không cần bàn, ngoài ra còn có lục tiên trận, tuyệt tiên trận, hãm tiên trận, cửu khúc hoàng hà trận, lưỡng giới thập phương kim cương thai tàng mạng đồ la đại trận nghiên cứu, thậm chí góp lại sau tự nghĩ ra vạn kiếp đồ tiên trận. Mặc dù bỏ qua những thứ đó, chỉ dựa vào lâm trận đốn ngộ, đạt đến viên mãn bát cực kiếm quyết, cũng có thể thông qua thăng hoa hậu thiên bát quái đại đạo, dẫn động tiên thiên quá sổ đại đạo. Đạo kiếp chi uy cùng tu sĩ tích lũy cùng một nhịp thở, cho nên cho dù là một mình vượt qua mấy đạo kiếp, cũng có uy lực không thua kém thiên nhân nhị trọng cảnh tu sĩ. Nhưng mà, La Phong không sợ đối đầu trực diện. Mặc dù là đệ nhất trọng tịch diệt đạo kiếp, hắn thậm chí nghĩ mưu lợi phá giải, có thể đối mặt mạnh nhất vượt qua mấy đạo kiếp, hắn lại có lòng tin đánh bại trực diện. Không phải cuồng vọng tự đại, cũng không phân biệt được mạnh yếu, mà là tự tin, mỗi người đối với lĩnh vực am hiểu của chính mình tự tin. Chỉ thấy La Phong chủ động xuất kích, thân hình thu vào, hóa thành hào quang thẳng tắp đánh lên phong cấm thiên địa lưới, vượt qua mấy đạo kiếp chịu kích động, nhanh chóng hướng vào phía trong co rút lại, vô số huyền ảo phù văn một tầng tầng khỏa đi lên, đem La Phong bao ở bên trong, thẳng đem thân thể của hắn cũng bao phủ trong đó. Trong chốc lát, La Phong khí tức hư không tiêu thất, giống như bị đưa đến thế giới của hắn, mà hắn nguyên lai chỗ vị trí, hiển hiện điểm một chút hào quang, giống như dưới bầu trời đêm đom đóm, lại như ngân hà bên trong ngôi sao, mê ly lập lòe, câu nhân tâm phách, thực tế những hào quang kia vận hành quỹ tích, không bàn mà hợp ý nhau đại đạo chí lý, phản phất tại trình bày lấy nào đó kinh nghĩa ảo diệu. Quá mấy đạo kiếp bên trong, tự thành động thiên thế giới, La Phong phục hồi tinh thần lại, phát hiện mình đặt chân tại một cái không biết trong trận pháp, hoàng thân chung quanh, chỉ thấy 6 tòa kỳ môn chiếm số lượng, đưa hắn vây quanh ở bên trong. Hắn đang muốn áp dụng hành động, muốn thừa dịp trận pháp không phát động trước phá vỡ kỳ môn, bởi vì vô luận phát động sau trận pháp cỡ nào cường đại, tại phát động trước khi, đều là có thể thông qua phá hư pháp khí đến nhẹ nhõm phá vỡ trận pháp. Đáng tiếc, ý nghĩ của hắn nhất định không có khả năng thành công, chỉ thấy 6 tòa kỳ môn ngay ngắn hướng lóng lánh, tách ra không cùng màu ngọc bích, 10 ánh sáng màu nhuận, lẫn nhau đan vào, hình thành mỹ lệ thế giới, phản phất một đại đoàn trứng hình thải vân đưa hắn bao khỏa ở bên trong. Thải vân trong quang sóng triều động, sáng lạng nhiều vẻ, mỗi một điểm quang ảnh trong đều diễn hóa ra thế giới mới, tầng tầng mà xuống, đặc biệt cảnh trí biến hóa vô cùng, có hồng hoang vạn khoảnh, đình đài lầu cát, núi cao đại xuyên, mỹ nữ hoa phục, tư thế hào hùng, liệt diễm hàng băng, núi đao kiếm lĩnh, cửu trì nhục lâm. La Phong bỏ qua trước mắt không ngừng biến ảo cảnh trí, bất vi sở động, diễn hóa đại thiên, là biểu tượng ảo trận, y theo âm dương đạo kiếp biến hóa, cái này hẳn không phải là quá mấy đạo kiếp chính thức bản lĩnh, sợ là trong trận có trận. Muốn dùng thông thường thủ đoạn phá vỡ trận này không khó, nhưng dưới mắt thiếu nhất chính là thời gian, vạn uế máu đen có lẽ có thể ngăn cản uế tuyệt đạo kiếp, nhưng huyết mạch nguyền rủa tuyệt không khả năng ngăn lại thánh cực đạo kiếp, nếu không thể mau chóng phá trận, đợi đến lúc thánh cực đạo kiếp dọn ra tay, cùng quá sổ liên thủ, cái kia ván này có thế tự nhất định phải thua. Bạn đang nghe truyện tại truyện 288.online. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Cái gọi là thông thường thủ đoạn là trước nhìn phá trận pháp quy luật vận hành, lại lợi dụng cái này quy luật thuận khe hở mà vào, tránh đi trận pháp vây khốn, sau đó nhổ trận kỳ, phá hủy mắt trận, đường đường chính chính phá trận mà ra. Có thể La Phong đợi không được dài như vậy, lưu cho thời gian của hắn phi thường ngắn ngủi, không được phép hắn không dốc sức liều mạng, lập tức liền thúc dục dị thuật, cách khác lối tắt. Một đạo rộng lớn huyết quang theo trên người hắn nhảy lên đằng mà lên, giữa không trung trong ngưng tụ thành một đạo chống đỡ thiên đạp địa huyết thần pháp thân, uy phong lẫm lẫm, thế như bàn cổ, đầu của hắn chui vào vân tiêu, một cái ngọn núi lớn nhỏ đầu lâu, hai mắt phản phất tử thần con ngươi, nhìn lên thương khung, bao quát đại địa, hàng tỷ thương sinh không có một cái nào dám cùng hắn đối mặt, bị ánh mắt của hắn đảo qua địa phương, nhao nhao hóa thành đất khô cằn, hết thảy sinh linh đều thành nùng huyết. Vạn huyết quy uyên kinh trong chỗ ghi lại, chuyên môn để mà dơ bẩn pháp bảo huyết thần tà thuật, La Phong tuy nhiên chưa từng tinh tu, có thể hắn hóa thân La Tam tu luyện qua, chính như hóa thân hiểu được sử dụng bản thể chỗ nắm giữ tuyệt học, bản thể cũng đồng dạng có thể cộng hưởng hóa thân tu tập bản lĩnh. Một khi thôi vận, huyết hải mãnh liệt, cứ việc thuật pháp ấn ký chuyển thừa tầm đó có phần lộ ra đáng chát, có rất nhiều chi tiết bên trên sơ hở, có thể La Phong dưới mắt đối mặt cũng không tu sĩ, không cần sợ hãi bị người thừa dịp hư mà vào, có thể trì hoãn mà vững vàng hoàn thành cả đạo thuật pháp. Giả như quá đến được cái môn này trận pháp là toàn bằng phù văn cấu thành, không giả ngoại vật, huyết linh tà thuật hiệu quả muốn đánh cái chiết khấu, La Phong cũng có thể sẽ không vận dụng chiêu này, nhưng nó nếu là thông qua trận kỳ bày trận, như vậy chỉ cần đem trận kỳ những pháp bảo này dơ bẩn mất linh tính, cả tòa trận pháp liền không công mà phá. Vì vậy huyết thần pháp thân sừng sững thiên địa, gọi ra khí tức hóa thành cuồn cuộn đậm đặc vân, theo một phương tiểu thiên thế giới trong bắt đầu, giống như một đoàn không ngừng nhúc nhích huyết nhục, phiên cũng bắt đầu khởi động gian rơi điểm một chút huyết vũ. Bắt đầu xâm nhuộm nguyên một đám huyễn mộng thế giới, huyết vụ ăn mòn qua địa phương, linh tính tiêu hết, mặc dù là huyễn thuật cũng muốn dựa vào linh khí mà thành, lập tức liền vì chi tan vỡ. Huyết vụ nhỏ, đảng điểm rung động, tiếp theo tê tê kiếm minh, bốc cháy lên đỏ thẫm huyết diễm, rất nhanh huyết vụ càng rơi xuống càng lớn, huyết hà càng để lâu càng sâu, huyết hà bên trên tận khởi ma hỏa, đóa đóa thiêu đốt, nước chảy bèo trôi, cuối cùng nhất nối thành một mảnh, hướng lên bốc hơi, hóa thành từng sợi ma vụ, tiêm nhiễm càng khôn, đem sở hữu diễn hóa đi ra huyễn mộng thế giới đều dơ bẩn mất. Mỹ lệ cảnh trí tận thành hư vô. Đường ảo giác sau khi biến mất, La Phong lại lần nữa về tới bị sáu mặt trận kỳ vây quanh trong trận pháp, hắn không đợi trận pháp phát động thế công, lập tức cuồng thúc tà thuật, đem ra sử dụng giống như núi cao huyết lãng, hung hăng địa đánh vào tất cả mặt kỳ môn bên trên, đánh cho quang triều vội ùa, hải hà bắn ra bốn phía, ngàn tấn huyết thủy tại vạn trượng vòng ánh sáng bảo vệ trong phá thành mảnh nhỏ, rồi lại tre già mang mọc, phản phất kinh đào phách ngạn, mỗi một lần đều đem kỳ môn che lấp, một tầng tầng đem dơ bẩn huyết sắc nhiễm đi lên. Này phương động thiên thế giới vốn là hư ám một mảnh, toàn bộ nhờ sáu tòa kỳ môn sáng rọi chiếu rọi, dưới mắt bị huyết lãng nuốt hết, quanh mình lập tức ảm đạm xuống, phản phất lọc vào huyết trì địa ngục, tầm mắt đạt tới chỗ, lộ vẻ một mảnh đỏ sậm, chờ đợi huyết lãng rơi xuống, kỳ môn ánh sáng chói lọi phục đốt, phục lại tái hiện quang minh, đáng tiếc ngắn ngủi phi thường, trong nháy mắt lại chui vào hắc ám. Như thế nhiều lần tuần hoàn mấy mươi lần, kỳ môn pháp bảo cuối cùng chống đỡ hết nổi, trong đó một tòa bị triệt để nhuộm thành huyết hồng, lại bị ăn mòn được thiên sang bách khổng, linh tính tan vỡ. Như vậy đứt gãy. Mà coi đây là thủy, còn lại kỳ môn cũng nhao nhao bạo liệt, cả tòa bàn nhiên đại trận như vậy tan vỡ. Đóng lấy cảnh sắc lại biến, hết thảy chính như La Phong suy đoán cái kia dạng, quá mấy đạo kiếp trong trận tàn trận, tại phá vỡ biểu tượng ảo trận về sau, bên trong sổ trận rốt cục hiển hiện, chỉ thấy vô số chỉ một phù văn, dấu hiệu, đồ án, con số chờ tràn đầy tại trong hư không, y theo riêng phần mình quỹ tích vận hành lấy, số lượng dùng hàng tỷ mà tính, xây dựng thành một cái đơn điệu không thú vị thế giới. Đây là một cái đếm được hải dương, đếm được bầu trời, đếm được vũ trụ. La Phong lập lại chiêu cũ, ra lại huyết linh tà thuật, dơ bẩn linh tính, nhưng mà huyết quang không bị ngăn cản, cũng không có đánh trúng bất luận cái gì mục tiêu, thông suốt xỏ xuyên qua mà ra, cho đến không thể gặp phía chân trời. Không có linh cơ tồn tại, hành động của ta không bị quấy nhiễu, không gặp trận pháp công kích, ta cũng không cách nào công kích trận này, xem ra lần này phải dùng hành quyết phá giải, không thể mưu lợi. Trong điện quang hỏa thạch, La Phong liền đã làm ra phán đoán, không chần chờ nữa, bắt đầu quan sát phụ cận phù văn. Dấu hiệu, đồ án tổng số chữ, ghi chép sở hữu quy luật, kể cả xếp đặt trình tự, vận hành tốc độ, tuần hoàn quỹ tích, cũng dùng bản thân vi nguyên điểm, thành lập ba chiều tọa độ, cho sở hữu đồ hình định nghĩa tọa độ trị số, sau đó quy nạp vi công thức cùng hàm số. Trọng lượng tin tức dũng mãnh vào trong đầu của hắn, dùng đủ để đốt cháy mất thường nhân đại não tốc độ tiến hành xử lý, vô số loại giả thiết bị đưa ra, lập tức lại bị không nhận, rất nhanh tiến hành đúng sai nghiệm chứng tuyển lọc. Chậm, quá chậm. Cái tốc độ này hay vẫn là không đủ. Thời gian sắp không còn kịp rồi. La Phong chú ý lực càng ngày càng tập trung, hắn không lo lắng nữa sự tình khác, không đi cảnh giới có thể sẽ lọt vào công kích nguy hiểm, cũng không đi suy nghĩ phá trận sau nên như thế nào ứng biến, buông tha cho thường ngày một bước 10 tính toán tư duy phương thức, chỉ một lòng suy nghĩ trước mắt vấn đề. Theo chú ý lực tập trung, La Phong hai cái đồng tử sinh ra rất nhỏ biến hóa, theo góc độ của hắn không có khả năng trông thấy cảnh tượng phản chiếu tại trong con mắt, 360 độ không có góc chết, hắn giống như là dùng bên thứ ba thị giác đi quan sát thế giới. Bởi vì linh đồng tộc huyết mạch hạn chế, chỉ cho phép tồn tại chỉ một đồng thuật, làm cho phục chế người khác huyết mạch La Phong, nhất định không cách nào thức tỉnh đồng thuật, nhưng hắn chưa bao giờ từng để ý qua việc này, dù sao tự tính toán không có đồng thuật, đối với hắn cũng không có ảnh hưởng. Bất quá nửa thức tỉnh linh đồng, kỳ thật đã sinh ra dị năng, tựu là nhanh hơn đối với quanh mình tin tức thu thập cùng xử lý, đây là sở hữu linh đồng tộc nhân cũng có thể đạt được năng lực, cứ việc những chính thức kia đã thức tỉnh đồng thuật người đều bỏ qua mất loại này bổ sung hiệu quả, coi là một loại thêm đầu. Nhưng đối với La Phong mà nói, cái này thêm đầu có lẽ thật sự chính thức tỉnh đi ra đồng thuật càng thêm hữu dụng. Hắn vốn là siêu phàm tư duy tốc độ tại đồng lực dưới sự trợ giúp lại lần nữa nhanh hơn, như quang như điện, nhanh được không thể tưởng tượng nổi, chung quanh sự vật biến hóa quy luật vào hết nắm giữ, càng ở thức hải trong trở lại như cũ ra khắp sổ chi thế giới, hiểu rõ bổn nguyên pháp tắc. Mắt trận, đã tìm được. Quy 1, chương 750, Minh Từ ám sinh. La Phong nhẹ nhàng linh hoạt một ngón tay chỉ ra, như xuyên qua không khí trong veo, giữa hàng tỷ con số bên trong một miếng, lập tức kích hoạt nó. Miếng con số này xoay tròn nửa vòng, tách ra ánh sáng bảy màu, từ màu xám trắng đơn điệu trước kia chuyển biến thành cầu vồng rực rỡ, đột ngột vận hành theo quỹ đạo ngược, đánh vào ba miếng con số khác vừa mới tụ lại, kích hoạt chúng. Ba miếng con số kia cũng theo đó xoay tròn nửa vòng, biến đổi sắc thái, rồi lại đánh vào chín miếng con số khác, cứ thế lặp đi lặp lại. 1 tăng 3, 3 tăng 9, 9 tăng 27, 27 tăng 81. Ban đầu chỉ là những con số nhỏ bé nhất, sau khi nhân lên theo bội số 3, trải qua vài khoảnh khắc ngắn ngủi, đã biến thành một tập hợp con số khổng lồ kinh khủng, La Phong có thể nhìn thấy được, tất cả các con số đều được thắp sáng, toàn bộ thế giới con số thoát khỏi màu xám trắng, khoác lên sắc màu rực rỡ. Phá! Một tiếng quát khẽ, vượt qua mấy đạo kiếp vân. Trở lại hiện thực, La Phong thở dốc hổn hển, dù đã dùng nhiều cách tính toán để giảm bớt tiêu hao bản thân, lại dùng long mạch địa khí bổ sung nguyên lực, nhưng sau khi phá vỡ bát trọng tiên thiên đạo kiếp, công lực của hắn chỉ còn lại chưa đầy 6 phần, đây là giới hạn có thể đạt được khi sử dụng hết trí tuệ. Hơn nữa, so với thể xác suy yếu, tinh thần mệt mỏi mới là gánh nặng lớn nhất, không chỉ là do việc phá giải mấy đạo kiếp vân trước đó đã tiêu hao trí nhớ rất lớn, mà còn bởi vì chiến đấu ác liệt với cửu trọng đạo kiếp quá lâu, La Phong chưa bao giờ phải đối mặt với tình trạng toàn lực ứng phó, chiến đấu với người khác trong thời gian dài như vậy, dù sao đối mặt với kẻ yếu không cần phải sử dụng hết sức, còn đối mặt với cường giả thường thường sẽ kết thúc nhanh chóng bằng những chiêu thức quyết. Định thắng bại, hiện tại hắn cả thể xác và tinh thần đều kiệt sức. Nhưng không thể nghỉ ngơi, bởi vì ngay khi hắn trở lại, thánh cực đạo kiếp như bóng với hình, hoàn toàn tinh lọc hết huyết mạch nguyền rủa, sau đó lao thẳng về phía hắn. Kiếp vân sau khi được tinh lọc, bắt đầu diễn hóa thành đạo kiếp theo quy luật của thiên địa, trên thực tế, với tư cách là đệ nhất trọng đạo kiếp sắp rơi xuống, nó đã diễn hóa được một nửa, dù sao hậu thiên đạo kiếp diễn hóa dễ dàng hơn nhiều so với tiên thiên đạo kiếp, tốc độ cũng nhanh hơn rất nhiều, giống như quán tính, tạm thời không thể dừng lại. Tuy nhiên, thiên địa pháp tắc đã hạn chế, độ kiếp người tối đa có thể dẫn phát cửu trọng đạo kiếp, nên khi phiến kiếp vân này diễn hóa thành đạo kiếp, sẽ không thể tránh khỏi tự hành tiêu tán do vị trí bị chiếm hết, hậu thiên đạo kiếp cuối cùng cũng không thể tranh giành được với tiên thiên đạo kiếp, muốn chen ngang là điều không thể. Nhưng đứng trước hào quang của thánh cực đạo kiếp, hành động của La Phong lại xuất hiện một tia do dự ngắn ngủi. Hắn đột nhiên bắt đầu nghi ngờ liệu mình có nên tiếp tục theo kế hoạch đã vạch ra trước đó. Đây là một tình huống cực kỳ hiếm gặp, bởi vì không chỉ là La Phong, bất kỳ trí giả thành công nào cũng có một phẩm chất kiên trì với bố cục của mình, không dễ dàng bị ngoại vật lay động, giữ niềm tin tuyệt đối vào trí tuệ của mình, nên một người không tự tin, không kiên định, thay đổi lung tung không thể trở thành trí giả, dù có được trí tuệ xuất chúng, họ sẽ chết yểu trên con đường phát triển. Mưu lược như quân lệnh, dù trong lòng còn nghi kỵ, nhưng khi chưa có bằng chứng xác thực, phải kiên trì với kế hoạch đã vạch ra, đơn giản dao động thường dẫn đến kết cục mất trắng, không chỉ không thể đạt được mục tiêu ban đầu, còn có thể đánh mất mạng sống, thực tế là khi chưa có yếu tố bên ngoài thay đổi, càng cần phải kiên định. La Phong tưởng tượng bố cục trong lòng, hiện tại hắn cần làm không phải đối đầu trực diện với thánh cực đạo kiếp, mà là chạy trốn, lấy nhu thắng cương, sử dụng nhiều thủ đoạn để kéo dài thời gian, đợi đến khi hậu thiên quỷ chi đạo kiếp diễn hóa ra, sau đó hợp nhất, ngưng tụ quỷ chi đạo loại. Đây là một kế sách hoàn hảo, bởi vì hợp đạo loại khó khăn hơn nhiều so với độ đạo kiếp, mà hợp tiên thiên đạo chủng càng khó khăn hơn, với 6 phần công lực còn lại có thể không hợp đạo, La Phong trong lòng cũng không chắc chắn hoàn toàn. Bạn đang nghe truyện tại truyện 288.online. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ kênh nhé. So sánh, hợp hậu thiên đạo chủng dễ dàng hơn nhiều, có thể nói là nắm chắc, 6 phần công lực là dư thừa. Sau khi hợp nhất quỷ chi đại đạo, thăng cấp nửa bước thiên nhân, lúc đó bất kể thánh cực đạo kiếp tự hành tiêu tán hay tiếp tục khảo nghiệm, đối với La Phong đều không còn là mối đe dọa, đơn giản có thể phá vỡ, thậm chí tính cả La Tam không thể ngăn cản Uế Tuyệt, để hai trọng tiên thiên đạo kiếp liên thủ, hắn cũng không để tâm. Mặc dù hậu thiên đạo chủng không bằng tiên thiên đạo chủng, nhưng 10 con chim trong rừng không bằng một con chim trong tay, cẩn thận cầu ổn, không mạo hiểm hấp tấp, đây luôn là phong cách bố cục của La Phong, hơn nữa điều quan trọng nhất là, quỷ chi đại đạo hợp với tính cách của hắn, cái gọi là cùng tất biến, biến tắc thì thông, quy tắc chung đạt, tìm kiếm chiến thắng trong biến đổi là thủ đoạn quen thuộc của hắn. Cưỡng cầu tiên thiên đại đạo với hắn, không bằng lựa chọn hậu thiên đại đạo phù hợp hơn, giống như Nhạc Đỉnh thà rằng lựa chọn chân ngã đại đạo mà bỏ qua hai trọng tiên thiên đạo chủng khác. Vì thế, La Phong thậm chí đã suy nghĩ kỹ về con đường tương lai, nếu quỷ chi đại đạo thăng hoa thái dịch đại đạo vô cùng khó khăn, không tìm thấy cách thực hiện, vậy thì đổi thành những tiên thiên đại đạo khác, không cần phải treo cổ trên cành cây thái dịch, ví dụ như thái hư đại đạo, hư ảo mờ ảo, không thể nắm bắt, có phần trùng lập với lĩnh vực của quỷ chi đại đạo luôn thay đổi. Nhưng là, hắn do dự. Con đường này thực sự là con đường mình nên đi sao? Quá sổ đại đạo là lĩnh vực hắn am hiểu nhất, quỷ chi đại đạo là lĩnh vực hợp với tính cách nhất, nên hắn phải thiên về hai trọng đại đạo này. Những ký ức trong đầu lóe lên, từng trang một lướt qua, thời gian như dòng chảy ngược, bản tâm của mình ở đâu? Lời thề nguyện ban đầu ở đâu? Hình ảnh ký ức đột nhiên dừng lại, một khu rừng rậm rạp, một thiếu niên mù, một lão nhân chán nản, một quyển ma điển bị giam cầm, số phận thay đổi liệu có phải bắt đầu từ khoảnh khắc này? Là điểm khởi đầu, cũng là giới hạn. Một mổ một ẩm, hẳn là tiền định. Đại đạo của ta, từ khoảnh khắc huyết quyên tiền bối trao cho ta nửa quyển và vạn đồ tru tà lục, liệu có phải đã được định đoạt? Bỗng nhiên, La Phong cười nhẹ, vừa là hiểu ra, vừa là buông bỏ, hắn tản đi nguyên khí quanh thân, để cho thánh quang nuốt chửng mình. Thánh thật lớn đạo không dung một tia dơ bẩn tồn tại, muốn tinh lọc hết thảy tà ác, nhưng La Phong tu luyện tà thuật, lại không tu luyện tà công, âm dương thần tiêu công không liên quan đến chính tà, vạn đồ nguyên công càng là đồng căn đồng nguyên, hoàn toàn không bị ảnh hưởng dưới thánh quang. Tuy nhiên, thể xác vô tà, không có nghĩa là tinh thần cũng vô tà, dưới sự soi xét của thánh thật lớn đạo, dù là độ kiếp người có một tia tà niệm, cũng sẽ khiến nó nổi giận, lập tức đốt cháy thần hồn, biến thức hải thành hư vô. La Phong lại thản nhiên đối mặt, buông bỏ mọi sự chống cự, để cho thánh thật lớn đạo kiểm tra tư tưởng của mình. Không phải hắn là quân tử, thành thánh nhân, có thể đạt được phiến bụi không sinh, mà là có vạn uế máu đen tồn tại, khiến tất cả tà niệm của hắn đều được chuyển di trong khoảnh khắc sinh ra, có bụi bẩn thì dùng khăn lau sạch. Không thể đạt được phiến bụi không sinh, nhưng có thể đạt được phiến bụi bất nhiễm, dù thánh thật lớn đạo có nói, cũng không thể quá khắc khe. Huyết Quyên lão nhân năm đó bị Trảm Nghiệp kiếm quân đánh bại, dẫn đến nỗi đau suốt đời, cả đời suy nghĩ cách báo thù, nhưng công trên hạ thể tiên thiên gặp khắc chế, khiến hắn không có phần thắng khi đối đầu với Trảm Nghiệp kiếm quân. Sau khi lo lắng hết lòng, cuối cùng hắn nghĩ ra cách, nhưng lại noi theo thần thoại, Ma Vương ba tuần trong thời đại Mạt Pháp giả trang đệ tử cửa Phật, làm xấu đạo thống của Phật môn, khiến Phật tổ cũng chỉ có thể rơi lệ mà chống đỡ. Vạn huyết quy uyên kinh, chí tà chí ác vạn uế máu đen, luyện chế bản mệnh pháp bảo, ngưng tụ ác đạo hóa thân. Huyết Quyên lão nhân sáng chế những pháp môn này, mục đích ban đầu không phải là vì hưởng thụ Uế Tuyệt đại đạo, mà là để đối phó với thánh thật lớn đạo, khiến đệ tử ma đạo cũng có thể tu luyện vạn đồ tru tà lục. Thánh tà chung thể, song cực cùng tồn tại, đây mới là dụng ý thực sự của hắn. Ngay khi La Phong bị thánh quang nuốt chửng, hóa thân La Tam phát ra tiếng cười âm hiểm, hắn tướng tà công tản ra, thân hình hóa thành huyết tuyền đỏ thẫm, ngược lại bao lấy bãi nước bùng tản ra chí tà, quán độc, tanh tưởi, sau đó kéo theo Uế Tuyệt đạo kiếp, lao thẳng về phía bản thể. Nước bùn đen kịp có thể nuốt chửng hào quang tanh tưởi bao phủ thánh chi quang, hai lực lượng đối lập tạo ra xung đột dữ dội, bề mặt nước bùn lồi lõm biến đổi không ngừng, sinh ra những hình dạng kỳ quái, thỉnh thoảng phát sinh nổ. Thời gian trôi qua, xung đột này dần dần trở nên yên tĩnh, giống như quang minh bị hắc ám trấn áp, hy vọng bị chôn vùi, chỉ còn lại tuyệt vọng vô tận. Tiên thiên Uế Tuyệt đạo kiếp ngưng tụ thành một quả cầu đen, lơ lửng trong hư không, yên tĩnh bất động. Hóa thân cắn trả bản thể. Ngay khi tất cả đồng bạn trong lòng khiếp sợ, một luồng hào quang yếu ớt nhưng vô cùng kiên định xuyên qua tấm màn đen. Quả cầu đen bị rạn nứt, giống như nghiền nát vỏ trứng, mà những luồng sáng xuyên qua hắc ám ngày càng nhiều, rất nhanh đã đâm thủng vỏ trứng đen thành tổ ong. Bỗng nhiên, hắc ám tan biến, vạn tà tiêu hết, ác niệm không còn, một bóng người ngưng tụ chí thánh chi khí nhảy ra từ đó, chính là Sạch Theo Uế ra, Minh Do Ám Sinh. Quy 1, chương 751, Thiên Nhân Chứng Đạo. La Phong thoát khỏi huyết mạch nguyền rủa, hợp nhất thánh cực đạo. Hình thể của hắn như một quả cầu đen sôi sục, tỏa ra ánh sáng từ mọi khiếu huyệt, rực rỡ như mặt trời ban mai xé toạc bóng đêm, thanh lọc mọi tà ác và uế tạp. Đóa kiếp vân thoát khỏi huyết mạch nguyền rủa, biến thành hậu thiên quỷ chi đạo kiếp. Cửu trọng đạo kiếp đã hoàn thành, nó không còn chỗ dung thân, sắp tiêu tán. Nhưng rồi, một biến cố xảy ra. Từ Nam chí Bắc, từng luồng ánh sáng từ thiên địa hội tụ, tạo thành một lồng chim khổng lồ, giam cầm quỷ chi đạo kiếp bên trong. Lồng chim này tách biệt nó với ngoại giới, tách rời nó khỏi hư không, khiến nó không thể rút lui hay tan biến, trở về bản nguyên đại đạo. Thánh cực đạo có tính chất bài xích dị vật, khiến các đại đạo khác không thể can thiệp. Đến bước này, La Phong tuyệt đối không để một hậu thiên đạo kiếp dễ dàng biến mất. Dù đã có cửu trọng tiên thiên đại đạo, mỗi trọng đại đạo chỉ tăng thêm một phần sức mạnh. Không thể bỏ qua, dù chỉ là một con muỗi. Quỷ chi đạo kiếp nhận thức được nguy hiểm, không muốn thử thách, quyết định phòng thủ. Nó biến hóa không lường, như sương mù, như gió, như cát, như bóng, không thể xuyên qua hư không, ẩn giấu khí tức, như một con rồng ẩn nấp trong hư thực, khó lòng chạm đến. Về sức mạnh thuần túy, hậu thiên đại đạo đương nhiên không bằng tiên thiên đại đạo. Nhưng khi phát huy đặc tính của bản thân, nó có thể vượt trội trong một số lĩnh vực. Nếu là người độ kiếp, quỷ chi đạo kiếp không phải là một thử thách đáng sợ, nguy hiểm chỉ ở mức trung bình. Nhưng nếu là đối mặt với kẻ địch, trong việc ẩn nấp và trốn chạy, kiếp tiên thiên đại đạo nào có thể thắng nó? Ngay cả La Phong trước khi độ kiếp, dù ở trạng thái đỉnh cao, cũng không chắc chắn có thể ngăn cản được quỷ chi đạo kiếp. Bởi vì truy kích và phòng thủ là hai lĩnh vực hoàn toàn khác biệt. Nhưng hiện tại, hắn đã dung hợp thánh cực đạo, đạt đến nửa bước thiên nhân. Hơn nữa, với sự tích lũy dày công trong hàng trăm ngàn năm, dù chỉ là bước nửa bước, sức mạnh tăng lên cũng không thể tính toán theo lẽ thường. La Phong giơ năm ngón tay về phía trước, thánh quang ngưng tụ, rắn chắc như thực chất. Quang chi lao lung co rút lại, không gian bên trong cùng lúc sụp đổ, ép quỷ chi đạo kiếp lộ diện khỏi trạng thái hư thực, khó lòng ẩn nấp. Trước thủ đoạn vương đạo không chút sơ hở này, dù quỷ chi đạo kiếp có biến hóa khôn lường, cũng không có tác dụng. Dù cố gắng phản kháng, nó cũng yếu ớt như một đứa trẻ. Quang chi lao lung co rút lại, ngưng tụ thành một quả cầu sáng, rồi bắn ra, hóa thành một cục sáng kình thiên, thánh lực tinh lọc mọi thứ bên trong. Cuối cùng, cửu trọng tiên thiên đạo kiếp và một trọng hậu thiên đạo kiếp đều được vượt qua. Thánh cực đạo ngưng tụ thành một hạt đạo chủng, chín trọng đại đạo khác xoay quanh như chín ngôi sao, cuối cùng nhập vào cơ thể La Phong, khiến khí tức của hắn tăng vọt liên tục, không ngừng hướng lên. Bạn đang nghe truyện tại truyện 288.online. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Tịch diệt, sinh tử, kiếp nạn, đoạn vận, âm dương. Các loại khí tức mênh mông tỏa ra từ La Phong, ganh đua lẫn nhau. Sự hiện hữu của hắn trở nên hư ảo, như không tồn tại, nhưng lại như ở khắp mọi nơi. Cuối cùng, các đại đạo này đều bị thánh cực đạo quản thúc, bản thân chúng sinh ra sự thay đổi tinh tế. Chỉ có Quế Tuyệt đại đạo là ngoại lệ. Đại đạo ngưng tụ thành đạo chủng có vị trí ưu việt, sẽ ảnh hưởng đến các đại đạo khác, thẩm thấu khí tức của bản thân vào chúng. Trong tịch diệt vĩnh hằng an bình, tràn đầy ánh sáng ôn hòa, nhưng ý niệm ngoan cố cũng khó lòng kháng cự sự ảnh hưởng của nó. Sinh tử luân chuyển chỉ cho phép người lương thiện siêu thoát, ác nhân phải chìm đắm trong khổ đau. Kiếp nạn vô tận tràn đầy khí tức thần thánh, như thay trời hành đạo, đưa đến kiếp số cho những kẻ tạo nghiệp. Sự ảnh hưởng này không thể thay đổi bản chất của đại đạo. Tịch diệt vẫn là tịch diệt, kiếp nạn vẫn là kiếp nạn, chỉ là sinh ra một chút thiên hướng. Ví dụ, khi đối mặt với một kẻ tạo nghiệp quá nhiều, kiếp nạn đại đạo sẽ phát huy sức mạnh mạnh mẽ hơn bình thường, uy năng cao hơn. Tịch diệt đại đạo sẽ sinh ra sự bài xích, khó lòng khiến đối phương rơi vào yên lặng, hiệu quả ngược lại sẽ thấp hơn bình thường. Ngược lại, khi đối mặt với một người thiện lương, lòng mang từ bi, hiệu quả sẽ ngược lại. Vì vậy, thiên nhân tu sĩ, trừ khi cố tình che giấu, hoặc sử dụng pháp bảo áp chế, hoặc hợp nhất với quỷ chi đại đạo am hiểu biến hóa ngụy trang, rất khó giấu được đại đạo mà họ hợp nhất. Chỉ cần hành động, bản chất sẽ bị lộ. La Phong trong nháy mắt đạt đến thiên nhân, tự nhiên hiểu được điều này. Nhưng hắn không để tâm, âm thầm thúc giục Quế Tuyệt đại đạo, nhanh chóng loại bỏ sự thẩm thấu của thánh cực khí tức trong các đại đạo khác. Là đại đạo đối lập trời sinh, Quế Tuyệt đại đạo có thể loại bỏ sự ảnh hưởng của thánh cực đạo đối với các đại đạo khác. Thậm chí, kết hợp với quỷ chi đại đạo, nó có thể che giấu dấu vết của thánh cực đạo, khiến người khác không thể phát giác, trừ khi hắn bị ép buộc sử dụng thánh cực đạo. Vạn Huyết Quy Uyên Kinh không trực tiếp đề cập điều này, nhưng ẩn ý gợi ý phương pháp này. Bởi vì một nhân vật như Huyết Quyên lão nhân, đã dành cả đời để đối phó với một người, tất nhiên sẽ suy tính mọi mặt, không dễ dàng để lại sơ hở. Tiên Thiên Thánh Cực Đạo là một loại đại đạo rất nhỏ, tính chất cực đoan của nó không phù hợp với sở thích của mọi người. Nó không thể biến hóa đa dạng như âm dương, kiếp nạn, sát lục. Hơn nữa, không có sự phối hợp của các đại đạo khác, nó dễ bị khắc chế. Trong thời đại thượng cổ, khi Nho Môn thịnh vượng, những người tu luyện đại đạo này khá phổ biến. Những đệ tử Nho Môn sẵn sàng hy sinh vì nghĩa, sát nhân thành nhân, có chút sùng bái đại đạo này. Nhưng khi Nho Môn suy bại, trong Tam Giáo Lục Tông, nó không thể chiếm vị trí hàng đầu. Đại đạo này nhanh chóng biến mất khỏi tầm mắt của thiên nhân giới. Ngay cả những đệ tử của Thái Thượng Giáo tu luyện Vạn Đồ Tu Tà Lục cũng ít khi lựa chọn đại đạo này. Thay vào đó, họ chọn sát lục đại đạo hoặc hậu thiên tu tà đại đạo, để con đường cướp bóc dễ dàng hơn. Vì vậy, Nếu La Phong công khai thông tin về việc hợp nhất tiên thiên thánh cực đạo, dù không khiến người ta lập tức liên tưởng đến vạn đồ chu tà lục, nhưng sẽ để lại ẩn họa, có thể khiến một số người tò mò. Trước đó, họ cho rằng La Phong có khả năng nhận được truyền thừa từ nho môn thượng cổ cao hơn. Thực tế, hợp nhất một trong những đại đạo thành đạo chủng không phải là lựa chọn sáng suốt. Bởi vì đại đạo tiên thiên hợp nhất thành đạo chủng có ưu thế, như chiếm được địa lợi, nên sẽ kìm hãm các đại đạo đối lập với nó, khiến uy năng phát huy bị suy yếu. Dù sao, Quế Tuyệt đại đạo vẫn là tiên thiên đại đạo, dù bị suy yếu, chắc chắn mạnh hơn nhiều so với phần lớn hậu thiên đại đạo, không thua kém các đại đạo hậu thiên như nguyền rủa, dơ bẩn, độc mà nó bao dung. Tuy nhiên, La Phong không quan tâm điều này. Ví dụ, hắn chỉ tu luyện đại đạo trong Vạn Huyết Quy Uyên Kinh, không tốn tâm trí để tu luyện các loại tà thuật huyết độc ghi lại trong đó. Bởi vì hắn có bản mệnh pháp bảo Vạn Uế máu đen có thể thay thế, khi cần thiết còn có hóa thân La Tam, chính tiên thiên và một hậu thiên, hoàn toàn không bị ảnh hưởng bởi việc thiếu một Quế Tuyệt đại đạo. Về bản thể, Quế Tuyệt đại đạo có tác dụng che giấu thánh cực đạo. Nếu muốn sử dụng tuyệt học trong Vạn Huyết Quy Uyên Kinh, lợi dụng bản mệnh pháp bảo làm trung gian, thì sẽ không bị thánh cực đạo áp chế, có thể nói là vẹn toàn đôi bên. Huyết Quyên lão nhân không thể để lại sơ hở rõ ràng như vậy. Sau khi che giấu, La Phong không còn toát ra khí tức chí thánh, trở nên bình thường. Hơn nữa, do hai cực tan rã, ẩn lộ ra một cổ ý cảnh hài hòa tự nhiên. Nhìn thoáng qua, người ta sẽ nghĩ rằng hắn hợp nhất âm dương đại đạo. Hơn nữa, hắn thực sự đã chứng nhận âm dương đại đạo, khiến sự lừa gạt trở nên hợp lý, đảm bảo một lừa một trúng. La Phong từ trên không rơi xuống, năm ngón tay giơ lên, âm dương chi lực diễn hóa vạn vật, ngưng cắt thành gió. Ngọn núi bị nghiền thành bột mịn dưới uy lực của tam trọng đạo kiếp trước đó được khôi phục nguyên dạng, không còn dấu vết bị hủy diệt. Đây là sự khác biệt giữa cảnh giới thiên nhân và các cảnh giới khác. Không phải là sức mạnh mạnh hay yếu, mà là bản chất thăng hoa. Nếu nói tu sĩ cảnh giới thân thể chỉ có thể sử dụng pháp lực để phá hủy, thì tu sĩ cảnh giới thiên nhân đã hiểu được cách sử dụng pháp lực để sáng tạo. Từ kẻ phá hoại đơn thuần biến thành người sáng tạo, sự thay đổi này có ý nghĩa gần gũi với bản nguyên đại đạo hơn. Tất nhiên, thủ đoạn của La Phong không phải là tu sĩ thiên nhân sơ cảnh bình thường có thể làm được. Ít nhất phải là thiên nhân nhị trọng phục anh cảnh, hơn nữa muốn làm được một cách dễ dàng như vậy, phải là tu vi đỉnh cao của phục anh cảnh. Sau đó, La Phong vung tay áo, lấy ra mệnh số của phương thiên địa này, giới hạn thời gian, khiến không ai có thể sử dụng thời không hồi tưởng chi pháp hoặc chiếm tính toán chi thuật để khám phá quá trình độ kiếp của hắn. Sau khi hoàn thành, La Phong đáp xuống trước mặt các đồng bạn, và được chào đón bằng những lời chúc mừng. Chúc mừng La sư đệ, sư huynh, chứng đạo thiên nhân, từ nay về sau trường sinh lâu xem, ở trong tầm tay. Quy 1, chương 752, Thiên Nguyên chân nhân có thể sửa thành. Sau khi chứng kiến một cảnh tượng độ kiếp chưa từng có tiền lệ, mỗi người trong số những người bạn đồng hành đều tràn đầy tò mò và mong đợi, đồng thời cũng có rất nhiều câu hỏi muốn được giải đáp. Tuy nhiên, La Phong lại lên tiếng trước, xin mọi người giúp đỡ, hãy nhớ rằng ta đã hợp nhất với Thái Sổ đại đạo. Mọi người đều sững sờ, rồi chợt hiểu ra La Phong muốn che giấu bí mật về đạo chủng của mình. Dù không rõ nguyên nhân cụ thể, nhưng một đại đạo vĩ đại như vậy lại không phù hợp với quy tắc gia tộc của Lục Đạo Tông, khiến người ta chú ý, chắc chắn sẽ gặp phải rắc rối khi tiết lộ bí mật này với người khác, nên việc che giấu là điều hợp lý. Hơn nữa, La Phong rõ ràng cần giữ bí mật, nhưng lại mời họ đến đây quan sát độ kiếp từ bên ngoài, sẵn sàng phơi bày bản thân để che giấu bí mật. Điều này thể hiện một sự tin tưởng sâu sắc, khiến người ta cảm thấy ấm lòng. Tuy nhiên, so với Thái Sổ, việc ngụy trang thành âm dương không phải. À, hóa ra là vậy, là kế hoạch mạng thiên quá hải. Đoan Mục Chánh vốn nghi ngờ, bởi vì khí tức tự nhiên hài hòa trên người La Phong phù hợp hơn với việc ngụy trang thành âm dương đại đạo. Nhưng anh ta lập tức giật mình, chính vì âm dương đại đạo hiển lộ rõ ràng bên ngoài nên dễ bị phát hiện. Sau khi phát hiện, lại tung ra Thái Sổ đại đạo, sự thật này, những người khác sẽ tin tưởng, khó có thể liên tưởng đến toàn bộ quá trình vạch trần mới là việc ngụy trang thực sự. Thông thường, khi vạch trần một âm mưu nào đó, người ta thường vô thức cho rằng sự thật được vạch trần là sự thật, và không thể tiếp tục nghi ngờ. Sự thật giả tạo sau đó lại giả như thật, chính là điểm mù trong tư duy. Những người khác cũng dần hiểu ra nguyên do, chỉ có Phương Tinh Gấu vẫn ngơ ngác gãi đầu hỏi, nhưng cuối cùng ngươi hợp nhất với cái gì? Phương Nguyệt Nghi thu hồi nắm đấm, không kiên nhẫn nói, La sư huynh nói hắn hợp nhất với Thái Sổ đại đạo, vậy chính là Thái Sổ đại đạo, không cần hỏi thêm, nhớ chưa? Phương Tinh Gấu gật đầu ngoan ngoãn, không dám nói thêm gì nữa. Thấy La Phong không có gì muốn nói thêm, Thu Ly không nhịn được lên tiếng, cái trọng đạo kiếp cuối cùng thừa ra đó là chuyện gì xảy ra? Theo luận phẩm đạo kiếp, cửu trọng đạo kiếp là nhất phẩm nguyên đan, thập trọng đạo kiếp là thứ gì, linh phẩm nguyên đan sao? La Phong hiểu rõ đối phương không quan tâm phẩm giai của nguyên đan, trả lời, lực lượng của đại đạo thứ 10 không tiêu tán, có thể thấy nó vẫn còn tồn tại, không bị luật pháp thiên địa kiềm chế. Do đó, có thể suy luận rằng cửu trọng đạo kiếp chỉ là một quy tắc để duy trì trật tự, không phải là luật pháp cấm chế. những ai có khả năng vượt qua quy tắc sẽ không bị trừng phạt. Chỉ cần phần lớn bị hạn chế ở cửu trọng, có thể duy trì trật tự ổn định của đại đạo, một chút lệch lạc sẽ không bị ý chí đại đạo để tâm. Hồng Quỳ suy tư nói, theo như ngươi chứng nhận, chính tiên thiên một hậu thiên chắc chắn là tự rước lấy tử lộ, không ai có thể làm được trong trường hợp này. Nhưng nếu đổi thành 10 hậu thiên, lớp cuối cùng cùng lúc đối mặt với tứ trọng hậu thiên đạo kiếp, liệu ai trong trường hợp này có thể chắc chắn vượt qua? Sử dụng đoạn vận thuật pháp để sớm đoạn đi một trọng đạo kiếp, rồi sau đó phóng thích nó trong lớp đạo kiếp cuối cùng, liệu có thể sao chép? La Phong nói, sợ là rất khó, cửu trọng đã đủ, thập trọng đạo kiếp dù bị đoạn đi cũng sẽ tự động tiêu tán, không có cơ hội phục hồi. Lý do ta có thể giữ lại thập trọng đạo kiếp là do sự tồn tại của huyết mạch nguyền rủa. Quỷ chi đạo kiếp bị ký sinh bởi nguyền rủa, về bản chất đã không còn là đạo kiếp, nên có thể tiếp tục tồn tại. Trên thực tế, sau khi huyết mạch nguyền rủa được tinh lọc, quỷ chi đạo kiếp đã bắt đầu tiêu tán, chỉ là ta tiên hạ thủ vi cường, đánh bại nó trước khi nó biến mất. Anh ta tiện thể kể sơ lược về chuyện huyết mạch nguyền rủa của linh đồng tộc. Sau khi thăng cấp thiên nhân, thân thế đã không còn là gông xiềng của anh ta, trở thành chuyện nhỏ không đáng kể, không ai có thể dùng chuyện này để công kích anh ta. Hồng Quỳ nghe vậy, không hề nản lòng, mà tìm cách khác, có lẽ, sử dụng đoạn vận pháp thuật kết hợp với thời không đông lại có thể thực hiện được, đoạn đi đạo kiếp và phong ấn nó ngay lập tức, không cho nó cơ hội tiêu tán. Chờ đến lớp đạo kiếp cuối cùng, hãy giải phong ấn, có thể sẽ thành công. Nhưng chưa có thử nghiệm thực tế, hiện tại chỉ là suy đoán, cần phải được chứng minh. La Phong nhắc nhở, nếu muốn làm như vậy, nhớ kỹ đừng chủ động giải phóng phong ấn, mà phải tính toán thời gian, để lực lượng phong ấn suy yếu tại thời điểm thích hợp. Khi đó, đạo kiếp sẽ tự động đột phá, không phải do lực lượng bên ngoài. Dù sao, việc độ đạo kiếp kiên kỵ nhất là sự can thiệp từ bên ngoài. Nguyệt Hồ chân nhân đã sử dụng đoạn vận pháp thuật để đoạn đi kiếp vân trước khi đạo kiếp bắt đầu, sau khi đạo kiếp rơi xuống, bà không can thiệp, cũng không cố ý phóng thích kiếp vận. Mọi thứ đều được tính toán và điều chỉnh tốt. Thực tế, khi đệ tử độ đạo kiếp, việc cầu xin trưởng bối bảo vệ, ngoài việc hỗ trợ đoạt hồn đưa đi chuyển thế khi gặp phải tai nạn, còn để phòng ngừa kẻ thù can thiệp. Bởi vì những kẻ thù đó thậm chí không cần tấn công người độ kiếp, chỉ cần trực tiếp oanh kích đạo kiếp, sử dụng hành động dường như hỗ trợ để quấy nhiễu toàn bộ quá trình, khiến người độ kiếp sắp thành công lại thất bại. Hồng Quỳ cau mày nói, nếu tự động giải phong ấn, sợ là khi mở phong ấn, đạo kiếp sẽ ngay lập tức tiêu tán. Trường hợp của ngươi là bị nguyền rủa ký sinh, tồn tại chấp niệm muốn tấn công ngươi, nên mới có thể duy trì không tiêu tán. À, có vẻ như kế hoạch thập trọng đạo kiếp không thể hoàn thành một lần, cần phải điều chỉnh thêm, muốn đạt được sự khéo léo không phải đơn giản như vậy. A nha, người ngoài không được can thiệp, suýt nữa quên mất. Thu Ly vỗ đầu, bà cô còn nghĩ đến việc sử dụng đoạn vận pháp thuật để ngăn chặn đạo kiếp trong lớp cuối cùng, giảm bớt độ khó, xem ra là không thể thực hiện. La Phong không cần suy nghĩ nói, nếu mục tiêu chỉ là giảm bớt độ khó, không cần phiền phức như vậy. Chỉ cần ngươi kích hoạt đạo kiếp không vượt quá 9 cái, có thể đoạn đi đạo kiếp đầu tiên trước đó, giữ lại đến lớp đạo kiếp thứ 3 rồi thả ra. Khi đó, trong lớp đạo kiếp cuối cùng, tam trọng đạo kiếp mạnh nhất sẽ bị thiếu một trọng, hoặc nói, bị đạo kiếp yếu nhất là đệ nhất trọng thay thế. Theo cách này, dù tổng số đạo kiếp cần độ không thay đổi, thậm chí cả việc cướp cũng là cửu trọng ban đầu, nhưng độ khó khăn lại giảm đi đáng kể. Điều này giống như điền kỵ đua ngựa, những con ngựa vẫn là những con ngựa đó, chỉ là thay đổi thứ tự, có thể chuyển bại thành thắng. Đúng vậy, còn có cách này. Thu Ly đảo mắt, đầy hứng thú hỏi, sau khi thăng cấp thiên nhân, nên chọn tuyến đường đi số, ngươi đã suy nghĩ kỹ chưa? Nếu chưa, để ta làm thay, đảm bảo sẽ lấy một đạo hiệu kinh thiên động địa, thần kinh quỷ sợ. Nếu giao cho cô ấy, có thể sẽ lấy thành chí tôn, bá vương, đấu hoàng, võ đế, vân vân. La Phong không muốn rêu rao như vậy, vội hỏi, đạo hiệu đã nghĩ kỹ, thiên uyên, hai chữ là được. Thiên uyên. Ngươi muốn ám chỉ bản thân không giống người thường, khác biệt một trời một vực với người khác sao? Tiểu tử ngươi đủ cùng đó a, không nhìn ra, bề ngoài giả vờ phong khinh vân đạm, rất khiêm tốn, nhưng thực chất lại lộ ra một cổ khí thế không chịu thua, nhưng chỉ bằng chính tiên thiên một hậu thiên tiên phong, cũng có tư cách ngạo mạn. Thu Ly hiểu theo suy nghĩ của mình. Ý định của La Phong đương nhiên không phải như vậy. Thiên và uyên là hai khái niệm đối lập, chí cao và đến thấp, tượng trưng cho sự đối lập giữa thánh thật lớn đạo và uế tuyệt đại đạo. Thiên ở phía trước, uyên ở phía sau, ám chỉ thánh thật lớn đạo chiếm vị trí chủ động. Ngoài ra, chữ tuyên cũng để tưởng nhớ ân tình của huyết uyên lão nhân. Tuy nhiên, những lý do này không đủ để nói với người ngoài, La Phong cũng vui vẻ được người khác hiểu nhầm. Đồ Bách Linh mang theo một chút vẻ mặt cứng nhắc nói, sau này ta phải gọi ngươi là thiên uyên chân nhân sao? Chỉ là cách gọi thôi, gọi thế nào cũng được, dựa vào tình cảm của chúng ta, không cần phải để ý chuyện này, quá mức chấp nhất ngược lại xa lạ. La Phong từ trước đến nay không quan tâm đến hư danh. Đồ Bách Linh lập tức nở nụ cười, ta biết ngay ngươi sẽ không để ý chuyện này. Những người khác cũng hiểu ý, dù sao đều là bạn bè cùng thế hệ, đột nhiên đối phương trở thành tiền bối, không chỉ khó gọi, mà tâm lý cũng có chút kháng cự. Hơn nữa, đối với những tu sĩ khác, thiên nhân là một bước nhảy vọt, có thể là rảnh trời. Nhưng trong mắt những người tài năng xuất chúng này, việc theo đuổi nguyên đan mấy phẩm, đã nắm chắc phần thắng, chỉ có thể là đi chứng nhận đa trọng đạo kiếp và hợp nhất tiên thiên đại đạo. Chỉ có Đoan Mục Chánh là ngoại lệ, nhưng anh ta cũng giải thích một câu, chỉ là để La Phong đi trước một bước, chính mình sẽ đuổi theo sau, như vậy số lần xưng hô sẽ không quá nhiều. Đột nhiên, một cổ khí tức uy nghi giáng xuống, khiến tất cả mọi người vô thức im lặng, chính là Nguyệt Hồ Chân Nhân. Bà nhìn về phía La Phong, lộ ra một nụ cười vui vẻ, chúc mừng ngươi, thăng cấp thiên nhân, trở thành bối trung nhân của ta. Dù chỉ là bước đầu tiên, nhưng với tốc độ tiến bộ của ngươi, ta nghĩ rằng ngươi sẽ sớm vượt qua. Thu Ly thầm nghĩ, ta hoa mắt sao? Bà ấy rõ ràng cũng biết cười khích lệ người khác. La Phong khiêm tốn nói, đệ tử may mắn. Không xong, bị cắt ngang. Ngươi đã chứng đạo thiên nhân, từ hôm nay trở đi không còn là đệ tử của bổn cung, ta và ngươi không còn là thầy trò. Bổn cung không còn là sư phụ của... Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.